chư giới tận thế online chương 1739 tới chương 1767. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đánh dấu những truyền tống phù này lúc đầu sẽ đưa hắn tới nơi tiếp nhận trừng phạt, thế nhưng lại bị Cố Thanh Sơn thay đổi, sửa lại phương hướng, đưa hắn tới tận nơi này. Không có lực lượng của truyền tống phù, tốc độ của hắn chậm dần, rồi sau đó dừng lại. Cố Thanh Sơn vẫn ở trong đường hầm, trước không có gì, đằng sau càng không có. Hắn trôi nổi một lát, rồi sau đó cảm nhận được một loại sóng gần của mệnh phù đang đuổi tới từ nơi mình đã đi qua. Trong linh giác, một loại cảm giác khẩn trương bỗng nhiên xuất hiện. Giống như có người đang đuổi theo hắn vậy. Cứ đợi nơi đây thì không được. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, rồi ôn lại kết cấu truyền tống phù khi nãy. Rồi hắn vươn tay ra, nhanh chóng vẽ một mệnh phù truyền tống vào trong hư không. Phù văn lóe lên, biến thành một luồng ánh lửa. Xong rồi. Trên giao diện chiến thần, hồn lực thiếu mất 300. Một tấm phù mất 300 hồn lực, đối với Cố Thanh Sơn mà nói thì thật sự không quan trọng. Vào lúc này, gợn sóng phù văn sau lưng càng ngày càng mạnh. Cố Thanh Sơn không do dự nữa, đưa tay ra vẽ liên tục 4 tấm phù nữa. Khi mệnh phù thứ 5 hoàn thành, bọn chúng tự động biến thành ánh lửa liên tục xoay tròn quanh người Cố Thanh Sơn. Cơ thể hắn hơi động, lại nhận được lực lượng truyền tống một lần nữa. Hắn tiếp tục lao về phía trước đường hầm. Cứ như vậy, trong thời gian sau đó, Cố Thanh Sơn luôn lợi dụng lực lượng truyền tống phù để tiếp tục di chuyển trên đường hầm. Mỗi khi mệnh phù tiêu hao hết, hắn lại vẽ mệnh phù mới thay thế những mệnh phù đã hết hiệu lực. Cũng không biết trôi qua bao lâu, loại gợn sóng mệnh phù phía sau lưng cũng biến mất. Cảm giác khẩn trương trong lòng Cố Thanh Sơn cũng theo đó mà biến mất. Kỳ lạ ghê, tại sao lại không đuổi theo nữa? Nơi này chính là thế giới ác quỷ, theo lý mà nói thì thế giới này hoàn toàn bị đám ác quỷ điều khiển, tại sao bọn chúng lại không đuổi theo nữa? Cố Thanh Sơn hơi không hiểu. Vào đúng lúc này, hắn thấy được một cảnh tượng rất kỳ lạ. Đường hầm phía trước lại bị gãy mất. Một tòa núi cao xuất hiện bên cạnh hắn, trên núi có một cái đầu người khổng lồ. Đầu người khổng lồ này nhắm hai mắt, mũi thở ra một luồng sương trắng. Cố Thanh Sơn đang định nhìn kỹ thì lại bị lực lượng truyền tống phù đẩy đi về phía trước. Phía trước vẫn là đường hầm âm u, chỉ là những phù văn cấu tạo đường hầm này có rất nhiều đều bị hỏng, không phát ra ánh sáng như những phù văn bình thường. Có vẻ những phù văn cấu tạo đường hầm này bị bỏ hoang khá lâu rồi. Cố Thanh Sơn hơi do dự. Có nên đi tiếp hay không đây? Hắn cúi đầu nhìn sợi tơ màu đen trên tay. Một đầu tơ buộc vào cánh tay của hắn, một đầu khác thì khuất trong con đường hoang phế phía trước, không nhìn thấy điểm cuối là nơi đâu. Bỗng nhiên có một luồng cảm ứng kỳ diệu xuất hiện trong lòng Cố Thanh Sơn. Không xa nữa, thứ ta muốn tìm. Ở ngay phía trước. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, cuối cùng cắn răng mà tiếp tục tiến về phía trước. Bắt đầu từ nơi này, đường hầm phù văn lại khác biệt với đường hầm khi trước, thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài ảo ảnh kỳ lạ. Một nhà ga đã hoang phế bỗng nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Đường ray đã hang rỉ, xe lửa đã bị vỡ nát, cỏ dại mọc rất dày xung quanh nơi đây. Trong nhà ga trống vắng này lại vẫn có một bóng đen hình người đứng nơi đó, nhìn xung quanh. Cố Thanh Sơn cau mày, tự nhủ, lạ ghê ta, tại sao lại có cảm giác quen thuộc. Ảo ảnh chợt lóe rồi biến mất. Cố Thanh Sơn tiếp tục bay về phía trước. Nửa đường lại xuất hiện rất nhiều kiến trúc bỏ hoang của văn minh khoa học kỹ thuật. Ngay từ đầu là cầu gỗ bình thường, xe ngựa, kiến trúc thấp nhỏ, về sau bắt đầu xuất hiện xe hơi nước, kiến trúc xi măng cốt thép, đồng hồ, máy bay, tới cuối cùng còn xuất hiện robot khổng lồ nữa. Những thứ này đều đã bị hỏng hóc cả rồi, không có ngoại lệ nào cả. Khi một chiếc tàu vũ trụ đã hỏng xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn thì đường hầm cũng đã tối hẳn. Những mệnh phù xung quanh đã mất đi ánh sáng, không còn gợn sóng pháp lực nào nữa cả. Ánh lửa quanh người Cố Thanh Sơn cũng dần dần dập tắt. Đã mất đi lực lượng truyền tống, hắn lại trôi nổi trên không một lần nữa. Cố Thanh Sơn đưa tay ra định vẽ bùa tiếp thì lại phát hiện sợi tơ đen kia lại bay trở về, quấn quanh trên tay hắn, rồi chỉ về phía dưới. Ở phía dưới sao? Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn xuống dưới. Trước khi hắn kịp thấy rõ phía dưới có thứ gì thì có một luồng sức mạnh lôi hắn xuống phía dưới. Rồi hắn biến mất khỏi nơi đây. Màn đêm bao phủ. Bên ngoài thành trì khổng lồ đầy ánh sáng, có một bóng người chậm rãi đi lên trên bờ từ sông Hồ Thành. Cố Thanh Sơn. Hắn đứng ở bờ sông, sử dụng pháp quyết sấy khô nước trên người, rồi nhìn về phía tòa thành khổng lồ. Nó thật sự là một tòa thành khổng lồ, với thần niệm hiện tại của Cố Thanh Sơn thì có thể bao phủ toàn bộ một thế giới hơi nhỏ rồi, thế nhưng vẫn không thể dò xét được tòa thành này lớn như thế nào. Trong thành có linh khí ngút trời, thỉnh thoảng có người cưỡi mây lướt gió bay đi. Lại nhìn về phía bầu trời, trên đó cũng có lâu đài đình viện. Cung điện huy hoàng, nối tiếp tới tận nơi sâu xa bầu trời. Cố Thanh Sơn quan sát một lát thì phát hiện người của nơi này lại không mang theo mặt nạ ác quỷ. Là à nha, rõ ràng nơi này là thế giới ác quỷ, tại sao lại không có ác quỷ chứ? Cố Thanh Sơn thả thần niệm ra, định điều tra rõ ràng hơn. Thế nhưng những nơi thần niệm đi qua, rất nhiều người lại cảm nhận được, đang định tức giận chửi mắng nhưng sau đó lại xuất hiện vẻ mặt tươi cười, quay người về hướng Cố Thanh Sơn, chắp tay thi lễ, nói, hóa ra là Tinh Hà Thánh Nhân. Thánh Tôn hãy nhận cái cúi đầu của tại hạ. Xin chào Thánh Tôn. Mọi người lần theo thần niệm, gửi lời hỏi thăm tới Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn lập tức thu lại thần niệm. Trong thế giới tu hành, dùng thần niệm quan sát người khác thật sự là một chuyện không lễ phép. Bởi vì đã rất lâu hắn không gặp phải thế giới tu hành, cho nên suýt nữa thì quên mất điều này. Khi trước hắn vừa tới thành hư không, hắn dùng thần niệm quan sát thành thì bị một người tu sĩ phát hiện, còn chửi hắn vài câu nữa chứ. Hiện tại những người này lại có thể biết được cảnh giới của mình, có lẽ là thường gặp tình huống này, cũng quen thuộc cường độ thần niệm như mình rồi. Không thể khinh thường được. Cố Thanh Sơn bấm pháp quyết liễm tức quyết đã được cải tiến, cơ thể dần dần ẩn nấp vào trong bóng đêm. Những người bên trong tòa thành kia thấy thần niệm của Tinh Hà Thánh Nhân đã biến mất nên cũng thả lỏng, tự mình làm việc của mình. Cố Thanh Sơn đợi một lát, đợi tới khi tòa thành trở nên bình thường như trước mới đi tới phương hướng khác để vào thành. Vào lúc này, hắn đã cách khá xa sông Hồ Thành, đi tới một nơi vắng vẻ, hoang dã. Trong một bụi cỏ ở nơi này, có một người đàn ông đang nằm. Một con dao găm sắc nhọn đâm xuyên qua cơ thể người này, máu tươi liên tục chảy ra. Cố Thanh Sơn cúi đầu quan sát thì thấy sợi tơ màu đen bay ra ngoài, quấn quanh cơ thể người này. Sắc mặt Cố Thanh Sơn dần dần trở nên kỳ lạ. Hắn có thể khẳng định mình chưa bao giờ thấy qua người này, thế nhưng kỹ năng vận mệnh lại cho hắn biết hắn có liên quan tới hắn ta. Thật là quá khó hiểu. Có lẽ, có thứ đồ gì đó mình cần tìm, đang ở trên người của người này. Hắn đi về phía trước, chuẩn bị quan sát tỉ mỉ xem sao. Bỗng nhiên, một bóng dáng hơi mờ nổi lên ở trên người cái xác đó, nhìn chằm chằm vào hắn rồi hỏi, ngươi là ai? Cố Thanh Sơn giật mình, còn chưa kịp trả lời thì đối phương nói tiếp, ta biết rồi, ngươi là Hắc Bạch Vô Thường đúng không? Xin ngươi, hãy dẫn ta đi đi. Ta? Tại sao lại phải mang ngươi đi? Hơn nữa ta cũng không phải là Hắc Bạch Vô Thường. Cố Thanh Sơn nói, lần này lại tới người kia sợ tới run người. Hắn ta hỏi với vẻ hoang mang, tại sao Hắc Bạch Vô Thường lại không đến? Còn ngươi? Ngươi là ai? Đánh dấu Cố Thanh Sơn không trả lời hắn ta, chỉ ngồi xổm xuống, đặt tay lên vị trí trái tim của đối phương. Hắn cảm thấy khá kỳ quái. Mặc dù máu đã chảy rất nhiều, thế nhưng dao găm đâm vào cũng không sâu. Đối với người tu hành mà nói thì loại vết thương này rất dễ chữa trị, thậm chí vết thương này còn không ảnh hưởng tới việc chiến đấu nữa. Thế nhưng tại sao linh hồn đối phương đã thoát khỏi cơ thể rồi? Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, nhớ lại những pháp thuật mà khi xưa chư giới trong quá khứ đã đưa cho hắn, trong đó có một loại pháp thuật chữa trị rất tốt. Chỉ cần sử dụng pháp thuật đó thì có thể chữa trị vết thương này rất nhanh. Cố Thanh Sơn dùng hai tay bắt quyết. Ngươi vẫn chưa chết hẳn mà, tại sao linh hồn đã thoát ra ngoài rồi? Trước khi chữa trị thì Cố Thanh Sơn muốn hỏi điều này trước. Linh hồn người kia vẫn đang lơ lửng trên không, cũng biết Cố Thanh Sơn là một tu sĩ nên ôm quyền nói, đạo hữu không biết đấy thôi, đây là một loại pháp thuật đặc biệt do ta tự sáng tạo, có thể đưa linh hồn ra ngoài cơ thể khi chưa chết. Hiện tại ta cũng không phải là quỷ hồn, mà là linh hồn có thể trò chuyện với người sống. Cố Thanh Sơn khó hiểu hỏi, có thể làm linh hồn thoát ly cơ thể khi chưa chết. Pháp thuật này dùng để làm gì? Có thể để người ta chết sớm hơn. Người kia nói với vẻ tự hào. Cố Thanh Sơn, làm cho người ta chết sớm hơn. Sáng tạo ra pháp thuật vớ vẩn này thì ngươi tự hào cái gì chứ? Chờ đã. Cố Thanh Sơn tỉnh ngộ lại. Mình muốn cho linh hồn thoát ly cơ thể, phải sử dụng đồng thời hai loại bí thuật đó là phong thi chuyển âm và hồn quay trở lại mới có thể ở vào trạng thái chết giả, rồi đi vào hoàn tuyền. Người này lại có thể tự sáng tạo một loại pháp thuật tương tự, mặc dù kém bí thuật rất xa, thế nhưng cũng có thể nói là một thiên tài. Cố Thanh Sơn ôm quyền nói, hóa ra đạo hữu có thể sáng tạo ra thuật chết sớm, thật sự là suy nghĩ khác người, pháp thuật tuyệt diệu, tại hạ bội phục. Người kia thấy Cố Thanh Sơn nói vậy thì vui mừng, nói, ha ha, cuối cùng ta cũng gặp được một người hiểu biết, không giống đám lỗ mũi trâu kia, toàn bọn cổ hủ. Cố Thanh Sơn cười cười, hỏi, đạo hữu anh tư rạng ngời, kinh tài tuyệt diễm, tiền đồ sáng lạng, tại sao lại chịu chết ở nơi này? Người kia nói với giọng tức tối, ta thiên tư tung hoành, tài mạo song toàn, thông kim bát cổ, nhất trụ kinh thiên. Cố Thanh Sơn ngắt lời, đạo hữu, nhất trụ kinh thiên thì không phải là câu để hình dung tài hoa. Người kia hơi ngừng rồi nói, câu thành ngữ từng được càng không dung kết ý, kinh thiên nhất trụ tại Nam Châu để hình dung một người có thành tựu, có thể tin tưởng, làm được việc lớn. Cho nên câu nói của ta có thể sử dụng được. Cố Thanh Sơn trầm ngâm một lát rồi nói, người nói như vậy. hình như cũng đúng, xin mời nói tiếp. Người kia nói tiếp, ta nhất trụ kinh thiên. Đạo hữu, xin nói vào điểm chính. Được rồi, ta là người có tài hoa như vậy, thế nhưng cũng bởi vì quá xuất sắc, tầm nhìn quá cao nên rất ít người hiểu, càng nhiều người ghen ghét ta hơn. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, cuối cùng ta bị một đám tiểu nhân nói xấu, hiện tại thanh danh trong đạo viện của ta đã mất hết, chuẩn bị bị đuổi ra ngoài. Ê, ta còn sống làm gì nữa chứ? Không bằng chết sớm sớm siêu sinh, lại đầu thai làm lại lần nữa. Người kia thở dài, nói. Cố Thanh Sơn hỏi, đám tiểu nhân kia mưu hại ngươi như thế nào? Vừa nhắc tới chuyện này thì người kia tức giận tới mức run rẩy, lớn tiếng nói, bọn chúng nói ta lưu luyến tại phố hoa, tham sắc đẹp, ngày ngày vui chơi, không muốn cầu đạo. Sự thật thì ngươi không đi tới những nơi đó, đúng không? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta có đi. Người kia trả lời. Cố Thanh Sơn, nếu như không phải tơ vận mệnh cuốn lên người đối phương thì Cố Thanh Sơn thật sự muốn quay đầu đi khỏi nơi này rồi. Người kia thấy biểu lộ của hắn thì cũng biết được ý của hắn là như nào, vội vàng nói, đạo hữu, người chú ý nhầm trọng điểm trong chuyện này rồi. Trọng điểm là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Trọng điểm là bọn chúng nói ta không muốn cầu đạo, chuyện này thực sự là bịa đặt, bôi nhọ thanh danh của ta. Người người đều biết Tô Tình ta từ khi vào đạo viện tới nay, tu hành rất chăm chỉ, tự sáng tạo rất nhiều pháp thuật, thực lực càng ngày càng cao, là một hạt giống cho chức vô địch trong lần luận đạo giữa bảy viện lần này. Người kia nói. Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, nói, cũng bởi vì người khác mưu hại ngươi mà ngươi muốn chết sao? Bọn chúng đã thuyết phục được trưởng lão giới luật, vào buổi sáng hôm nay sẽ tổ chức đại hội toàn viện, chỉ trích ta trước mặt mọi người, sau đó đuổi ta khỏi đạo viện. Tô Tình nói với giọng kiên định, bọn chúng lại không biết rằng, ta thà tự tử cũng sẽ không muốn chịu loại sỉ nhục kia. Cố Thanh Sơn hỏi dò, loại đệ tử tài năng như ngươi mà chết đi, không phải là tổn thất rất lớn cho đạo viện sao? Tô Tình nói, hừ, luận đạo giữa bảy viện sắp tới, một người nhất trụ kình thiên như ta lại ngã xuống, đạo viện Côn Luân của chúng ta chắc chắn sẽ tổn thất rất lớn. Đúng lúc để cho trưởng lão giới luật biết cảm giác tự tay cầm đá đập chân là như thế nào, cũng để cho toàn bộ đạo viện biết ta bị bọn chúng hại chết. Cố Thanh Sơn đưa tay nâng trán một lát, chán chả buồn nói. Rồi hắn bỗng nhiên lên tiếng, Tô đạo hữu, nếu ngươi đã muốn chết thì ta sẽ không ngăn cản ngươi, thế nhưng trên người ngươi có một thứ mà ta muốn, ngươi có thể mở túi trữ vật ra cho ta quan sát được không? Muốn vật phẩm? Tô Tình hỏi lại. Đúng, ta đang tìm một thứ có liên quan tới ta, ngươi có thể sống lại rồi giúp ta một lát được không? Cố Thanh Sơn nói. Ánh mắt của hắn liếc về phía cánh tay trái của mình. Sợi tơ đen trên bàn tay của hắn bay ra ngoài, quấn quanh túi trữ vật trên cái xác của Tô Tình. Ngươi muốn ta sống lại? Tô Tình nghe xong thì dùng khuôn mặt kỳ quái nhìn Cố Thanh Sơn. Đúng vậy, Tô đạo hữu, ta đang tìm kiếm một vài thứ. Cố Thanh Sơn giải thích. Ngươi muốn tìm cái gì? Tô Tình hỏi. Ta phải nhìn xem ngươi có cái gì thì ta mới biết mình đang tìm thứ gì. Cố Thanh Sơn nói. Trên mặt Tô Tình xuất hiện một nụ cười ẩn chứa thâm ý, thế nào? Cố Thanh Sơn hơi khó hiểu hỏi lại. Tô Tình ôm quyền, nói, không dối gạt đạo hữu, từ khi ta nhập đạo tới nay, đã từng thấy kẻ trộm đồ, đã từng gặp kẻ cướp, cũng thấy nhiều cảnh giết người cướp bảo rồi, thế nhưng ta chưa bao giờ thấy loại người như ngươi, ngay cả linh hồn cũng muốn cướp, đúng là sáng tạo quá đi, thật sự là bội phục. Ngón tay Cố Thanh Sơn giật giật, suýt chút nữa thì sử dụng kiếm quyết chém chết tên trước mặt này. Hắn hít sâu một hơi, rồi nói, Tô đạo hữu, ta không phải là cướp. Tô Tình dùng tay ngăn hắn không cho nói tiếp. Thôi được rồi, mặc dù hai ta chưa từng gặp mặt, chỉ là bèo nước gặp nhau, thế nhưng trò chuyện lại rất vui vẻ, mới quen đã thân, ta giúp ngươi cũng không sao cả. Tô Tình nói. Linh hồn của hắn ta sử dụng pháp quyết, dần dần trở về cơ thể của hắn ta. Cố Thanh Sơn thấy vậy, sử dụng linh lực, phóng ra pháp thuật chữa trị vết thương của đối phương. Tô Tình mở mắt ra, bò dậy, vỗ vào túi trữ vật, rồi lấy đồ của mình ra ngoài. Ngươi muốn linh thạch sao? Tô Tình cầm một nắm linh thạch ra, hỏi. Không muốn. Cố Thanh Sơn nói. Tô Tình giật mình, lẩm bẩm, không thích linh thạch, chẳng lẽ. Rồi hắn ta lấy ra mấy tập tranh vẽ mỹ nữ, nói với giọng khó bỏ, thứ này ta đã tích góp trong 3 năm, hiện tại ta đưa cho ngươi. Cố Thanh Sơn, ta không muốn. Tô Tình kinh ngạc, nói, thứ quý giá nhất của ta chỉ có những thứ này mà thôi, rốt cuộc thì ngươi muốn cái gì? Ta cũng không biết, hay là ngươi lấy hết đồ trong túi trữ vật ra để ta xem. Cố Thanh Sơn nói. Tô Tình dốc túi trữ vật, đổ tất cả mọi thứ bên trong xuống đất. Đánh dấu ao. Một đống đồ linh tinh rơi xuống dưới đất. Sợi tơ đen trên tay Cố Thanh Sơn lập tức bay ra ngoài, quấn quanh một thứ ở trong đó. Thứ này là một mảnh vỡ to khoảng nửa ngón tay, cũng không biết được làm từ gì nữa mà sáng lung linh. trông rất đẹp mắt. Cố Thanh Sơn đưa tay ra, hút mảnh vỡ kia vào trong tay hắn. Trên giao diện chiến thần liên tục xuất hiện hai hàng chữ nhỏ, phát hiện mảnh vỡ lục đạo định giới thần kiếm. Xin chú ý, ngài cần thu thập tất cả mảnh vỡ, mới có cơ hội đúc lại thanh thần kiếm này. Cố Thanh Sơn cảm thấy yên ổn. Đúng, chính là thứ này. Mình từ hang sâu vạn thú tới đây, cuối cùng cũng tìm được một mảnh vỡ đầu tiên của lục đạo định giới thần kiếm. Chỉ cần thần kiếm khôi phục như trước, mới có thể phong ấn mộ lớn, giải cứu toàn bộ hang sâu vạn thú ra khỏi sức ép của tận thế. Tô đạo hữu, ngươi tìm được thứ này ở đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Thứ này sao? Mấy ngày trước ta nhặt được nó bên cạnh một dòng suối, lúc đầu ta cảm thấy đây là một viên ngọc quý, đang định xem xét một vài quyển sách về luyện khí để xem thứ này là thứ gì, thế nhưng mấy ngày nay bị người mưu hại nên ta không có hứng thú tìm hiểu nó. Cố Thanh Sơn nói, Tô đạo hữu, thứ này chính là thứ mà ta cần tìm. Ngươi lấy đi, dù sao ta sắp chết rồi, cũng không dùng tới thứ này. Tô Tình nói. Cảm ơn. Cố Thanh Sơn cất mảnh vỡ thần kiếm đi. Cũng vào lúc này, sợi tơ đen trên tay của hắn cũng biến mất như sương mù, sau đó lại ngưng tụ thành một sợi tơ mới. Sợi tơ màu đen nối tới tòa thành khổng lồ bên kia. Mảnh vỡ thứ hai, có lẽ là ở trong thành. Cố Thanh Sơn liếc nhìn Tô Tình rồi ôm quyền nói, vậy. Tô đạo hữu, tạm biệt. Ừ, ngươi đi đi, ta cũng sắp phải chết rồi. Tô Tình nói. Cố Thanh Sơn gật đầu, quay người rời đi. Sau lưng hắn, Tô Tình giơ cao dao găm, dùng toàn lực đâm vào ngực của chính mình. Cố Thanh Sơn đi được vài bước, hơi suy nghĩ rồi đột nhiên nói, ngăn hắn lại. Keng. Một tiếng kim loại va chạm vang lên. Một thanh kiếm sắc bén đã ngăn trước mũi dao găm. Tô Tình hỏi với vẻ kinh ngạc, đạo hữu, ngươi làm gì vậy? Cố Thanh Sơn đứng im tại chỗ, một lúc lâu sau mới thở dài. Hắn quay trở về, đứng trước mặt Tô Tình. Tô đạo hữu, thực ra thì cách làm của ngươi cũng không thể trả thù đám người kia được. Tại sao? Tô Tình hỏi. Bởi vì bọn họ thật sự rất muốn giết chết ngươi, ngươi mà chết thì rất hợp ý bọn họ, đúng không? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Thế nhưng khi ta chết đi thì đạo viện sẽ tổn thất rất lớn. Tô Tình nói. Cố Thanh Sơn nói, thế nhưng người chết sẽ không thể tạo ra bất cứ lợi ích nào nữa cả, như vậy sẽ mất đi giá trị. Không ai sẽ vì một người chết mà làm to chuyện cả, ngoại trừ người nhà của ngươi. Ta. Không còn người nhà, bậc cha chú đều chết trong chiến dịch ác quỷ lần trước rồi. Tô Tình nói. Cố Thanh Sơn than nhẹ, rồi nói, nếu là như vậy thì ngươi chết, thực ra cũng chỉ là chết vô ích mà thôi. Tô Tình hơi hoang mang. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, ngươi đã tặng ta bảo vật, hiện tại ta sẽ giúp ngươi một lần, xem như là quà cảm ơn, như thế nào? Tô Tình lắc đầu, nói, thế lực của bọn chúng rất mạnh, trong đó còn có mấy quý công tử từ trên trời đưa xuống nữa, cho nên không thể làm gì được cả. Cố Thanh Sơn cười cười. Hắn vỗ vai Tô Tình, nói, đối mặt với sự thương tổn từ người khác, có người sẽ bị phá vỡ, vĩnh viễn sống trong đau khổ, có người sẽ lợi dụng sự đau đớn này mà nhịn nhục, cuối cùng biến thành một cường giả có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình. Tô Tình nhìn Cố Thanh Sơn với ánh mắt kinh ngạc, hỏi, người rất giỏi nhịn nhục sao? Cố Thanh Sơn hơi xấu hổ, nghĩ một lát rồi nói, đạo lý chỉ là đạo lý, người không cần áp dụng nó lên người của ta. Tính cách của ta rất nóng nảy, cũng không dễ trêu, khi giết người chưa bao giờ nương tay cả. Tính tình nóng nảy. Khi giết người thì rất tàn nhẫn. Sau khi Tô Tình nghe xong, hỏi lại Cố Thanh Sơn, đạo hữu, xin hỏi tên của đạo hữu là gì? Cố Thanh Sơn. Cái tên rất lạ lẫm nha. Gần đây mình cũng không nghe nói có ma đầu nào xuất thế mà. Tô Tình suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp, Cố đạo hữu, vừa rồi ta thấy ngươi sử dụng phi kiếm, ngươi là kiếm tu sao? Đúng. Cố Thanh Sơn thừa nhận. Tô Tình gật đầu, nói, đám kiếm tu các ngươi chỉ cần khó chịu với ai là rút kiếm chơi đấu sinh tử, đương nhiên là không ai dám trêu chọc rồi. Thế nhưng ta lại là một thuật tu, sở trường nghiên cứu và sáng tạo pháp thuật, không am hiểu việc đánh nhau, nên mới bị chèn ép. Cố Thanh Sơn cười cười. Kiếm tu thường cảm thấy, cách giải quyết mọi chuyện tốt nhất chính là làm cho người khác ngậm miệng rồi không dám tiếp tục. Cũng có rất nhiều cách làm cho người khác ngậm miệng. Mà cách kiếm tu sử dụng lại là cách trực tiếp nhất. Không nghĩ tới ở trong thế giới này cũng là như vậy. Cố Thanh Sơn nói, Tô đạo hữu, hiện tại ngươi muốn làm gì, nói ra xem, có khi ta sẽ giúp được. Tô Tình thở dài, nói, Cố đạo hữu, sau khi nghe những lời của ngươi thì ta cũng không muốn chết nữa, thế nhưng ta lại không thể thay đổi được cục diện sắp tới. Cục diện gì? Bị trưởng lão phê bình sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Tô Tình, đúng, sau khi Hừng Đông thì giới luật trưởng lão sẽ tổ chức đại hội toàn viện, toàn bộ người trong đạo viện đều tập trung, bọn họ sẽ đuổi ta ra khỏi đạo viện. Cố Thanh Sơn trở nên nghiêm túc, hỏi, là kẻ nào muốn đuổi ngươi ra? Ta không rõ, ta chỉ biết bọn họ là một đám ghen ghét ta, mà thế lực của bọn họ lại rất lớn. Tô Tình nói, quan hệ của bọn họ với giới luật trưởng lão là như nào? Cố Thanh Sơn hỏi tiếp, ai mà biết được, ta chưa bao giờ quan tâm mấy chuyện như này. Tô Tình trả lời, ngoài giới luật trưởng lão ra, những trưởng lão trong đạo viện có cái nhìn thế nào về chuyện này? Cố Thanh Sơn hỏi tiếp, bình thường ta đều dành thời gian cho việc nghiên cứu pháp thuật, làm sao mà biết được mấy chuyện này? Tô Tình lắc đầu, trả lời, khóe miệng Cố Thanh Sơn hơi giật, thế nhưng vẫn cố gắng không nói cái gì xúc phạm đối phương. Cái gì cũng không biết. Vậy ngươi bảo ta phải làm cách nào đây? Cố Thanh Sơn thở dài một hơi. Mà lúc này, Tô Tình cũng nói, Cố huynh, ta cũng biết là chuyện này rất khó, nếu không thì để ta tự sát đi. Tới kiếp sau, ta chắc chắn sẽ sống tốt hơn kiếp này. Sau khi nói xong thì hắn ta giơ dao găm lên. Chờ đã. Cố Thanh Sơn nói, đối phương đã đưa mảnh vỡ lục đạo định giới thần kiếm cho mình, mà mình cũng đã nói muốn giúp đối phương một lần. Hơn nữa, có thể đi vào nơi tu hành, cũng là cách nhanh nhất để hiểu rõ thế giới này. Vẫn nên nghĩ cách khác đi. Cố Thanh Sơn trầm tư suy nghĩ, rồi nói, hiện tại chúng ta không có bất kỳ tin tức tình báo nào cả, làm cho chuyện này trở nên rất khó khăn, thế nhưng ta vẫn có một cách cuối cùng. Cách gì? Tô Tình hỏi. Thu thập tình báo tại chỗ, sau khi hiểu rõ mọi chuyện thì ứng biến tùy tâm. Cố Thanh Sơn nói, Tô Tình cũng không phải người ngu, hỏi lại, ý của ngươi là, ta cần nghĩ cách ngay trong buổi đại hội phê bình ta. Đúng, lúc muốn đuổi ngươi ra khỏi đạo viện thì chắc chắn sẽ có rất nhiều tin tức được phơi bày ra, khi đó chân tướng sẽ rõ ràng. Cố Thanh Sơn nói, Tô Tình hơi nhăn nhó, nói, ta sợ không thể nghĩ ra cách nào cả. Cố Thanh Sơn nhìn hắn ta từ trên xuống dưới, nói, ngươi là một người chuyên nghiên cứu pháp thuật, đối với những hoạt động bẩn thỉu này chưa từng chú ý, cũng không thèm để ý mà đối phương lại muốn đuổi ngươi ra khỏi đạo viện, đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, cho nên ngươi chắc chắn sẽ không đỡ được. Rồi Cố Thanh Sơn không biết nghĩ tới điều gì, nói, mà ngày thường ngươi lại ham chơi, phong lưu, mặc dù không có ý xấu, thế nhưng hành vi lại rất dễ bị người lên án, điều này thật giống với sư huynh của ta, hay, sư huynh của ta là một người rất tốt, chỉ là không thích tu đạo mà thôi. Thôi được rồi, ta sẽ cứu ngươi một lần. Đánh dấu vậy ta nên làm cái gì? Tô Tình hỏi. Nói cho ta một vài tình huống cơ bản, ta sẽ thay ngươi tới đó. Cố Thanh Sơn nói. Tô Tình ngẩn người ra, một lúc lâu sau mới nói, ngươi sao? Đúng vậy, nếu ngươi đi thì không chết cũng sẽ bị lột da, để ta tới tốt hơn. Cố Thanh Sơn gật đầu, nói. Ngươi định làm cái gì? Tô Tình hỏi. Đâu có biết đâu, hiện tại ta còn không biết người nào muốn hại ngươi nữa cơ mà, đi tới đó rồi tính. Cố Thanh Sơn nói. Tô Tình nhìn hắn, thấy khuôn mặt hắn rất hờ hững, giống như hắn vừa nói đi ăn cơm mà không phải đi tới bị phê bình vậy. Được. Cố đạo hữu, hôm nay ngươi cứu ta một lần, ngày sau ta chắc chắn sẽ báo đáp. Tô Tình cắn răng, nói. Trong nơi hoang vu vô tận này, có một tòa thành khổng lồ, tên là Côn Luân. Tòa thành này rất rộng lớn, ngay cả thần niệm của Cố Thanh Sơn cũng không thể kéo dài tới phần cuối được. Trừ Côn Luân ra, trên trời cũng có cung điện, tên là Giao Trì. Giao Trì chính là nơi ở của tiên nhân. Phàm nhân ở Côn Luân, gọi chung là chúng sinh Côn Luân. Chúng sinh Côn Luân muốn lên trời thì cũng chỉ có thể tu hành, nổi bật trong chúng sinh phổ thông, được tiên cung công nhận thì mới có thể có được tiên tịch, phi thăng lên trời. Đây là quy tắc của thế giới. Cho dù là tiên nhân trên Giao Trì, khi có con cháu vẫn phải đưa chúng hạ phàm tu hành, tới khi công đức viên mãn, cảnh giới cao thâm thì mới có thể phi thăng một lần nữa. Trong thành Côn Luân có 7 đạo viện lớn, tên là Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương và Diêu Quang. Đều là đạo trường cho chúng sinh Côn Luân tu hành. Vào lúc hừng đông, Cố Thanh Sơn đứng trước cửa đạo viện Ngọc Hành, nhớ lại những kiến thức cơ bản mà Tô Tình vừa giảng. Giờ phút này, hắn đã biến thành Tô Tình, ngay cả cơ thể lẫn thần niệm đều không có khác biệt. Hắn nhìn Ngọc Phù trong tay, phía trên có khắc một hàng chữ, thuộc pháp. Năm, đây chính là thẻ thân phận của Tô Tình, đại biểu địa vị của hắn ta trong đám người tu hành thuộc pháp tại đạo viện Ngọc Hành. Tô Tình gia nhập đạo viện tu hành, năm nay là năm thứ 9. Chỉ mới 9 năm, đã có thể xếp vào 5 vị trí đầu, có thể nói rằng người này có tài năng rất cao. Thế nhưng địa vị của hắn ta cao như vậy, cũng không phải dựa vào thực lực mạnh mẽ, mà là do hắn ta có sức sáng tạo cực cao đối với pháp thuật, đã làm ra rất nhiều chuyện mà ngay cả những trưởng lão đều cảm thấy kinh ngạc tới ngây người. Giống như thuật chết sớm vậy. Theo như ý kiến của một vài trưởng lão thì pháp thuật này không có bất kỳ giá trị nào cả, lại làm trái với quy tắc tự nhiên sinh tử luân hồi, là đại nghịch bất đạo. Thế nhưng Cố Thanh Sơn lại cảm thấy không phải như vậy. Hắn đã đi qua rất nhiều thế giới, thấy qua vô số năng lực và pháp thuật, đã từng có được tri thức văn minh do chư giới quá khứ truyền cho, tầm mắt cực cao, vì vậy mới có thể phát hiện pháp thuật này không đơn giản. Nếu như xét tới bản chất của pháp thuật này, thì có thể phát hiện thuật chết sớm có thể phá vỡ pháp tắc sinh tử, có thể làm cho người ta sớm chết. Tức là có thể tự động điều khiển cái chết cho mình. Mặc dù hiện tại không có ích lợi gì, thế nhưng nếu tiếp tục nghiên cứu thuật pháp này, có lẽ sẽ có một ngày có thể làm cho người ta bất tử. Tới lúc đó, pháp thuật này có thể trở thành pháp thuật đột phá giới hạn sinh tử, kéo dài tuổi thọ, trở thành thần kỹ là một điều chắc chắn. Cố Thanh Sơn muốn giúp Tô Tình, một phần là do được đối phương tặng cho mảnh vỡ thần kiếm, còn một phần khác là nhớ lại người này giống với mình kiếp trước, đều lẻ loi một mình, không có ai giúp đỡ, nên muốn giúp đỡ hắn ta. Cố Thanh Sơn vuốt nhẹ ngọc phù, yên lặng chờ đợi. Thời gian sắp tới rồi. Khi hắn còn đang nghĩ thì ngọc phù bỗng nhiên sáng ngời. Một giọng nói rất nghiêm túc từ trong ngọc phù truyền ra, tất cả trưởng lão, đệ tử, xin mời lập tức tới đài luận đạo, hôm nay sẽ do giới luật trưởng lão giảng bài về quy củ của đạo môn, cũng sẽ phán xử về vụ việc của thuật tu Tô Tình. Giọng nói này lặp lại ba lần, rồi mới biến mất. Sau đó, có hai tu sĩ trung niên từ trên trời hạ xuống, đứng trước mặt Cố Thanh Sơn. Hừ, Tô Tình, khi mọi người chăm chú tu hành, thì ngươi lại đi ra ngoài rong chơi, để xem kết cục ngày hôm nay của ngươi là gì. Đi. Giới luật trưởng lão đang đợi ngươi tại đài luận đạo đó. Hai người nói xong, liền đi tới kẹp Cố Thanh Sơn vào giữa rồi kéo đi. Cố Thanh Sơn cũng không phản kháng, cứ để cho hai người kéo đi, bay tới đài luận đạo. Hiện tại, đã có rất nhiều người tụ tập nơi đây rồi, toàn bộ người trong đạo viện đều sẽ tới nơi đây. Trước mặt bao người, Cố Thanh Sơn bị hai người kia đẩy tới, rơi xuống đài luận đạo, lăn một vòng rồi mới đứng dậy. Dưới đài vang lên từng đợt tiếng cười nhạo. Sắc mặt các trưởng lão trở nên nghiêm khắc. Liếc về phía bên dưới, lúc này những tiếng cười kia mới biến mất. Nơi đây trở nên rất yên tĩnh. Yên tĩnh tới mức đánh rơi một cây kim cũng có thể nghe thấy. Vào lúc này, một giọng nói uy nghiêm từ không trung truyền tới, Tô Tình, ngươi có biết tội của ngươi hay không? Vẻ mặt của Cố Thanh Sơn rất vô tội, nói, biết tội. Tội gì cơ? Người trên trời cũng không ngờ phản ứng của hắn lại như vậy, hừ lạnh rồi mới nói, ngươi không chú tâm tu hành, làm việc lại rất phóng đãng, làm hỏng thanh danh của đạo viện ta. Tới tận bây giờ mà ngươi vẫn muốn cãi sao? Cố Thanh Sơn lấy ngọc phù thân phận của mình ra, cho mọi người nhìn, rồi nói lớn, tại hạ là thuộc tu xếp hạng thứ 5 trong toàn đạo viện, nếu như không chú tâm mà cũng có thể như vậy, thì coi những người khác tu hành kiểu gì? Người kia nói, ngươi đang. Cố Thanh Sơn nói xen vào, không cho đối phương nói hết, ai không phục thì tới chiến, hôm nay ta muốn làm người đứng đầu đạo viện Ngọc Hành. Rồi hắn dùng ngón tay chỉ toàn trường, nói tiếp, đừng giở trò gì nữa cả, nếu không phục thì đi lên. Ta đánh ngươi tới tâm phục khẩu phục thì thôi. Toàn trường xôn xao. Đám người kinh ngạc tới ngây người. Chuyện này không giống như khi trước mình tưởng tượng nha. Ban đầu còn muốn gán hắn ta tội trái với luật lệ giới tu hành mà, tại sao lại biến thành việc Tô Tình muốn đánh toàn bộ vậy? Hắn muốn trực tiếp lật bàn đấy à, chẳng lẽ hắn có chuẩn bị trước rồi sao? Mọi người đều trở nên yên tĩnh. Một lát sau, giọng nói khi trước trở nên lạnh hơn, vang vọng toàn trường. Tô Tình, mỗi ngày ngươi đều hái hoa ngắt cỏ, không muốn phát triển, thực sự là nỗi hổ thẹn của đạo viện. Chúng ta đang nói tới việc vi phạm giới luật của đạo viện, đừng nói sang chuyện khác. Đám người nhìn về phía Tô Tình. Gừng càng già càng cay, giới luật trưởng lão không muốn cho Tô Tình bất kỳ cơ hội nào cả, muốn xử lý hắn một cách trực tiếp. Không cần biết ngươi có kỳ ngộ hay có thuật pháp gì ẩn giấu, hiện tại ta muốn dùng giới luật của đạo viện để áp ngươi, đuổi ngươi ra khỏi đạo viện, ngươi có thể làm cái gì chứ? Mặt Tô Tình đỏ lên, ấp úng, không nói thêm được điều gì cả. Xin hỏi viện chủ có ở đó không? Tô Tình hỏi lớn. Người kia nói, hừ, đương nhiên viện chủ ở nơi đây, thế nhưng viện chủ sẽ không vì những chuyện xấu xa của ngươi. Cố Thanh Sơn lại cắt đứt lời nói của ông ta, lớn tiếng nói, giới luật trưởng lão còn chưa điều tra, mà đã công nhiên ép ta trước ngày luận đạo giữa bảy viện, Tô Tình ta xin viện chủ đạo viện lấy lại danh dự cho ta, khôi phục chính đạo cho đạo viện chúng ta. Tô Tình ta một lòng hướng đạo, những chuyện mà ta làm chỉ là nhập thế ngộ đạo, lĩnh ngộ đạo pháp và kiếm kỹ, xin viện chủ minh xét. Toàn trường đều yên lặng. Không ai có thể nghĩ tới, Tô Tình sẽ nói ra những câu này. Ngươi còn muốn lấy lại danh dự sao? Những chuyện mà ngươi làm thường ngày, ngươi cho rằng những người khác không biết hả? Kiếm kỹ. Kiếm thuật là thứ mang ra nói đùa được sao? Ngươi dám rút kiếm nơi này sao? Tưởng những kiếm tu dưới đài đều ăn chay. Đánh dấu đám người ồn ào nghị luận. Lần này, các trưởng lão cũng không thể để những đệ tử dưới đài im lặng được. Giọng nói từ trên trời cũng im lặng, không biết nói gì cả. Hiện tại, không ai hiểu được Tô Tình đang nghĩ cái gì nữa. Một vài giây sau, Cố Thanh Sơn cảm thấy một luồng thần niệm đảo qua cơ thể mình. Cùng lúc đó, từ trong đạo viện truyền ra một giọng nữ dịu dàng, ta đã kiểm tra qua, Tô Tình vẫn giữ thân đồng tử, tuyệt đối không phải là người hái hoa ngắt cỏ, là các ngươi nghĩ sai rồi. Đồng tử. Tất cả trưởng lão lẫn đệ tử đều ngẩn người. Cố Thanh Sơn cũng không ngoại lệ. Tại sao lại chuyển thành cục diện như này chứ? Dựa theo phong cách của giới luật trưởng lão, chắc chắn sẽ đưa ra cực nhiều chứng cứ, kết hợp với giới luật của đạo viện, làm cho đệ tử không đường chối cãi, rồi đuổi đệ tử có tiếng xấu ra khỏi đạo viện. Trong lòng mọi người, kết quả của Tô Tình đã được định trước, không thể cứu vãn được. Thế nhưng kết quả, hắn vẫn còn thân đồng tử. Quá lợi hại đi ấy chứ. Nhìn từ một góc độ khác, hắn ở bên ngoài treo hoa gẹo nguyệt, thế nhưng lại có kết quả như vậy, thật là chứng minh được hắn đang ở trong hồng trần mà luyện đạo tâm, mà đạo tâm từ đầu tới cuối vẫn trong sạch. Nếu nói như vậy, thì không thể đuổi Tô Tình đi, mà phải ca ngợi hắn mới đúng. Thế nhưng, vào đạo viện được 9 năm rồi, vẫn còn thân đồng tử, thật sự làm cho người khác khó tin. Cũng quá nghiêm túc đi chứ. Đám người dần tỉnh táo lại, dùng các loại ánh mắt khác thường nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn giật mình, đầu óc vận chuyển. Dựa theo kế hoạch ban đầu của mình, sau khi gọi viện chủ thì mình sẽ sử dụng một vài thuật pháp cao cấp, sau đó múa vài đường kiếm pháp, để chứng minh Tô Tình khi trước treo hoa gẹo nguyệt chỉ là vì nhập thế, rèn luyện đạo tâm, mục đích cuối cùng là để đề thăng cảnh giới. Sau đó thì dễ dàng hơn rồi, kẻ nào không phục thì đánh kẻ đó, đánh tới khi nào không có đệ tử nào dám lên nữa thì thôi. Khi trở thành đệ tử mạnh nhất rồi thì không ai có thể phê phán hắn nữa cả, càng không thể đuổi hắn khỏi đạo viện. Thế nhưng tình hình thay đổi không theo ý muốn của Cố Thanh Sơn. Viện chủ người ta giải quyết mọi chuyện từ căn bản, đơn giản dễ dàng. Loại tình huống này, có thần tiên tới cũng không thể đoán trước được. Cố Thanh Sơn thở sâu, bắt đầu liếc nhìn đám người dưới đài. Cũng may là, mặc dù mọi chuyện không theo ý muốn của mình, thế nhưng cũng bớt đi rất nhiều chuyện. Thế nhưng, tại sao ta lại cảm thấy rất khó chịu cơ chứ? Cố Thanh Sơn kiềm chế cảm xúc của mình, học bộ dáng của Tô Tình, ngẩng đầu nói, ta thiên tư tung hoành, tài mạo song toàn, học sâu biết rộng, hạt giữa bầy gà, băng thanh ngọc khiết, vậy mà các ngươi lại dám nói xấu ta treo hoa gẹo nguyệt, không làm theo giới luật của đạo viện. Buồn cười. Cố Thanh Sơn vừa nói, vừa đi tới mép đài luận đạo. Hắn cố ý đi rất chậm. Hiện tại, viện chủ đã chứng minh cho mình. Những người kia đã không thể dùng việc trái với giới luật đạo viện để đuổi mình đi. Nếu còn có người muốn hại Tô Tình, vậy thì phải thừa dịp tất cả trưởng lão, thậm chí là viện chủ còn ở đây, đưa ra những thủ đoạn khác hãm hại chính mình. Nếu không, để Tô Tình nhảy xuống đài luận đạo, thì mọi chuyện đã làm khi trước đều trở nên vô nghĩa, không thể hại Tô Tình nữa. Cố Thanh Sơn từng bước về phía trước, đếm thầm. 5, 4, 3. Còn mấy bước cuối cùng, thì hắn có thể nhảy xuống đài luận đạo rồi. Bỗng nhiên, có một giọng nam vang lên, Tô Tình. Nếu như ngươi đã nhập hồng trần để rèn luyện đạo tâm, tăng tiến cảnh giới, còn nói muốn đánh tất cả mọi người, ta không phục. Đám người nhìn lại, thì có một người tu sĩ nhảy lên đài luận đạo, nhìn về phía Cố Thanh Sơn mà hét lớn. Cố Thanh Sơn dừng bước. Cuối cùng cũng tới rồi sao? Tại sao ngươi không phục? Hắn nhìn đối phương, hỏi với vẻ mặt đầy hứng thú. Ta tự nhận là người đứng đầu trong đám đệ tử tu thuật pháp toàn đạo viện, khi trước ngươi lại còn nói muốn đánh toàn trường, làm cho ta cảm thấy không thoải mái. Tu sĩ kia nói. À, thì ra là vậy. Cố Thanh Sơn quan sát đối phương, cảm thấy hơi uể oải. Trên người đối phương không có chút sát khí nào cả, mà là đang rất tức giận. Người này không phải là người muốn hại Tô Tình. Là người đứng đầu thuật tu, địa vị đương nhiên cao hơn Tô Tình, cũng không có lợi ích xung đột với Tô Tình. Không cần đánh nhau với người này làm gì cả. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn xua tay nói, những lời vừa rồi của ta đều là nói nhảm đó, người nghe xong thì thôi, đừng để trong lòng. Thật sự là vậy sao? Người kia hỏi lại. Ha ha, đương nhiên là vậy rồi, Tô Tình ta cũng không phải là người kiêu ngạo gì, chỉ là đôi khi quá nóng tính, không giữ được mồm mép, xin mọi người tha thứ cho. Cố Thanh Sơn vừa nói vừa cười bồi, xin lỗi mọi người xung quanh. Người tu sĩ kia thấy hắn nói vậy, thì sự tức giận giảm đi khá nhiều, trên mặt xuất hiện sự chần chờ. Khi trước Tô Tình nói muốn đánh toàn trường, mà hiện tại lại xin lỗi rất chân thành, khiến những đệ tử đang tức giận cũng bình thường trở lại. Vào lúc này, phía dưới xuất hiện một tiếng hừ lạnh. Có người lớn tiếng nói, người đứng đầu thuật tu quả thực là một kẻ hèn nhát, người khác chỉ nói một câu thôi đã có thể thuyết phục rồi. Cố Thanh Sơn theo giọng nói mà nhìn tới, thấy đó là một nam tu sĩ đeo trường đao. Sau khi hắn ta nói câu này thì lập tức có rất nhiều tiếng hùa theo. Càng ngày càng nhiều người hùa theo. Sau khi nam tu sĩ kia nói xong, cũng không nhìn Cố Thanh Sơn, mà nhìn chằm chằm vào tu sĩ trước mặt Cố Thanh Sơn, trên mặt xuất hiện sự chế giễu. Là người này sao? Cố Thanh Sơn nghĩ thầm. Cái loại khiêu khích xúi dục này thật sự là khá hiệu quả. Đối diện Cố Thanh Sơn, người đứng đầu thuật tu nghe được lời nghị luận của đám người phía dưới thì cũng khá xấu hổ. Hắn ta lấy ra một pháp trượng cán dài, tản ra ánh sáng sao lờ mờ, rồi vung mạnh lên. Gợn sóng thuật pháp vô hình tản ra. Một giây sau, trên bầu trời trong xanh bỗng nhiên xuất hiện một lỗ đen thâm thúy, từ trong đó có rất nhiều ánh sao chiếu xuống dưới, bao phủ hoàn toàn đài luận đạo. Cố Thanh Sơn cũng bị bao phủ trong ánh sao, ngay lập tức cảm ứng được sinh ra. Hình như có một loại lực lượng đầy ý uy hiếp xuất hiện trên bầu trời xa xôi, chỉ chờ đợi người ra lệnh là bùng nổ. Dưới đài luận đạo, từng đợt ồn ào vang lên. Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn về phía dưới đài, rất nhiều đệ tử xuất hiện vẻ mặt chấn động, ngay cả đám trưởng lão cũng cảm thấy kinh ngạc. Pháp thuật này có vẻ như rất ghê gớm nha. Người kia tiếp tục duy trì thuật pháp, lau mồ hôi trán, quát, Tô Tình, đây là pháp thuật giao quan khuynh lạc đứng thứ tư của đạo viện chúng ta, uy lực của nó cực mạnh, có thể giết chết ngươi trong nháy mắt, ngay cả một khúc xương cũng không còn thừa lại. Cố Thanh Sơn yên lặng. Vào lúc này, có lẽ nên khen đối phương vài câu, rồi tìm cách kết thúc cuộc tỷ thí này thì mọi chuyện sẽ trở nên êm đẹp. Thế nhưng, ánh mắt của hắn liếc nhìn về phía tên tu sĩ đeo đao phía dưới. Tu sĩ kia cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, rồi nói với thuật tu phía trước, cho ta. Người kia giật mình, hỏi, người nói cái gì? Cố Thanh Sơn duỗi ngón trỏ ra, chỉ vào pháp trượng trong tay của hắn ta, nói, loại trình độ thuật pháp bình thường như vậy mà cũng mang ra khoe sao, chỉ cần ngươi cho ta mượn pháp trượng để dùng một lát thì ta cũng có thể dùng nó. Người kia ngẩn người. Giao quan khuynh lạc thuật là một trong những pháp thuật mạnh nhất của Côn Luân rồi. Người học được loại pháp thuật này cũng có khoảng 80% có thể phi thăng thành công. Hiện tại Tô Tình lại nói hắn có thể dùng. Điều này làm cho mọi người tin tưởng thế nào được? Đừng nói là hắn ta, ngay cả những đệ tử bên ngoài đều ngẩn người. Ngươi. Được, cho ngươi mượn, ta muốn xem thực lực chân chính của ngươi là như thế nào. Tu sĩ kia nói. Đánh dấu rồi hắn ta ném pháp trượng cho Cố Thanh Sơn, rồi lại dặn, ngươi cũng cẩn thận chút, thứ này là bảo vật của đạo viện, ta cũng chỉ mượn nó để học tập thuật pháp mà thôi. Yên tâm đi. Cố Thanh Sơn nói, rồi đón lấy pháp trượng. Trong hư không, ngay lập tức xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, tinh thần ngưng quan pháp trượng cao cấp. Pháp trượng này là pháp trượng đặc biệt, có thể điều khiển lực lượng những ngôi sao, dẫn ra lực lượng ánh sao từ bầu trời, phóng ra pháp thuật công kích với uy lực mạnh mẽ, khi sử dụng nó thì phải cẩn thận. Pháp trượng này đã từng dùng các loại pháp thuật như sau, thứ nhất, giao quan khuynh lạc. Thứ hai, phù giao trùng tiêu. Thứ ba, tinh hồn pháp phách. Tình hình cụ thể như sau, giao quan khuynh lạc là pháp thuật cơ bản của thuật pháp ngôi sao, hiệu quả như ngôi sao rơi xuống. Phù giao trùng tiêu chính là xét thấy ngài đã từng được truyền cho tri thức cao đẳng của giới tu hành từ chiêu giới quá khứ, đã thông hiểu đạo lý, sử dụng bình thường, hồn lực cần thiết để lĩnh ngộ ba pháp thuật trên được giảm mạnh. Lĩnh ngộ tất cả thuật pháp cần 100.000 hồn lực. Ngài có lĩnh ngộ hay không? Cố Thanh Sơn không do dự chút nào. Mình có thể giúp Tô Tình lần này, thế nhưng sau đó lại không thể giúp đỡ gì cho hắn ta nữa cả. Chẳng thà dùng cơ hội lần này, xóa sạch uy hiếp cho hắn ta. Điều này có thể uy hiếp những kẻ muốn gây chuyện với Tô Tình, nếu muốn tiếp tục hại hắn ta thì cần suy nghĩ thêm nhiều nữa. 100.000 hồn lực, thật sự không tính là gì cả. Lĩnh ngộ toàn bộ. Cố Thanh Sơn nói. Ngay sau đó, một luồng khí ấm từ pháp trượng tràn vào cánh tay Cố Thanh Sơn, hội tụ tại một chỗ, rồi chậm chậm chạy tới biển ý thức của hắn. Cố Thanh Sơn dùng pháp trượng vung lên. Tầng mây như nước chảy, chảy về mọi phía xung quanh. Có thể nhìn rõ ràng từng tòa cung điện trên bầu trời. Phía trên dãy cung điện này có ánh sao lấp lóe, cùng nhau bay vút lên, rồi tụ lại thành một luồng ánh sáng chói mắt, từ từ rơi xuống. Cố Thanh Sơn đưa tay, tiếp nhận luồng ánh sáng này. Ánh sao rất chói mắt, tản ra khí tức hủy diệt mọi vật. Thế nào? Ta đã lừa ngươi bao giờ chưa? Cố Thanh Sơn nói một cách bình thản. Tu sĩ trước mặt kinh ngạc tới há to miệng, một lúc lâu sau mới nói, pháp thuật này là phù giao trùng tiêu. Phù giao trùng tiêu là một pháp thuật cấp bậc cao nhất trong hệ pháp thuật sao trời, độ khó lĩnh ngộ cực cao, toàn bộ đạo viện Ngọc Hành đều không có mấy người có thể lĩnh ngộ nó. Kể cả những trưởng lão trong đạo viện. Cố Thanh Sơn vung tay, xua tan pháp thuật, rồi ném trả pháp trượng trở về. Hắn ôm quyền, nói, ngày thường tại hạ làm nhiều việc không nghiêm túc, làm cho hôm nay xuất hiện chuyện như này, thế nhưng tại hạ vẫn luôn dốc lòng với đạo thuật, tuyệt đối không có ý nghĩ hại người. Nếu ngày thường có gì đắc tội thì chỉ là vô tâm, không cố ý, mong đạo hữu đừng trách. Tu sĩ kia nhận lấy pháp trượng, ôm quyền, ngươi dùng thời gian bao lâu để học xong phù giao trùng tiêu? Rất nhanh. Cố Thanh Sơn trả lời. Tu sĩ kia thở dài, nói, ta không bằng ngươi. Sau khi nói xong, hắn ta nhảy xuống đài. Trên đài chỉ còn lại Cố Thanh Sơn. Đám người yên lặng quan sát hắn. Từ giờ trở đi, hắn chính là người đứng đầu thuộc tu. Có người nói nhỏ. Tên Tô Tình này, thực sự là... không có cách nào hình dung ra được. Chẳng lẽ Hồng Trần Đạo lại có tác dụng lớn như vậy sao? Đám đệ tử suy nghĩ miên man, rồi tự hỏi mình có nên nhập thế một lần để rèn luyện đạo tâm hay không đây? Có lẽ mình cũng có thể tiến bộ nhanh chóng như Tô Tình. Coi như không thể như hắn, thì tu vi của mình cũng chắc chắn sẽ được tăng lên. Không ít người đã quyết tâm làm điều này. Về sau, chuyện của Tô Tình truyền ra, làm cho bảy đạo viện lớn thành Côn Luân đều xôn xao. Khoảng một năm sau đó, nhân khẩu thành Côn Luân được tăng lên rất nhiều. Những người nào không hiểu rõ mọi chuyện, chắc chắn sẽ không nghĩ được ra tại sao Tô Tình lại có quan hệ tới việc nhân khẩu của thành Côn Luân tăng lên. Đương nhiên, câu chuyện này là để nói với người xa lạ, không cần nói tới cũng được. Dưới đài luận đạo, tu sĩ đeo trường đao kia vẫn nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn tiếp tục bước ra bên ngoài đài luận đạo. Thêm vài bước nữa là hắn sẽ có thể bước tới bậc thang xuống dưới đài rồi. Nói như vậy, chuyện ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây, viện chủ và các trưởng lão đều sẽ trở về, nếu muốn tiếp tục làm phiền Tô Tình thì sẽ không còn dễ dàng như lúc này nữa. Tu sĩ đeo đao nhíu mày, chậm chậm rút thanh trường đao sau lưng ra. Cố Thanh Sơn vẫn luôn chú ý tới hắn ta, lúc này mới nói, nếu như không còn việc gì, thì Tô Tình ta sẽ đi xuống. Xin giới luật trưởng lão cũng đừng để kẻ gian mê hoặc tiếp, không có việc gì cũng gọi toàn bộ đạo viện tập trung, làm những chuyện phá hủy thanh danh của người khác. Nói xong, hắn chuẩn bị bước xuống dưới đài. Toàn trường trở nên yên lặng. Bỗng nhiên, người cầm đao kia nhảy lên đài luận đạo, quát, chậm đã. Cố Thanh Sơn dừng bước. Cuối cùng, đối phương cũng chuẩn bị ra tay rồi. Đạo hữu, có chuyện gì không? Cố Thanh Sơn nhìn đối phương, hỏi. Tu sĩ kia cầm trường đao trong tay, nói, vừa rồi ngươi có nói ngươi tu kiếm thuật, người bình thường không thể luyện thành kiếm thuật được. Rút kiếm của ngươi ra. Cố Thanh Sơn nói, tại sao ta phải rút kiếm? Bởi vì ta hoài nghi ngươi nói suông, chưa bao giờ tu luyện kiếm thuật, chỉ là loại người kiêu căng ngạo mạn mà thôi. Tu sĩ cầm đao nói. Cố Thanh Sơn, điều này cũng không có quan hệ gì tới ngươi đúng chứ? Ta tu luyện đao đạo, mà đao pháp chính là thuận theo tâm ý, chuyện mà ngươi làm mấy ngày trước thật sự làm cho ta khó chịu, cho nên ta phải kiểm tra xem ngươi thực sự là người có tài, hay cũng chỉ là hạng giá áo túi cơm mà thôi. Người kia nói. Chuyện mấy ngày trước mà Tô Tình làm. Chuyện gì vậy? Tô Tình chưa nói qua chuyện này nha. Cố Thanh Sơn suy nghĩ nhanh chóng, rồi nói, thuận theo tâm ý, cho nên kẻ nào làm ngươi khó chịu, thì ngươi muốn giết kẻ đó sao? Không phải nói nhảm nữa, chỉ cần ngươi đấu với ta, ta sẽ có cách hiểu rõ điều này. Tới đi, cho ta xem kiếm của ngươi như thế nào. Người kia nói. Cố Thanh Sơn chắp hai tay, im lặng. Tình hình hiện tại là như thế nào đây? Mặc dù trên người đối phương có sát ý, thế nhưng càng lớn hơn chính là tức giận và khinh thường. Chẳng lẽ Tô Tình thực sự làm chuyện gì quá quắc lắm à? Cố Thanh Sơn nhớ lại trước khi tới đây, Tô Tình căn dặn mình, Tô Tình ta thực ra cũng không có kẻ địch nào, người khác muốn hại ta, nhiều nhất cũng chỉ muốn đuổi ta ra khỏi đạo viện mà thôi. Cho nên, khi ngươi xích mích với người khác thì cũng không nên giết hắn ta, chỉ cần dạy cho hắn ta một bài học là được rồi. Không giết đối phương sao? Cố Thanh Sơn vừa suy nghĩ, vừa hỏi, nói như vậy, người muốn đấu sinh tử với ta sao? Tất cả mọi người ở nơi đây làm chứng, quyết đấu sinh tử, tự dựa vào bản lĩnh của mình. Người kia nói. Rồi hắn ta tiện tay vỗ về phía hư không, ngay lập tức có một bộ giáp bao phủ toàn thân hiện ra, tự tách thành từng bộ phận, mặc lên trên người hắn ta. Người kia vung thanh đao lên, chiến ý bùng lên. Cố Thanh Sơn thấy vậy thì hơi do dự. Nơi này là thế giới tu hành, kiếm của mình lại không thể lấy ra, dù sao với thân phận của Tô Tình thì không thể giải thích được lai lịch của bốn thanh kiếm này. Kể cả thiên và địa, lẫn lục giới thần sơn và triều âm đều là kiếm cấp bậc thần khí. Mang bất kỳ thanh kiếm nào ra, cũng đều có thể gây chấn động toàn bộ giới tu hành. Hơn nữa, Tô Tình nổi giận cũng có thể cầm dao găm tự đâm chính mình, chỉ vì để người khác cảm thấy hắn ta bị trưởng lão hại chết. Hiện tại hắn ta lại không cho phép giết người. Chẳng lẽ là do thế lực của đối phương rất lớn, cho nên hắn ta sợ sau khi giết người, sẽ bị người nhà nạn nhân trả thù liên tục hay sao? Đánh dấu có lẽ chính là như vậy. Dù sao Tô Tình vẫn muốn tiếp tục tu hành ở trong đạo viện, cũng không thể gặp phiền phức liên tục được. Thế nhưng mấy ngày trước đây, Tô Tình đã làm cái gì? Cố Thanh Sơn trầm tư suy nghĩ, thì tu sĩ đối diện lại cảm thấy hắn đang sợ. Tu sĩ cầm đao kia cười gằn, làm sao? Dám khoác lác mà không dám chém người sao? Sát ý của hắn ta bùng lên dữ dội. Cố Thanh Sơn cảm ứng được điều đó, thì con ngươi co rụt lại. Vào lúc này, giọng nói của viện chủ lại vang lên trong đầu của hắn. Ngươi có thể đánh với hắn ta, cũng có thể nhận thua, thế nhưng không thể giết chết hắn ta, bởi vì gia tộc của hắn ta là thế gia tiên nhân. Nếu ngươi giết hắn ta thì sẽ gặp họa lớn, ngươi sẽ bị tiên nhân giết chết. Với lại chuyện này cũng là ngươi đối lý, Tô Tình, suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Đối lý. Cố Thanh Sơn như nghĩ tới điều gì đó. Một viện chủ của một đạo viện, đương nhiên sẽ không lừa gạt mình. Xem ra trong chuyện này vẫn còn ẩn tình. Khó trách loại người hung ác như Tô Tình, cũng không muốn giết chết đối phương. Cố Thanh Sơn cũng hiểu rõ, rồi nói với tu sĩ cầm đao, chúng ta chỉ cần so tài là được, không cần quyết đấu sinh tử mà làm gì. Mọi người đều biết, quyết đấu sinh tử chính là đường tắt đề thăng thực lực, chẳng lẽ ngươi sợ sao? Tu sĩ cầm đao nói với giọng lạnh lùng. Cố Thanh Sơn thở dài, lắc đầu, bởi vì người khác làm trái ý của ngươi, ngươi lại muốn giết người, như vậy cũng sẽ không làm thực lực của ngươi tăng tiến, ngược lại còn có hại. Ngươi càng giết nhiều người thì sát niệm của ngươi sẽ biến thành tâm ma, sẽ làm cho ngươi điên cuồng tàn sát chúng sinh, cuối cùng sẽ bị tâm ma cắn trả mà chết. Tu sĩ kia mỉa mai, vậy ngươi thử nói xem, phải quyết đấu sinh tử như thế nào mới có thể tăng tiến thực lực. Cố Thanh Sơn liếc nhìn hắn ta. Trong hư không giống như có thứ gì đó sinh ra. Ngay sau đó, tu sĩ cầm đao cảm thấy bóng ma tử vong phủ tới, sau đó cả người không thể động đậy. Xoẹt. Sương máu từ trán hắn ta tản ra. Từ đối diện truyền tới một giọng nói, đau. Tử vì đạo, sở hướng vô địch. Giết người sẽ không làm cho thực lực tăng tiến, chỉ khi không quan tâm tính mạng, khiêu chiến những tu sĩ mạnh hơn ngươi, mới là cách tăng tiến thực lực nhanh nhất. Cố Thanh Sơn nói một cách tùy ý, tu sĩ cầm đao nghe xong, cúi đầu xuống, nhìn lại chính mình. Theo ánh mắt của hắn ta nhìn tới thì bộ giáp bao phủ toàn thân của hắn ta đã bị vỡ vụn, đang rơi xuống đất rồi biến thành mảnh nhỏ sau đó biến thành mây khói. Gió nổi lên. Mây khói tản. Vòng xuyên gian trảm. Cố Thanh Sơn đã điều khiển thần kỹ kiếm đồng này, làm cho uy lực của nó giảm đi rất nhiều lần, rồi mới phóng ra, nên mới có thể tạo được hiệu quả này. Tu sĩ cầm đao nhìn lại vô số vết kiếm trên cơ thể mình mà thở dài. Nếu như đối phương muốn giết mình thì vừa rồi mình đã chết. Hắn ta nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nói, kiếm đồng. Thảo nào ta chưa bao giờ thấy ngươi luyện kiếm, kiếm đồng là do ngươi luyện thành trong Hồng Trần Đạo sao? Đúng vậy. Cố Thanh Sơn thừa nhận. Tu sĩ cầm đao, tại sao ngươi không giết ta? Cố Thanh Sơn, sau khi giết ngươi thì chắc chắn sẽ có người báo thù giúp ngươi, như vậy thì thời gian tu hành của ta sẽ bị lãng phí. Tu sĩ cầm đao im lặng một lát rồi nói, ngươi rất sợ thời gian bị lãng phí sao? Đúng. Hóa ra ngươi là một đạo sĩ. Hiện tại ta cũng biết tại sao ngươi có thể giữ tâm yên tĩnh trong Hồng Trần Đạo rồi. Sau khi nói xong, tu sĩ cầm đao nhảy xuống đài, đi ra ngoài. Cố Thanh Sơn đứng trên đài, gọi với theo, này, chúng ta xóa bỏ được chứ? Câu nói này là một cái ngoặc. Mặc kệ khi trước Tô Tình đã làm những gì, khi đối phương nghe được câu nói này, cũng sẽ nói lên vài thứ liên quan tới chuyện mấy ngày trước đây. Cứ như vậy, Cố Thanh Sơn cũng sẽ có được một vài tình báo. Hơn nữa, chỉ cần ân oán được xóa bỏ thì Tô Tình có thể bình tĩnh mà tu hành. Chỉ cần mình truyền cho hắn ta những sự ảo diệu của pháp thuật ngôi sao, coi như trả ơn hắn ta cho mình mảnh vỡ rồi. Đúng là một công đôi việc. Tu sĩ kia dừng lại, cũng không quay đầu lại, nói luôn, ngươi đã mạnh như vậy, khi trước cũng không nên che giấu, làm cho người khác hiểu lầm. Với lại, ngươi vẫn còn thân đồng tử, đó cũng là nói mấy ngày trước ngươi cũng không làm gì muội muội của ta, đương nhiên là ta sẽ không gây chuyện với ngươi nữa. Rồi hắn ta xoay người lại, quan sát Cố Thanh Sơn, nói, thiên phú của ngươi cũng coi như cực kỳ xuất sắc, hy vọng ngươi tiếp tục chăm chỉ tu hành, chờ tới khi ngươi phi thăng, mới có tư cách hẹn hò một cách đường đường chính chính với muội muội ta, mà không phải lén lút như bây giờ. Cố Thanh Sơn cứng người lại. Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Người này từ trên trời xuống tu hành. Muội muội của hắn ta đương nhiên cũng là con cháu của tiên nhân. Khó trách hắn ta có thể thuyết phục giới luật trưởng lão một cách đơn giản, chuyên môn đối phó với Tô Tình, thề phải đá Tô Tình ra khỏi đạo viện. Tên Tô Tình khốn kiếp. Khi hắn ta căn dặn mình thì ấp a ấp úng, hóa ra hắn ta lại làm chuyện tốt này. Tất cả sát ý trong lòng Cố Thanh Sơn tản đi, gượng cười, nói với giọng xấu hổ, ta đã biết. Ngươi phải cố gắng tu hành. Tu sĩ kia hơi gật đầu với hắn, rồi biến mất. Vào giữa trưa, Cố Thanh Sơn thật vất vả mới tìm được một cơ hội không ai chú ý mà rời khỏi đạo viện. Hắn tìm được Tô Tình ở một căn phòng gần hồ. Người kia là con cháu của gia tộc tiên nhân. Mọi chuyện xảy ra như vậy, cuối cùng viện chủ còn nói ngươi phải cố gắng tu hành, để lấy được thành tích tốt trong luận đạo giữa bảy đạo viện vào 3 ngày sau, sau đó sẽ chuyên môn hẹn gặp ngươi nữa. Cố Thanh Sơn đưa tới một viên ngọc giản, nói tiếp, chuyện của ngươi đã giải quyết xong, hiện tại ta sẽ truyền cho ngươi một vài pháp thuật sao trời, tất cả ảo diệu đều ở trong ngọc giản, ngươi phải học tập cho tốt, nếu không rất dễ lộ tẩy. Hơn nữa, tạm thời ngươi cũng đừng hẹn hò với muội muội của người ta, chờ tới khi ngươi phi thăng rồi nói sau. Tô Tình nhận lấy ngọc giản, nhắm mắt lại, đọc một lượt nội dung trong đó. Ồ, là phù giao trùng tiêu thuật. Trong sự sống và cái chết, ta đã trải qua vô số năm tháng, thật sự không nghĩ tới sẽ có một ngày này. Giọng nói của Tô Tình rất phức tạp, còn ẩn chứa sự quỷ dị nữa. Cố Thanh Sơn nhíu mày. Cái tên Tô Tình này có rất nhiều bí mật. Thế nhưng cái tên này vẫn luôn dặn mình không nên giết người, điều này đã chứng minh được rằng tên này vẫn không phải quá xấu. Cố Thanh Sơn hỏi, Tô Đạo Hữu, khi trước ngươi tự sát, có lẽ cũng không chỉ vì bị người mưu hại chứ. Tô Tình không nói gì, sắc mặt sáng tối thay đổi. Thôi được rồi, đây là chuyện của hắn ta, nếu người ta đã không muốn nói thì ta cũng không nên tò mò quá đáng. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn nói, Tô Đạo Hữu, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, hiện tại rời đi trước, ngày sau chúng ta còn gặp lại. Hắn đang định rời khỏi thì lại bị Tô Tình níu lại. Chờ đã, Cố Đạo Hữu, ngươi còn nhớ rõ những lời nói khi trước của ta sao? Tô Tình nói. Cố Thanh Sơn, ngươi đã nói với ta rất nhiều. Ta đã nói, hôm nay ngươi cứu ta một lần, ngày sau ta chắc chắn sẽ báo đáp. Tô Tình nói. Cố Thanh Sơn hơi suy nghĩ, rồi cũng nhớ tới điều này. Khi trước mình đóng giả Tô Tình, đi tới đạo viện thì Tô Tình đã nói những lời này với mình. Cố Thanh Sơn cười cười, nhẹ nhàng nói, ngươi đã cho ta mảnh vỡ kia đã đủ rồi, không cần báo đáp gì nữa cả. Tô Tình lắc đầu, Cố Đạo Hữu, ngươi chính là người thế giới bên ngoài đi tới Côn Luân ta đúng không? Cố Thanh Sơn không cười nữa. Tại sao ngươi lại biết? Hắn hỏi. Tô Tình lộ ra vẻ mặt quỷ thần khó lường, nói nhỏ, Cố huynh yên tâm, những người khác đều sẽ không biết được thân phận chân thật của ngươi, thế nhưng ta lại biết, bởi vì ta vẫn luôn là người chết, thế nhưng ngươi lại cứu được ta. Đánh dấu hai chương 1794 và 1795 là lời tác giả nên tụi mình không dịch. Chương tiếp theo có nội dung liền với 1793 là 1796 nhé. Chúc các bạn có vài phút thư giãn vui vẻ a. Đánh dấu Cố Thanh Sơn nhìn Tô Tình, ra hiệu hắn ta nói tiếp. Ngươi có biết tại sao ta phải nghiên cứu thuật chết sớm hay không? Tô Tình hỏi. Tại sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Bởi vì chúng ta không chết được, mỗi một ngày đều lặp lại một loại vận mệnh giống hệt nhau, chưa từng ngoại lệ. Cố huynh, ngươi cầm lấy cái này, nó sẽ giúp được ngươi. Tô Tình đưa cho Cố Thanh Sơn một tấm ngọc phù, nói tiếp, tại vô số năm trước, mỗi ngày ta đều tự sát một lần, sau đó làm cô hồn giả quỷ, quan sát mọi chuyện diễn ra trong cung luân này một lần, tới tận giữa trưa ngày hôm sau. Hắn ta ngẩng đầu nhìn trời, rồi nói, đã tới giờ, mọi thứ chuẩn bị lặp lại, mà vận mệnh của ta đã bị ngươi thay đổi. Cuối cùng ta cũng có thể chết rồi. Sau khi nói xong, Tô Tình vận pháp quyết. Thuật chết sớm. Cơ thể hắn ta ngã xuống đất, linh hồn bay ra khỏi chân trời, chẳng biết đã đi đâu. Lần này, hắn ta chết thật. Cố Thanh Sơn cầm ngọc giản, đứng yên tại chỗ. Bỗng nhiên, sắc trời tối sầm lại. Thời gian bắt đầu chảy ngược. Khi Tô Tình vừa chết, Cố Thanh Sơn lại phát hiện một chuyện. Suối nước đang chảy ngược. Cố Thanh Sơn cực kỳ chắc chắn rằng xung quanh đây không có bất kỳ người nào sử dụng phép thuật. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Lúc này là giữa trưa, thế nhưng mặt trời lại đang bay về hướng đông rồi lặn xuống. Sắc trời dần tối. Thời gian từ giữa trưa, lùi lại tới sáng sớm. Bình minh tới, rồi lại bị bóng tối bao phủ. Trong màn đêm đen đặc, một vầng trăng khuyết xuất hiện lấp ló trong mây, vậy ánh trăng mờ ảo xuống mặt đất. Mặt trăng lên, mặt trăng lặn. Sắc trời lại trở nên sáng dần. Trời chiều cực kỳ đẹp mắt. Đang hoàng hôn, ráng chiều ngập trời, thế nhưng tà dương đỏ thẫm lại bắt đầu đi lên, càng ngày càng sáng, cuối cùng treo cao trên đầu, nóng rừng rực. Giữa trưa. Vẫn là giữa trưa. Cố Thanh Sơn đứng yên một chỗ, quan sát mọi thứ xung quanh một cách cẩn thận. Suối nước lại khôi phục bình thường, chảy xiết về phương xa. Xác của Tô Tình bỗng nhiên biến mất. Từ phía xa chân trời bay tới một luồng sáng đỏ, rồi nó rơi xuống trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vừa nhận lấy tấm phù truyền tin thì từ bên trong truyền ra một giọng nói, Tô Tình, hiện tại đã xác định rồi, vào buổi sáng ngày mai, giới luật trưởng lão sẽ phê bình ngươi trước mặt mọi người. Tô Tình. Tại sao ta lại biến thành Tô Tình rồi? Cố Thanh Sơn bỏ qua phù truyền tin, rồi nhìn về phía ngọc giản trong tay của mình. Đây là ngọc giản mà Tô Tình giao cho mình trước khi chết. Tô Tình còn nói là chiếc ngọc giản này có thể trợ giúp mình nữa. Cố Thanh Sơn sử dụng linh lực, kích hoạt ngọc giản. Ngay sau đó, giọng nói của Tô Tình từ trong ngọc giản truyền ra, Cố đạo hữu, người phải chú ý lắng nghe những lời ta chuẩn bị nói sau đây. Vô số năm qua, thế giới Côn Luân lặp đi lặp lại một ngày duy nhất, từ giữa trưa ngày đầu tiên tới tận giữa trưa ngày hôm sau, trong lúc này, mỗi một chuyện đều sẽ lặp đi lặp lại diễn ra, chưa từng có ngoại lệ. Ngoài ta ra, hầu hết mọi người đều không biết chuyện này. Bởi vì vào ngày hôm đó, ta là người tu hành duy nhất lựa chọn tự tử, khi hồn phách rời khỏi cơ thể cũng đúng lúc phá hủy một loại pháp thuật nào đó, cho nên mỗi lần lặp lại, ta vẫn có thể nhớ rõ ta chết như thế nào. Ta không biết tại sao thế giới lại biến thành kiểu này, thế nhưng ta đã trải qua một ngày này suốt bao năm tháng, thời gian cực dài. Mỗi lần sau khi chết, ta đều dùng trạng thái linh hồn mà vào trong thành Côn Luân, quan sát mọi người, mọi sự kiện diễn ra, thế nhưng vẫn không thể tìm được đáp án. Tới tận gần đây, khi ta vừa chết, thì có một mảnh vỡ từ trên trời rơi xuống ở ngay trước mặt ta. Đó chính là mảnh vỡ đang ở trong tay ngươi đó. Khi nó vừa rơi xuống, thì trên trời xuất hiện hiện tượng kỳ lạ, toàn bộ tiên nhân đi lại trên trời đều biến mất sạch sẽ, tới tận khi mảnh vỡ bị ta giấu đi, thì những tiên nhân kia mới xuất hiện một lần nữa. Có lẽ, đó là một nơi rất quan trọng. Đáng tiếc rằng mỗi ngày ta đều phải chết, dãy dụa trong vô vọng, không thể thay đổi vận mệnh của mình, càng đừng nói tới việc phi thăng lên giao trì. Hiện tại, ta cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, mà ngươi sẽ ở lại thế giới này, bổ sung vào vị trí của ta. Nghĩ cách tới giao trì thiên cung đi, bảy đạo viện lớn đều có cách phi thăng, có điều thời gian chỉ có một ngày, không ai có thể tu hành tới viên mãn, đạt tới điều kiện phi thăng. Mà ngươi tới từ thế giới bên ngoài, thực lực cũng rất mạnh, chắc chắn có hy vọng khám phá bí mật của thế giới này. Ta đã không muốn ở lại thế giới này nữa, tạm biệt. Giọng nói tới đây liền biến mất. Cố Thanh Sơn yên lặng một lát, rồi nhìn vào sợi tơ trên cổ tay mình. Sợi tơ màu đen kia vẫn đang ở trên cổ tay hắn, mà đầu khác thì chỉ vào một nơi nào đó trong tòa thành này. Mặc kệ những chuyện này, trước tiên phải lấy được mảnh vỡ của định giới thần kiếm đã, rồi mới suy nghĩ tới những chuyện tiếp theo. Cố Thanh Sơn đã hạ quyết tâm, thân hình chợt lóe lên, bay về phía sợi tơ đang chỉ. Khoảng 15 phút sau, hắn quan sát một cách cẩn thận một tòa chùa miếu rách nát ở trước mặt. Tòa chùa miếu này đã đổ nát, thế nhưng vẫn chiếm một diện tích rất lớn, mà đám người xung quanh cũng rất náo nhiệt, thế nhưng ít có ai liếc nhìn nhiều về phía ngôi miếu này, cũng không ai đi vào trong chùa miếu. Một đầu của sợi tơ màu đen quấn trên cổ tay hắn, một đầu khác thì xuyên thấu qua pháp trận cổ xưa trên vách tường, đi vào trong chùa miếu tĩnh lặng. Toàn bộ chùa miếu được một luồng lực lượng kỳ lạ bao phủ, chỉ cần tới gần phạm vi nhất định, thì thần niệm liền không còn tác dụng. Đây là lực lượng của Đà La Ni. Thật sự là quá lâu rồi chưa gặp được tăng lữ. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, đi tới trước cửa ngôi chùa miếu, nói lớn, có ai ở bên trong không? Không ai trả lời. Thân hình Cố Thanh Sơn hơi lóe lên, tiến vào bên trong chùa miếu. Trong này có một lớp bụi khá dày. Nơi này đã không có ai tới trong một thời gian quá dài. Cố Thanh Sơn bình tĩnh lại. Không có người, cũng đã nói lên rằng mảnh vỡ kia vẫn đang ở nơi đây, không bị ai cướp lấy cả. Thần niệm hiện tại đã không có tác dụng, hắn cũng chỉ có thể tự mình đi tìm. Đi trên những bậc thềm cao, băng qua mấy đường hành lang, xuyên qua từng điện lớn lễ Phật, cuối cùng thì Cố Thanh Sơn cũng đi tới nơi sâu của chùa miếu. Rồi hắn đứng trước một tòa điện lớn cuối cùng ở nơi đây. Trên mái điện lớn đã bị thủng một lỗ lớn bằng nắm đấm, ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu lên một bức tượng tăng lữ. Tăng lữ này có một nụ cười rất chân thành, ấm áp và thân thiết, toàn bộ bức tượng đều bám lên một lớp bụi, có vẻ như đã nhiều năm không được quét dọn rồi. Trong tay bức tượng này, có một mảnh vỡ sắc bén. Đó chính là mảnh vỡ lục đạo định giới thần kiếm. Ánh mắt Cố Thanh Sơn liếc tới mảnh vỡ đó. Hắn hơi suy nghĩ rồi ôm quyền với bức tượng, nói, đạo hữu, mảnh vỡ trong tay ngươi là một thứ khá quan trọng đối với ta, ta muốn dùng những vật khác để đổi lấy nó. Bức tượng tăng lữ hơi chấn động, bụi bặm trên người liên tục rơi xuống. A-di-đà Phật. Cuối cùng ta cũng chờ tới ngày này. Bức tượng mở mắt ra, quan sát Cố Thanh Sơn. Rồi ánh mắt đưa tới mảnh vỡ trên tay. Hắn ta quan sát mảnh vỡ trên tay, hỏi, xin hỏi vị thí chủ này, trong thành Côn Luân, ai đi đầu thai? Hắn ta đã sống lại. Cố Thanh Sơn yên lặng quan sát, đầu óc vận chuyển thật nhanh. Tô Tình. Hắn trả lời. Bức tượng tăng lữ nói, cho nên thí chủ hiện tại chính là Tô Tình đúng không? Cố Thanh Sơn trả lời, đúng vậy. Tăng lữ thở dài, nói, năm đó, chúng ta suy tính rất nhiều lần. Tính ra được rằng mặc dù thế giới Côn Luân đã bị hủy, sẽ không bị đám ác quỷ chú ý, thế nhưng theo thời gian trôi qua, đám ác quỷ càng ngày càng mạnh, đồng thời muốn hoàn thành mục tiêu của bọn chúng, cho nên bọn chúng sẽ hủy diệt thế giới Côn Luân này. Đánh dấu thế nhưng vào đêm trước ngày hủy diệt, sẽ có một thứ đặc biệt rơi vào trong thế giới Côn Luân. Ánh mắt của cả hai người đều rơi vào trên mảnh vỡ lục đạo định giới thần kiếm. Ý của ngươi là, thứ này có thể cứu thế giới Côn Luân sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Không. Tăng Lữ nói, nó chỉ là một cơ hội. Cơ hội? Đúng vậy, ngươi xem, nó dẫn ngươi tới thế giới Côn Luân, đồng thời làm cho một người trong thế giới này thoát khỏi biển khổ sau vô số năm tháng. Cố Thanh Sơn biết người mà đối phương nói là Tô Tình, nên hỏi luôn, người muốn ta giúp ngươi sao? Tăng Lữ giơ mảnh vỡ lên, hỏi ngược, thí chủ, người muốn lấy nó sao? Tăng Lữ cong ngón tay, bắn ra. Mảnh vỡ lục đạo định giới thần kiếm bay ra, rơi xuống tay của Cố Thanh Sơn. Cảm ơn. Cố Thanh Sơn cất mảnh vỡ đi. Sợi tơ trên tay hắn biến mất hoàn toàn. Điều này cũng đại biểu trong thế giới Côn Luân, chỉ có hai mảnh vỡ lục đạo định giới thần kiếm mà thôi. Cố Thanh Sơn cảm thấy điều này, nên muốn rời khỏi thế giới này ngay lập tức. Thế nhưng hiện tại hắn đang thay thế Tô Tình, ở trong thế giới này trải qua vô số năm tháng, làm sao mới có thể thoát khỏi tình trạng này đây? Hắn đang suy nghĩ thì Tăng Lữ kia lại nói, đám ác quỷ sắp đuổi tới đây, người phải phi thăng nhanh lên, chạy tới giao trì tiên cung ngay lập tức. Cố Thanh Sơn cúi đầu quan sát. Cũng chẳng biết khi nào, một sợi tơ màu đen bay ra ngoài, lao tới chân trời, kéo dài vượt ra bên ngoài thành Côn Luân. Đối phương nói không sai, thật sự là có thứ gì đó, đang đuổi tới nơi đây. Bóng ma tử vong bao phủ khắp linh giác Cố Thanh Sơn, một cảm giác gấp gáp sinh ra. Cố Thanh Sơn nói, các hạ vừa rồi còn muốn ta trợ giúp cứu Côn Luân giới mà. Tại sao bây giờ lại bảo ta phi thăng? Tăng Lữ không vui không buồn, nói với giọng bình tĩnh, ngươi phải chạy càng nhanh càng tốt, với lại phải mang theo cả Côn Luân giới chạy trốn. Ngươi cảm thấy ta không phải là đối thủ của đám ác quỷ sao? Cố Thanh Sơn cười hỏi. Tăng Lữ cười cười, chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, sát khí của thí chủ quá nặng, tiểu tăng rất thích. Cố Thanh Sơn quan sát Tăng Lữ. Sau khi rũ bỏ bụi bẩn, có thể thấy hắn ta đang mặc một bộ áo tăng mộc mạc, thế nhưng trên chân lại có một bộ xiềng chân đen nhánh, chân chôn dưới đất, cả người bị xích tại nơi đó, không thể động đậy. Cố Thanh Sơn chưa bao giờ thấy qua tình huống này, cho nên hắn trở nên rất cẩn thận. Cái tên này rất không đơn giản. A Di Đà Phật, đám ác quỷ sắp tới rồi, thí chủ phải phi thăng thật nhanh, mới có hy vọng mang theo Côn Luân giới chạy trốn. Tăng Lữ nói. Cố Thanh Sơn nhìn về sợi tơ đen trên tay. Sợi tơ bắn về hư không đang rung động, giống như đang nhắc nhở điều gì đó vậy. Truy binh sắp tới. Cố Thanh Sơn gật đầu với đối phương, ta sẽ suy nghĩ làm sao để phi thăng, tạm biệt. Tăng Lữ nói, chờ đã. Còn có chuyện gì nữa sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Tăng Lữ nói, bảy đạo viện lớn đều có cách để phi thăng, thế nhưng cần phải vượt qua 9981 cửa ải, sau khi vượt qua được mới có thể leo lên đài phi thăng, đi tới giao trì tiên cung. Thế nhưng truy binh sắp tới, người đã không còn thời gian để vượt những cửa ải kia. Vậy thì phải làm sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Tăng Lữ nói, ta chính là sự chuẩn bị của những vị tiên nhân năm đó, chuyên môn đối phó với những tình huống nguy hiểm. Thí chủ, hiện tại ta sẽ đưa ngươi phi thăng ngay lập tức. Cố Thanh Sơn kinh ngạc, hỏi lại, ta nghe nói phi thăng là một chuyện rất khó khăn, phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, độ khó cũng không kém thiên kiếp. Ngươi bị nhốt tại đây, làm sao có thể đưa ta lên thiên cung? Cũng không trách Cố Thanh Sơn, dù sao đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, mà đối phương lại bị khóa trong điện lớn, không thể di chuyển. Tăng Lữ cũng không để ý, chắp tay trước ngực, nói, thí chủ, khi trước tại hạ từng gặp được kỳ nhân, người đó nhận ta làm đồ đệ. Sư phụ ta nói Côn Luân giới sẽ gặp kiếp nạn lớn, cho nên truyền cho ta một vài pháp thuật để chống địch, cũng bắt ta phải hoàn thành một chuyện. Chuyện gì? Nếu có một ngày, ta bị nhốt trong một chùa miếu, tay cầm một thứ bay từ ngoài thế giới tới, đứng trước mặt người ngoài thế giới, ta cần niệm một đoạn chú ngữ, chứng minh ta là bạn mà không phải kẻ địch. Cố Thanh Sơn gật đầu, nói, để cho ta nhìn xem. Tăng Lữ niệm chú, thời gian, người là chúa tể của chúng sinh, nhưng cũng là bạn thân nhất của ta. Khi chú ngữ kết thúc, từng đợt các từ hư không xuất hiện, bay xung quanh người Tăng Lữ, rồi hóa thành một người phụ nữ rất uy nghiêm. Cố Thanh Sơn cảm nhận loại lực lượng quen thuộc này từ trong hư không, ôm quyền hành lễ, Phước Tự nữ sĩ, thật sự không nghĩ tới lại được gặp người ở nơi này. Người này chính là người chờ đợi của trận doanh trật tự, người khống chế thời gian, Hạ Cát Bất Diệt, nữ sĩ trong truyền thuyết, vua tinh linh nguyên tố, tên thật chính là Tinh Linh Thời Gian. Phước Tự. Bà liếc nhìn Cố Thanh Sơn, mỉm cười, khi ác quỷ và vực sâu vĩnh hằng chiến đấu, ta đã từng nhìn xuyên sông thời gian để nhìn trộm thế giới ác quỷ, thế nhưng thế giới của bọn chúng lại có một tầng che chở đặc biệt, ngay cả ta cũng không thể nhìn rõ ràng. Có điều, trong lúc vô tình, trong một góc của dòng sông thời gian, ta phát hiện người tu hành này, hắn ta có được thiên phú thời gian. Là một loại thiên phú cực kỳ hiếm thấy. Hiện tại, hắn đã là truyền nhân của ta, cũng là lực lượng mới của một phương chúng ta, người có thể tin tưởng hắn ta. Cố Thanh Sơn nói, Ta hiểu. Phất Tử nói tiếp, người chờ đợi sắp tỉnh lại, ta phải canh gác ở nơi đó, bảo vệ bọn họ. Ác quỷ rất thần bí, người phải cẩn thận hơn nữa. Sau khi nói xong, bà gật đầu với Cố Thanh Sơn, rồi biến thành bão cát, biến mất hoàn toàn. Cố Thanh Sơn lại nhìn về phía tên tăng lữ kia. Thì ra là vậy, thảo nào ta cảm nhận được một loại lực lượng quen thuộc trên người ngươi, thế nhưng tại sao ngươi lại bị nhốt tại nơi này? Trong giọng nói của hắn có thêm một sự thân thiết. Thời gian đang gấp rút, ta phải đưa ngươi tới giao trì trước, chuyện của chúng ta sau này hãy nói. Tăng lữ nói. Cố Thanh Sơn ôm quyền, nói, cảm ơn. Bỗng nhiên, mặt đất chấn động dữ dội. Giống như có một lực lượng khổng lồ nào đó đang đẩy toàn bộ Côn Luân giới vậy. Bầu trời trở nên âm u, từ đây có thể thấy được một bóng đen khổng lồ dần dần xuất hiện ở phía cực bắc Côn Luân giới. Đó là một chiến thuyền cực kỳ khổng lồ, toàn bộ con thuyền có màu đen nhánh, đầu thuyền là một khuôn mặt ác quỷ dữ tợn hung ác. Ánh mắt tăng lữ thay đổi, nói, không tốt rồi, đám ác quỷ đã tới. Hai tay hắn ta sử dụng pháp quyết. Tro bụi trên mặt đất hoàn toàn biến mất, một pháp trận khổng lồ xuất hiện dưới chân tăng lữ. Vô số phù văn màu vàng dâng lên, xoay tròn quanh người tăng lữ, một luồng lực lượng khổng lồ tỏa ra, ngay cả Cố Thanh Sơn đều cảm thấy hồi hộp. Thời gian quay ngược. Tăng lữ quát lên. Một luồng sáng màu vàng kim từ trên tay hắn ta bắn ra, xông thẳng tới chân trời. Ngay sau đó, chiến thuyền khổng lồ che phủ bầu trời bị luồng sáng màu vàng kim bắn trúng, rồi biến mất hoàn toàn. Sau khi bắn ra một luồng sáng này, thì trận pháp xung quanh tăng lữ nổ nát tan. Thế nhưng có thể dùng một chiêu mà tiêu diệt chiến thuyền thì cũng quá mạnh đi. Người tiêu diệt chiến thuyền kia rồi sao? Cố Thanh Sơn không nhịn được mà hỏi. Tăng lữ xoa mồ hôi trên trán, nói, cũng không phải, với sự giúp đỡ của pháp trận mà các tiên nhân để lại, quy lực kỹ năng thời gian của ta được tăng lên rất nhiều lần, có thể để chiến thuyền kia trở về 15 phút trước. Sau 15 phút nữa, đám ác quỷ lại có thể tới Côn Luân giới. Trái tim Cố Thanh Sơn bỗng nhảy mạnh hơn. Kỹ năng thời gian. Tên tăng lữ này lại có thể có được năng lực liên quan tới thời gian, thật sự không hổ danh là truyền nhân của Phất Tự nữ sĩ. Có lẽ tên này hiểu rất rõ về Côn Luân giới rồi. Cũng may, hắn ta là người phe mình. Đánh dấu tăng lữ lại nhìn về phía Cố Thanh Sơn, thúc giục, nhanh lên, thí chủ, lấy vũ khí cứng cỏi nhất của ngươi ra, sau đó đi tới gần mái tòa điện này, ta sẽ đưa ngươi phi thăng tới tiên cung. Được, cảm ơn. Cố Thanh Sơn cũng lấy ra lục giới thần sơn kiếm, bay tới nóc nhà, quan sát phía dưới. Ta đã ở đúng chỗ, xin hỏi đạo hữu làm cách nào đưa ta phi thăng? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngay sau đó, tăng lữ rút một chiếc chù y sắt khổng lồ, tạo hình khá cổ xưa từ trong hư không ra. Khi chù y sắt vừa xuất hiện thì cơ thể tăng lữ lún xuống vài phân, điều này cũng đã nói lên cái chù y sắt này cực nặng. Trên chù y sắt lượn lờ từng đạo linh khí tiên quang. Đây là vũ khí của ngươi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, đây là thần binh do các thần tiên chế tạo riêng cho ta, có thể đập xuyên mọi loại lực lượng tạo thành màn chắn. Tăng lữ nói. Đã thí nghiệm uy lực của nó bao giờ chưa? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên là rồi. Tăng lữ mỉm cười, nói, 81 cửa ải quá mức rườm rà, chúng ta không đủ thời gian để vượt ải, thế nhưng có thể nhờ lực lượng từ cái chù y sắt của ta mà đưa ngươi đi lên. Mà ngươi cũng phải dùng vũ khí của mình ngăn cản được. Ngăn. Cản. Cố Thanh Sơn cảm thấy hơi không ổn. Tăng lữ giơ cao chù y sắt, hét, A-di-đà Phật, đi thôi. Trong khoảnh khắc này, Cố Thanh Sơn đã hiểu ý của đối phương. Con người của Cố Thanh Sơn hơi co lại, hét lớn, hòa thượng, chờ đã. Thế nhưng không còn kịp rồi. Chù y sắt tuy nặng, thế nhưng tăng lữ không chịu ảnh hưởng gì cả, tốc độ nhanh tới mức tận cùng. Chù y sắt khổng lồ tạo nên một luồng tàn ảnh, mang theo khí thế khổng lồ đập về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cầm kiếm đặt ngang người để ngăn cản. Quỳnh. Một tiếng nổ vang trời truyền khắp điện lớn nơi đây. Cố Thanh Sơn đã bị một chù y đập bay, biến thành một chấm đen nhỏ trên bầu trời, xông phá rất nhiều tầng ánh sáng vô hình, bay lên trên tận mây xanh. Hắn đã phi thăng. Cố Thanh Sơn xuyên qua tầng mây, tiếp tục bay lên cao. Trong hư không có rất nhiều màn chắn xuất hiện, thế nhưng vẫn không thể ngăn cản Cố Thanh Sơn được. Hắn dùng tốc độ cực nhanh, vượt qua tất cả màn chắn, đi tới một tầng hư không tản ra ánh sáng của phù văn. Đây là tầng phi thăng. Muốn đi vào giao trì, không thể dựa vào việc bay bình thường được, bởi vì mặc dù có thể từ mặt đất thấy được tiên cung, thế nhưng tiên cung lại ở vào một không gian khác. Cố Thanh Sơn sử dụng pháp quyết, ổn định thân hình. Khi hắn ngừng lại, những phù văn xung quanh liên tục bay tới, xoay quanh người Cố Thanh Sơn. Ngay sau đó, cơ thể Cố Thanh Sơn dần dần biến mất. Trong chùa miếu, tăng lữ lấy tay đặt lên trán, nhìn xuyên qua mái nhà bị vỡ, quan sát bầu trời, trên mặt xuất hiện sự thương xót. A-di-đà Phật, một chú y này đánh thật sự thoải mái. Một pháp trận phù văn cơ nhỏ bỗng nhiên xuất hiện, xoay quanh người Tăng Lữ. Một giây sau, Tăng Lữ cũng biến mất khỏi nơi này. Hào quang lóe lên. Cố Thanh Sơn xuất hiện trước một quần thể cung điện nguy nga. Hắn vội vã nhìn tiên cung nối liền sang sát phía sau, lại hỏi, Sơn Nữ, không sao chứ? Giọng nói của Sơn Nữ từ trên trường kiếm truyền đến, không có cảm giác gì, chẳng lẽ công tử đã quên lục giới thần Sơn kiếm có sức mạnh bất diệt? Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Sơn Nữ không sao là tốt rồi. Vừa rồi lúc hòa thượng kia ra tay, hắn có cơ hội né tránh nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn lại phát hiện một chiêu này của đối phương không hề mang theo sát khí, phương thức dùng sức cũng rất tài tình. Xuất phát từ tín nhiệm đối với nữ sĩ thời gian, Cố Thanh Sơn quyết định chặn chú ý đó lại trước, xem hiệu quả ra sao đã. Kết quả thực sự phi thăng lên đây. Cố Thanh Sơn thu kiếm, quan sát xung quanh. Toàn bộ thiên cung vắng lặng như tờ, không một bóng người. Rõ ràng từ dưới đất nhìn lên có thể thấy được rất nhiều tiên nhân đi qua đi lại, nhưng khi thực sự đến đây được rồi thì chẳng hề có gì. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cố Thanh Sơn phóng thần niệm, quét khắp bốn phương tám hướng. Không có ai. Không có ai. Không có ai. Vẫn không có ai. Trong cung điện hoàn toàn trống không, không có một thứ gì. Ngược lại, ở trong hư không phía dưới tiên cung lại có rất nhiều hình bóng hư ảo, bày ra cảnh tượng phồn hoa của các tiên nhân đang không ngừng đi qua đi lại. Thì ra chỉ là một trò lừa bịp. Cố Thanh Sơn thì thầm. Bỗng nhiên, một vòng ký hiệu truyền tống bay ra từ trong hư không. Ký hiệu rút đi, một thân hình xuất hiện ở một nơi không xa ngay trước mặt Cố Thanh Sơn. Hòa thượng kia cũng tới. Rõ ràng ngươi đã bị giam trong chùa rồi, làm sao có thể đi lên? Cố Thanh Sơn hỏi. Hòa thượng cười nói, có truyền tống trận. Vậy tại sao không truyền tống ta đến đây? Cố Thanh Sơn hỏi. Hòa thượng nghi mặt nói, A-di-đà Phật, thí chủ nên tự mình cảm nhận sự gian khổ của phi thăng thì mới có thể hiểu được là một người tu hành không phải là chuyện dễ dàng, tiểu tăng muốn cho thí chủ cảm nhận được quá trình vô cùng đáng giá và đáng trân trọng này. Cố Thanh Sơn nhìn hòa thượng, nhất thời không nói gì. Nếu đây không phải là đồ đệ của nữ sĩ thời gian thì hắn nhất định phải làm cho đối phương từ từ cảm thụ cảm giác từ thiên giới rơi thẳng xuống hoàng tuyền mới thôi. Hòa thượng nhìn ra sắc mặt của hắn có vẻ sai sai, hai tay chấp lại thành hình chữ thập, nói, thí chủ, kỳ thực Côn Luân chính là nhân gian giới, giao trì là thiên giới, bắt buộc phải trải qua quá trình phi thăng thì ngươi mới có thể tự do đi lại ở nơi này. Theo lời nói của đối phương, quả nhiên Cố Thanh Sơn cảm giác được giống như có một dòng nước nóng dung nhập vào thân thể. Dường như quần thể cung điện ở đây đang đón nhận hắn đến. Như vậy câu này là thật. Lúc này Cố Thanh Sơn mới cười nói, ta còn tưởng ngươi rất hưởng thụ quá trình rèn giũa ta chứ. Ngươi lên đây tìm ta có việc gì không? Hòa thượng nghiêm túc nói, trong những năm tháng quá khứ, các tiên nhân đã đoán trước rằng một ngày nào đó trong tương lai, ác quỷ sẽ đến đây hủy diệt Côn Luân giới một lần nữa, cho nên đã chuẩn bị từ sớm. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, ý ngươi là? Hòa thượng nói, ta bị giam cầm trong pháp trận, khi ngươi và ác quỷ xuất hiện, pháp trận kia sẽ kích hoạt tất cả sức mạnh để trợ giúp ta ngăn cản ác quỷ, tranh thủ thời gian cho toàn bộ thế giới thoát đi, đồng thời bản thân ta cũng sẽ khôi phục tự do. Cố Thanh Sơn hỏi, các tiên nhân thì sao? Đều chết trận. Hòa thượng nói. Cố Thanh Sơn thấy lòng trầm xuống. Nếu đến cả tiên nhân cũng không đánh lại ác quỷ, như vậy chẳng phải trong lục đạo, ngay cả thiên giới cũng không chống lại ác quỷ giới được hay sao? Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn nhịn không được, hỏi, ác quỷ cường đại như vậy sao? Rốt cuộc bọn chúng mạnh ở chỗ nào? Hòa thượng lộ ra vẻ đau thương, nói, thật ra thứ chân chính lợi hại là một loại tận thế. Đại Hồng Thủy. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng. Hòa thượng nói. Các tiên nhân cũng không cách nào chiến thắng Đại Hồng Thủy. Cố Thanh Sơn truy hỏi. Hòa thượng lắc đầu, hơi mê mang nói, đoạn thời gian cuối cùng, các tiên nhân của giao trì đã sắp chiến thắng Đại Hồng Thủy, thế nhưng tình hình chuyển biến đột ngột, cho nên bọn họ phong ấn ta và toàn bộ Côn Luân, nói là bảo tồn nòi giống nhân tộc. Cố Thanh Sơn trầm tư một hồi. Các tiên nhân sắp chiến thắng Đại Hồng Thủy, đột nhiên lại quyết định phong ấn Côn Luân, nhất định là đã gặp phải tình huống gì đó rất khó giải quyết. Đám ác quỷ còn có bao nhiêu chiêu phòng bị? Cố Thanh Sơn thở dài, hỏi, không phải ngươi nắm giữ sức mạnh thời gian sao, cũng bị phong ấn à? Hòa thượng nói, tuy rằng ta nắm giữ một ít sức mạnh thời gian, nhưng dù gì ta cũng tu luyện chưa bao lâu, thực lực có hạn, các tiên nhân cảm thấy với thực lực của ta mà tham chiến thì kết cục chỉ có chết. Vậy là dứt khoát mang ta giấu đi, bảo vệ tính mạng của ta, giữ lại cho tương lai. Sợi dây đen trên tay Cố Thanh Sơn giật giật. Phía sau, truy binh đang đến gần với tốc độ ngày một nhanh hơn. Đánh dấu dường như hòa thượng cũng cảm giác được, thấp giọng nói, đi theo ta. Thân hình hắn ta phóng thẳng lên, bay về phía xa trong cung điện. Cố Thanh Sơn đuổi theo sát. Hai người một trước một sau, không ngừng bay vút trong bầu trời. Cố Thanh Sơn đánh giá Hòa Thượng, hỏi, Hòa Thượng, nhiều năm như vậy, người vẫn luôn bị giam ở chỗ này sao? Hòa Thượng chắp tay mỉm cười, nói, A-di-đà Phật, xin thú chủ đừng gọi ta là Hòa Thượng, kỳ thực ta là một tu sĩ bình thường, chẳng qua tâm hướng về Phật đạo, cho nên lúc này mới mặc trang phục nhà Phật mà thôi. Cố Thanh Sơn nói, thì ra là Hòa Thượng giả. Hòa Thượng nói, cũng không phải vậy, tiểu tăng một lòng hướng về Phật đạo. Người đã không phải là Hòa Thượng, vậy lấy tư cách gì xưng là tiểu tăng? Cố Thanh Sơn hiếu kỳ hỏi. A-di-đà Phật, tại hạ họ Triệu, tên tiểu tăng. Hòa Thượng nói. Cố Thanh Sơn há hốc mồm, mãi không nói nên lời. Cha của thằng nhóc này thật sự là biết đặt tên. Vậy ngươi mặc nguyên một bộ tăng phục là sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Triệu tiểu tăng nói, các vị đại lão nói ta và Phật tổ có duyên, còn nói tương lai ta sẽ quy y cửa Phật, nên mới chuẩn bị trước bộ trang phục này cho ta. Vậy rốt cuộc ngươi đã quy y chưa? Chưa, tiểu tăng chính là một người ngưỡng mộ Phật Pháp, chờ lúc tiểu tăng chuẩn bị sẵn sàng mới có thể quy y xuất gia. Triệu tiểu tăng nói. Vậy là lúc nào? Ta định sau khi toàn bộ tận thế chấm dứt. Vậy thì tốt nhất ngươi cứ để tóc mọc ra trước đi đã. Trong lúc nói chuyện, hai người nhanh chóng lướt qua những dãy cung điện nguy nga trùng điệp, tới một cung điện cao nhất. Cố Thanh Sơn tập trung quan sát, thấy trên tấm bảng bên ngoài cung điện có viết bốn chữ, Thương Hải Tiên Điện. Triệu tiểu tăng đi vào trong điện trước. Cố Thanh Sơn theo ở phía sau, hỏi, tòa cung điện này dùng để làm gì? Triệu tiểu lăng nói, Thành Côn Luân là nhân gian giới, Giao Trì là thiên giới, kết hợp sức mạnh của hai thế giới, còn có đạo hạnh của vô số tiên nhân cùng với vô vàn pháp tắc, lấy ta làm trung tâm mà vây kín toàn bộ Thành Côn Luân trong một ngày nào đó. Đây là nguyên nhân đám ác quỷ vẫn không dám tiếp nhận Thành Côn Luân. Bất luận có ác quỷ nào tiến đến đều sẽ như Cố Thanh Sơn, bị vây nhốt trong một ngày nào đó. Cố Thanh Sơn suy tư một lát, nói, không đúng, ác quỷ phải có biện pháp phá giải thuật này chứ, dù sao bọn chúng cũng đã lấy đại hồng thủy hoặc là cái gì khác để đánh bại các tiên nhân giao trì. Triệu Tiểu Tăng nói, quả thật ác quỷ có một vài biện pháp bí mật, nhưng nhất định phải tiêu hao một lượng lớn tài nguyên và khí lực. Mà bọn chúng vẫn luôn chinh chiến tứ phương, không thể chịu đựng hao tổn như vậy. Cho đến khi ta tới. Cố Thanh Sơn nói. Đúng, các tiên nhân dự đoán đến lúc ngươi tới thì chuyện mà đám ác quỷ muốn làm cũng sắp sửa hoàn thành. Cho nên bọn chúng mới chẳng cần kiêng dè gì mà xâm lấn Côn Luân một cách toàn diện, hủy diệt nơi này. Hắn ta dẫn Cố Thanh Sơn đi vào đại điện, tới chỗ sâu nhất trong đại điện. Ở đây không có gì, chỉ có một bức họa khắc trên bức tường. Trên biển xanh vô tận có một con thuyền khổng lồ trôi nổi trên mặt nước, chạy về phía trước. Vô số tiên nhân và người tu hành đứng ở trên thuyền, hoặc lơ lửng giữa không trung, tất vả đều cầm binh khí trong tay, chiến đấu với vô số quái vật trong biển rộng. Tăng Lữ đi lên trước, nhẹ giọng nói, kéo dài hơi tàn đến bây giờ, rốt cuộc vẫn không giấu được nữa, chúng ta phải mang cả Côn Luân cùng đi. Hắn vung tay áo, chạm một cái vào con thuyền khổng lồ, hai tay nhanh chóng vẽ ra hơn 10 pháp quyết. Mở. Tăng Lữ quát một tiếng. Trong chớp mắt, tất cả biến mất. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đứng trong một đường hầm mệnh phù bị bỏ hoang. Trước đường hầm rộng lớn và sâu thẳm này, hắn và Hòa Thượng giống như những vật nhỏ trôi nổi trên biển. Bốn phía không có gì cả, các mệnh phù tạo thành đường hầm đã mất đi ánh sáng thần thánh từ lâu, giống như đã chết. Côn Luân đâu? Cố Thanh Sơn nhịn không được, hỏi. Triệu Tiểu Tăng mở tay ra. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn ta có một con thuyền vàng nhỏ, giống như cái trong bức họa trên bức tường trong tiên cung. Khi xưa các tiên nhân đã luyện hai giới thành thuyền trên biển, hơn nửa thuyền là thiên cung giao trì, nửa phần còn lại là thành Côn Luân, có thể mang đi bất cứ lúc nào. Bây giờ chúng ta phải đi nhanh lên. Triệu Tiểu Tăng nói. Đi đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Triệu Tiểu Tăng nhìn hắn, nói, cái này phải hỏi ngươi chứ, các tiên nhân trước đây tiêu hao mệnh lực và tiên thuật khổng lồ, chỉ để tính ra một việc. Nhân tài từ bên ngoài tới là mấu chốt quan trọng cho sự sống của Côn Luân giới. Cố Thanh Sơn khẽ run. Mình chưa bao giờ tới thế giới ác quỷ, cũng chưa từng thấy đường hầm mệnh phù như này, làm sao mình có thể mang theo cả hắn ta và Côn Luân giới chạy thoát. Một giây kế tiếp, tâm niệm Cố Thanh Sơn lóe lên, bỗng nhiên giơ tay trái lên. Chỉ thấy ngoại trừ sợi tơ chỉ hướng truy binh, còn có một sợi tơ mới xuất hiện trên cánh tay hắn. Vận mệnh kỹ, quyến luyến. Kỹ năng này tự động kích hoạt rồi. Sợi tơ màu đen mới này có một đầu nối với cánh tay của Cố Thanh Sơn, một đầu khác kéo dài về phía xa nơi cuối đường hầm. Đường hầm sâu thẳm, không thấy tận cùng. Truy binh đến gần, Cố Thanh Sơn lại không hề vội vã chạy trốn. Hắn hít vào một hơi, làm cho bản thân bình tĩnh trở lại. nhìn những mệnh phù ngày càng trở nên ảm đạm, Cố Thanh Sơn luôn cảm thấy bên trong chắc chắn phải có bí mật gì đó. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên hồi tưởng lại những chuyện xưa cũ. Đi qua rất nhiều thế giới khác nhau, từng gặp gỡ cả trật tự lẫn hỗn loạn, xuyên qua thượng cổ, nhưng cho tới bây giờ mình vẫn chưa từng thấy một đường hầm to lớn đầy phù chú như vậy bao giờ. Tiểu Tăng, người biết đường hầm này là gì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Triệu Tiểu Tăng chắp tay nói, A-di-đà Phật, Tiểu Tăng còn chưa biết tục danh của thí chủ. Ta là Cố Thanh Sơn. Cố thí chủ, ta vẫn luôn bị giam ở Côn Luân, cũng không biết tình hình bên ngoài, chuyện đường hầm và chuyện chạy trốn đều phải dựa vào ngươi. Được rồi. Cố Thanh Sơn phi tới sát mép đường hầm, quan sát tỉ mỉ những mệnh phù này. Đến nơi này, những mệnh phù đã hiện ra màu xám tro, giống như tờ giấy bị thiêu đốt, hóa thành tro tàn, nhưng nhất thời vẫn chưa vỡ ra. Đều mất đi tác dụng rồi. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Ở gần thế giới ác quỷ, sức mạnh của những mệnh phù này rất mạnh, bất luận ai có ý đồ đụng vào đều sẽ bị sức mạnh của vô số mệnh phù giết chết tại chỗ. Nhưng chỗ này cách chỗ của ác quỷ quá xa, Phú Lục cũng không còn sức mạnh. Cố Thanh Sơn cũng không dấn thân vào chỗ nguy hiểm mà đứng ra xa, ánh mắt đảo qua đường hầm. Kiếm ý thức vô hình bay ra ngoài, lướt qua phần lớn mệnh phù, chém tất cả hóa thành tro bụi. Xoạt xoạt xoạt. Phù lục tán đi, tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt, một vài bức tường gần như trong suốt xuất hiện ngay trước mắt Cố Thanh Sơn. Biển. Cố Thanh Sơn nhìn từng bóng dáng người cá bên ngoài bức tường, trong lòng nổi lên nghi vấn. Ác quỷ dùng mệnh phù để che phủ bức tường của đường hầm, kết quả bên ngoài bức tường là biển. Hắn cẩn thận đề phòng, chậm rãi tiến lên, đưa tay sờ bức tường. Trên giao diện chiến thần hiện ra dòng chữ nhỏ nhấp nháy, phát hiện bức tường thế giới. Cố Thanh Sơn nhìn hàng chữ này, rơi vào trầm tư. Cố thí chủ, vùng biển này quả thực rất kỳ quái, nhưng chúng ta vẫn phải đi nhanh lên. Triệu Tiểu Tăng nói. Ừ, Cố Thanh Sơn lên tiếng, trong lòng hơi lưu luyến. Bức tường này không ngờ lại là do bức tường thế giới tạo thành. Rõ ràng mình được truyền tống đến thế giới ác quỷ, kết quả sau khi dùng mệnh phù thoát đi thì lại xông vào cung luân, sau đó xuất hiện ở đường hầm, lúc này lại phát hiện tường của đường hầm là do bức tường của thế giới tạo thành, bên ngoài là một vùng biển sâu. Vậy đây rốt cuộc là chuyện gì? Triệu Tiểu Tăng, người có thể chặn đường ác quỷ trong vòng 15 phút không? Cố Thanh Sơn hỏi. Đánh dấu Triệu Tiểu Tăng lắc đầu nói, lần trước là nhờ vào sức mạnh của pháp trận, bây giờ pháp trận đã hoàn toàn vỡ vụn, ta không thể nào ngăn cản nhiều kẻ địch như vậy được. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ tiếc nuối. Ác quỷ đang đuổi sát phía sau, lúc này lại không thể tiếp tục tìm tòi nghiên cứu bức tường trong đường hầm. Hắn nhìn sợi tơ màu đen trên tay, nói, được rồi, chúng ta phải tiếp tục đi dọc theo đường hầm. Nhưng hình như đường hầm này có sức mạnh nào đó giam cầm chúng ta ở lại đây. Triệu Tiểu Tăng nói. Không cần lo lắng. Cố Thanh Sơn giơ tay lên, nhanh chóng vẽ một lá bùa lên hư không. Năm lá bùa xuất hiện liên tiếp, vây quanh hai người, liên tục xoay tròn. Truyền tống phù của ác quỷ. Dưới sự chuyển động của truyền tống phù, thân hình hai người lóe lên, toàn lực bay vút vào chỗ sâu trong đường hầm. Cố Thanh Sơn vẫn chưa từ bỏ ý định, ánh mắt thường xuyên đảo qua bức tường, chém rách toàn bộ mệnh phù che phủ bức tường trong đường hầm. Ngay từ đầu, sau khi mệnh phù tiêu tan, thứ hiện ra vẫn luôn là biển cả. Nhưng khi Cố Thanh Sơn và Tiểu Tăng không ngừng tiến lên phía trước, biển cả đột nhiên biến mất, bên ngoài tường xuất hiện cảnh tượng thế giới bị tàn phá. Toàn bộ thế giới là một vùng đổ nát, chỉ có vài động vật nhỏ rải rác đang len lỏi giữa đống đổ nát, tìm kiếm đồ ăn. Hai người đi về phía trước, bên ngoài bức tường thế giới hiện ra một cảnh tượng hủy diệt khác. Có lúc là một vùng biển lửa hừng hực, có lúc tràn đầy khói độc, có lúc có thể nhìn thấy bên ngoài bức tường chỉ là một mảnh hư không. Hai người hối hả bay nhanh. Đủ loại tận thế muôn hình muôn vẻ lướt qua trước mặt họ. Rốt cuộc, lúc Cố Thanh Sơn dùng kiếm ý thức chém mệnh phù lần nữa thì thấy được một cảnh tượng khác. Một người khổng lồ đội trời đạp đất đang lảo đảo đi trên mặt đất khô cằn. Khắp thế giới chỉ còn một mình nó còn sống. Nó từ đâu đến? Vì sao lại ở đây? Cố Thanh Sơn không cách nào dừng lại, nếu không hắn nhất định sẽ đến làm quen với người khổng lồ này. Trong linh giác, truy binh càng ngày càng gần. Đúng lúc này, phía trước bỗng xuất hiện một ngã ba. Trước mặt Cố Thanh Sơn, đường hầm chia làm ba lối rẽ, một đường xuống phía dưới, một đường đi về phía trước, một đường khác rẽ sang trái. Cố thí chủ, chúng ta đi bên nào? Triệu Tiểu Tăng hỏi. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn, sợi tơ màu đen trên tay hướng về phía con đường bên trái. Bên này đi. Cố Thanh Sơn rẽ vào con đường bên trái. Triệu Tiểu Tăng theo sát phía sau. Hai người đi được một đoạn đường, Cố Thanh Sơn nhịn không được, dùng kiếm đồng quét qua bức tường. Mệnh phù bỏ hoang hóa thành tro bụi, lộ ra bức tường thế giới trong suốt. Ở đối diện bức tường là một tòa nhà bám đầy rong rêu cỏ dại. Dây leo bò đầy đường, một đoàn tàu hỏa lệch khỏi đường ray, nát vụn. Trên đài không có một bóng người, chỉ có mấy bộ hài cốt. Trong lòng Cố Thanh Sơn hoang mang, nhưng chỉ có thể tiếp tục bay về phía trước. Hai người liên tục cứ bay mãi, dùng tốc độ nhanh nhất để tránh né sự truy đuổi của ác quỷ. Đột nhiên, năm lá bùa bỗng tắt ngóm. Hai người lập tức lơ lửng giữa không trung, không thể di chuyển về phía trước được nữa. Cố Thanh Sơn đưa tay ra, một lần nữa vẽ ra năm lá bùa mới. Những tấm mệnh phù bập bùng ánh lửa liên tục xoay tròn xung quanh hai người. Nhưng hai người vẫn đứng tại chỗ như cũ, không thể di chuyển. Cố Thanh Sơn nhìn xung quanh. Chỉ thấy trên vách tường trong đường hầm đã không còn một mệnh phù nào nữa. Bức tường thế giới trực tiếp hiện ra trước mặt hai người. Bên kia bức tường, Cố Thanh Sơn thấy được bóng tối vô tận, thỉnh thoảng có côn trùng phát sáng từ chỗ sâu trong bóng tối bay lên, lướt qua hai người, tiếp tục bay lên trên. Cố Thanh Sơn thử một cái. Đến nơi này, sức mạnh ngăn cách không gian trong đường hầm đã biến mất, không cần mệnh phù cũng có thể tự do bay lượn. Xem ra đến đây đã không còn bị ác quỷ khống chế. Cố Thanh Sơn nói. Đúng vậy, thế nhưng Cố thí chủ, ngươi nhìn phía trước đi. Triệu Tiểu Tăng chỉ vào chỗ sâu u ám phía trước đường hầm, thấp giọng nói. Ta thấy rồi. Cố Thanh Sơn cũng thấp giọng nói. Nơi cuối đường hầm có một cái sân lớn vượt mức tưởng tượng. Sân này được lát bằng xương trắng, lại còn xuất hiện ở cuối đường hầm. Nhìn qua, khoảng sân này giống như là chỉ chờ đợi xuất hiện ở ngay đây, để xác nhận xem sinh vật nào đặt chân đến chỗ này. Cố Thanh Sơn và Triệu Tiểu Tăng bay vút lên, rơi xuống sân, quan sát tỉ mỉ. Phía trước là bóng tối vô tận, trên dưới đều không thấy tận cùng, chỉ có xương trắng vô tận trải dài từ chỗ sâu trong bóng tối cho đến tận khoảng sân này. Ở trên cùng, một khúc xương trắng lấp lánh dựng thẳng ở đó, nhìn như một cây pháp trượng. Cố thí chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Tiểu Tăng hỏi. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn, sợi tơ biểu tượng cho truy binh đột nhiên biến mất, mà sợi tơ hiển thị vật hắn đang truy tìm thì vẫn hướng về bóng tối sâu thẳm ở phía trước như cũ. Kỳ lạ. Đến nơi này rồi, ác quỷ không đuổi theo nữa. Cố Thanh Sơn cẩn thận cảm nhận. Hắn đi tới chỗ cao nhất trong sân, đưa tay đặt lên khúc xương trong suốt lấp lánh. Trên giao diện chiến thần lập tức hiển thị dòng chữ nhỏ nhấp nháy, trượng kêu gọi bí mật. Chú ngữ kêu gọi, bằng thân thể của ta, ném vào tận cùng của sự hủy diệt, chứng kiến lục đạo quay về. Chú ý, đây là một cây trượng nghi thức chỉ dùng để kêu gọi một tồn tại nào đó, công dụng duy nhất đó là kêu gọi. Cố Thanh Sơn nắm quyền trượng xương trắng trong tay, trong lòng cân nhắc một hồi. Cố thí chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Tiểu Tăng hỏi. Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần, thở dài. Sau đó hắn chợt bật cười, nói, từ khi chúng ta tiến vào đường hầm thì toàn nhìn thấy những thứ ly kỳ cổ quái, mà thực ra chúng ta lại không biết một thứ gì. Để thoát khỏi tình trạng không biết gì cả này, chắc bây giờ ta sẽ phải vứt bỏ hết toàn bộ lo lắng, là một việc mà không biết liệu có thu được kết quả hay không. A-di-đà Phật, nghe rất lãng mạn. Triệu Tiểu Tăng chắp tay nói. Ngươi không sợ chết. Sợ, nhưng Phật Đà nói, sinh mệnh cũng chỉ là một chặng đường, mà đàn ông dù sao cũng phải làm chuyện mạo hiểm. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói, Phật Đà còn nói mấy chuyện kiểu này. Triệu Tiểu Tăng chắp tay nói, trước đây không có, chờ ta thành Phật thì là do ta nói. Giỏi. Cố Thanh Sơn khâm phục trong lòng, khen ngợi. Nếu Triệu Tiểu Tăng đã không có ý kiến, hắn lập tức giơ quyền trượng bạch cốt lên, cao giọng đọc, bằng thân thể của ta, ném vào tận cùng của sự hủy diệt, chứng kiến lục đạo quay về. Âm. Trong bóng tối xa xăm, hai luồng sáng màu xanh biếc chợt xuất hiện. Hai luồng sáng xanh này mặc dù cách rất xa, nhưng kích thước có thể so với cái bàn, ánh sáng chói lòa chiếu vào người Cố Thanh Sơn và Triệu Tiểu Tăng. Ngay sau đó, gương mặt của lệ quỷ dần dần xuất hiện. Thì ra hai luồng sáng xanh là mắt của nó. Chỉ mới đôi mắt mà đã như thế, không biết thân hình con quỷ này lớn đến mức nào. Nó phát ra tiếng gào thét giận dữ, là ai? Là ai kêu gọi ta đến đây vào đúng thời khắc quan trọng này? Rầm, rầm, rầm. Khoảng sân và đường hầm cùng lay động. Cố Thanh Sơn và Triệu Tiểu Tăng đứng sững ra, nhìn con quỷ đang bước từng bước tới gần khoảng sân. Nghe có vẻ nó đang không vui. Triệu Tiểu Tăng co rụt người lại, trốn phía sau Cố Thanh Sơn. Đúng vậy, hình như nó đến gây phiền toái. Cố Thanh Sơn rút kiếm ra, nói. Hắn lại nghĩ tới gì đó, thấp giọng hỏi, ngươi còn cảm thấy lãng mạn không? Triệu Tiểu Lăng hít sâu một hơi, vỗ tay đáp, A-di-đà Phật, kiểu lãng mạn như này có vẻ hơi quá đối với ta. Quái vật kia đứng trong bóng đêm, cúi người, nhìn Cố Thanh Sơn và Triệu Tiểu Tăng. Toàn thân nó được bao phủ bởi một màn sương mù màu đen, chỉ có đầu lộ ra ngoài, đôi mắt xanh biếc như ngọn lửa đang tiến lại gần trước mặt Cố Thanh Sơn, nhìn hắn chòng chọc. Đánh dấu quái vật lên tiếng, dao động rõ ràng như thế, ta cảm nhận được sức mạnh của mệnh phù ở trên người ngươi. Lại là một ác quỷ muốn tham gia lục đạo tranh hùng, ngươi là người tránh thoát khỏi những kẻ lợi hại hơn, mạo hiểm đến được đây, khẩn cầu ta cho ngươi địa vị thánh tuyển sao? Dựa theo tình huống bình thường, một người đối mặt với câu hỏi kiểu này, có lẽ sẽ đáp trả lại với hy vọng có thêm nhiều thời gian và đối thoại để phán đoán tình hình. Nhưng Cố Thanh Sơn lại không lên tiếng, im lặng nắm chặt sợi tơ trong tay. Sợi tơ này một đầu nối với mình, đầu kia nối với thân thể của quỷ vật kia. Một cảm giác mơ hồ truyền đến, chui thẳng vào trái tim Cố Thanh Sơn. Dựa vào xúc cảm thần bí nào đó mà sợi tơ phát ra, hắn có thể cảm nhận được phẫn nộ và sát ý của đối phương. Phẫn nộ, có trăm nghìn cách giải thích. Sát ý thì chỉ có một. Đương nhiên Cố Thanh Sơn hiểu được sự ảo diệu trong đó. Giờ khắc này tâm tư hắn đang xoay như chong chóng, đồng thời cũng có hiểu biết sâu hơn về thần kỹ vận mệnh quyến luyến. Không biết quái vật này. Không có bất cứ thông tin nào. Những thứ này đều không cần thiết, bởi mình có thể trực tiếp cảm nhận thái độ và tâm trạng của đối phương. Thần kỹ vận mệnh thực sự là kỹ năng cường đại sinh ra để cứu vớt cục diện. Cũng không phải như vậy. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, ta không phải ác quỷ, ta là chủ nhân chiến tranh của Hoàng Tuyền Đạo, ta đến đây để tìm hiểu về ác quỷ, chỉ vì bất cẩn mà lỡ đánh thức ngươi. Quỷ vật kia lùi về phía sau, lại đột nhiên sáp tới gần, đôi mắt xanh như lửa mở to hơn. Hoàng Tuyền Đạo. Ngươi nói ngươi là người của Hoàng Tuyền Đạo. Nó gào lên bằng giọng đầy bất ngờ. Trên sợi tơ màu đen, sát ý đến từ quỷ vật mất đi vài phần. Rất tốt, xem ra suy nghĩ của mình là chính xác. Có lẽ quái vật này là tồn tại đã đem đến cho ác quỷ một vật gì đó, nhưng chẳng biết tại sao, bây giờ nó lại tràn đầy sát ý đối với ác quỷ. Ta thực sự đến từ Hoàng Tuyền. Cố Thanh Sơn nói. Hắn lấy trấn ngục quỷ vương trượng ra, nắm trong tay, sức mạnh trên người dao động nhẹ nhẹ. Vầng sáng Hoàng Tuyền nhàn nhạt bao phủ quanh người hắn, soi sáng bóng tối quanh đây. Quỷ vật kia nói luôn miệng, quái lạ, rõ ràng là người của Hoàng Tuyền Thánh Tuyển, lại đi tới thế giới ác quỷ, kêu gọi ta giáng lâm. Rốt cuộc ngươi định làm gì? Trên sợi tơ màu đen truyền đến một cảm xúc vừa mong chờ vừa khẩn thiết. Cố Thanh Sơn cảm nhận được. Hắn im lặng một chút, trong đầu lướt qua hàng nghìn suy nghĩ, cuối cùng mở miệng nói, lục đạo tranh hùng sắp bắt đầu, ta tới để tìm hiểu đối thủ. Quỷ vật kia đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, hay cho một chủ nhân chiến tranh Hoàng Tuyền, thì ra còn muốn đánh bại người thánh tuyển của ác quỷ đạo trước khi diễn ra lục đạo tranh hùng. Đây đúng là một ý tưởng hay. Nó không cười nữa mà nói với giọng châm chọc, đáng tiếc, ác quỷ nắm giữ đại hồng thủy, chúng nó cũng đã tuyển ra ba ác quỷ thánh tuyển, đều có danh hào, theo thứ tự là ác quỷ mệnh chướng, ác quỷ cự thân, ác quỷ nghiệp hỏa. Thằng nhóc đến từ Hoàng Tuyền kia, tuy ngươi đã đến cảnh giới tinh hà thánh nhân, nhưng ngươi chỉ có một mình, không thể đối phó ba ác quỷ thánh tuyển cùng một lúc, càng không có cách nào đối phó với đại hồng thủy. Cho dù ta cho ngươi thân phận thánh tuyển thì cũng chỉ là phí công vô ích. Trở về đi. Nói xong, nó lắc đầu, một lần nữa xoay người ẩn vào trong bóng tối. Sợi tơ màu đen rung lên nhẹ nhẹ, Cố Thanh Sơn lập tức cảm nhận được sự tiếc nuối và thất vọng của đối phương. Sau đó, sợi tơ màu đen đứt lìa. Điều này chứng tỏ đối phương đã từ bỏ việc giao lưu với hắn, cũng không muốn có bất cứ quan hệ nào với hắn. Cố Thanh Sơn nhớ lại lời đối phương đã nói, suy nghĩ trong đầu không ngừng bốc lên cuồn cuộn. Quỷ vật này có thể cho mình thân phận ác quỷ thánh tuyển. Nói như vậy, nó quả thực hơi giống quỷ vật một sừng đã cho mình thân phận Hoàng Tuyền Thánh Tuyển trước đây. Hay chúng nó là cùng một loại tồn tại. Thế nhưng, quỷ vật này cảm thấy mình không thể chống lại Đại Hồng Thủy, cũng không đối phó được với ác quỷ, vậy nên mới thất vọng rời đi. Vậy rốt cuộc mình phải làm sao đây? Bỏ qua cơ hội lần này, sợ rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại vị này nữa. Căn cứ vào lời nói của nó có sức mạnh nhất định có thể can thiệp vào thế giới ác quỷ, cho dù không thể biến mình thành ác quỷ thánh tuyển thì cũng có thể giúp đỡ mình trên những phương diện khác. Tuyệt đối không thể bỏ qua nó. Giờ khắc này, vô số hình ảnh trong quá khứ hiện lên trong đầu Cố Thanh Sơn. Đại Hồng Thủy. Tận thế cấp vô sinh. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể chiến thắng Đại Hồng Thủy? Các đại lão của thành hư không, ngay cả chút dấu hiệu nhỏ nhoi của tận thế này mà cũng không thể chống đỡ nổi. Mình cũng không ngăn nổi loại tận thế này. Không được, đối với mình bây giờ, Đại Hồng Thủy thực sự là nỗi tuyệt vọng, là rào cản không thể vượt qua. Cố Thanh Sơn thấy lòng nặng trĩu. Trong bóng tối, quỷ vật kia dần dần đi xa, sắp biến mất khỏi tầm mắt hắn. Hắn cố tỉnh táo lại, trong lòng tiếp tục suy nghĩ. Không có cách nào đối phó Đại Hồng Thủy. Rốt cuộc có biện pháp nào có thể giữ quỷ vật này lại hay không? Đột nhiên, Cố Thanh Sơn nhớ tới thời gian độ kiếp tinh hà, quỷ một sừng kia đã nói, thì ra là Hoàng Tuyền Quỷ Vương, chủ nhân của lục giới thần sơn, ngươi có được truyền thừa bất chu, nhất định phải trải qua vô số trận chiến gian khổ. Thân phận của ngươi và cả những việc ngươi đã hoàn thành, đúng là hiếm thấy trên đời. Xem ra thánh tuyển của thế giới hoàng tuyền có thể kết thúc được rồi. Trong đầu Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nảy lên một suy nghĩ. Hắn hướng về phía bóng tối xa xôi, hét to, các hạ, ta nhất định có thể giết sạch đám ác quỷ này, bọn chúng đều không phải đối thủ của ta. Cho dù là đại hồng thủy cũng không mạnh bằng ta. Cố Thanh Sơn khởi động nguyên lực hoàng tuyền khắp cơ thể rồi đột ngột vung nắm đấm lên, liên tục đánh ra bốn quyền vào không trung. Bốn cú đấm này đều đánh vào khoảng trống, nhưng uy lực bộc phát ra không chỉ có vậy. Sơn Chi Khôi, Vô Xá, Vạn Ảnh, Không Kiếp. Ba quyền trước còn tạm được, nhưng đến quyền không kiếp này, Cố Thanh Sơn không thể đánh ra. Mặc dù chỉ là biểu diễn, mặc dù chỉ là một cú đấm tùy ý, nhưng một quyền này đã vượt ra khỏi năng lực của hắn. Hắn vừa giơ nắm đấm lên, một quyền này lập tức rút cạn nguyên lực hoàn tuyền khắp người hắn. Hiện tượng là xuất hiện. Thế giới hắc ám rút đi, cảnh tượng trước mắt Cố Thanh Sơn hóa thành vô số đường nét và đốm sáng. Tất cả hình ảnh đều biến mất. Vạn vật chúng sinh, tất cả các biểu tượng đều biến mất, ánh mắt Cố Thanh Sơn chỉ có thể trông thấy quy tắc và hết thảy nguyên lực hợp thành. Chớp mắt một cái, tất cả khôi phục như thường. Hai chân Cố Thanh Sơn mềm nhũn, ngã ngồi dưới đất, há miệng thở dốc. Thể lực, nguyên lực hoàn tuyền đều tiêu hao cạn kiệt. Vốn dĩ nguyên lực hoàn tuyền là một trong sáu loại sức mạnh của lục đạo, có thể phát động không kiếp, nhưng trong giới hạn thực lực của Cố Thanh Sơn, một quyền này chỉ mới được phần đầu. Hiệu quả thế nào? Sợi tơ màu đen bỗng nhiên xuất hiện lần nữa, một đầu quấn trên tay Cố Thanh Sơn, đầu còn lại hướng về phía bóng tối sâu thẳm. Cố Thanh Sơn nhìn vào bóng tối, chỉ thấy đôi mắt tỏa ra ánh sáng xanh xuất hiện lần nữa. Quỷ vật kia trực tiếp vượt qua khoảng cách xa xôi, xuất hiện ngay trước mặt Cố Thanh Sơn. Thì ra ngươi là người thừa kế bất chu, thật không thể tưởng tượng nổi, thực lực của ngươi như vậy mà có thể đạt được bất chu, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của ta. Quỷ vật đánh giá hắn. Ta cũng không ngờ nổi, lúc đó ta chỉ giết chết một quái vật mà thôi. Cố Thanh Sơn thừa nhận. Là quái vật như thế nào? Quỷ vật cảm thấy hứng thú hỏi. Đánh dấu Cố Thanh Sơn bèn miêu tả một chút. Không đúng, một vạn ngươi cũng không giết được nó. Quỷ vật quả quyết nói. Cố Thanh Sơn đành phải giải thích toàn bộ quá trình. Quỷ vật nhìn hắn, hồi lâu cũng không nói được câu nào. Chỉ là một tia sáng nhỏ bằng hạt gạo, vậy mà lại có thể hủy diệt được vầng mặt trời trên cao, thảo nào. Nó cảm khái. Cố Thanh Sơn thử dò hỏi, các hạ, có vẻ ngươi hiểu rất rõ về bất chu. Bất chu là quyền pháp do lục đạo truyền thừa lại, mỗi một thần linh trong lục đạo đều có thể dựa vào bất chu để tái hiện lại tất cả cực khổ trong quá khứ của lục đạo. Quỷ vật lộ ra vẻ hoài niệm, nói. Các hạ nghĩ một chiêu này so với đại hồng thủy thì thế nào, rốt cuộc bên nào mạnh hơn? Cố Thanh Sơn hỏi. Quỷ vật lấy lại tinh thần, nhìn hắn nói, đương nhiên là không kiếp lợi hại hơn, nó là sức mạnh đánh nát núi Đại Thiết Vi. Như vậy tính ra, thần vị của ngươi là lục giới sơn thần, vì chỉ có núi Đại Thiết Vi cho nên mới có thể ghi lại sức mạnh không kiếp, đây là chuẩn bị cho sự tiến hóa của lục đạo trong tương lai. Nếu ta có cơ hội chiến thắng ác quỷ, xin các hạ hãy cho ta một thân phận ác quỷ thánh tuyển. Cố Thanh Sơn khẩn thiết nói. Hai mắt quỷ vật bỗng nhiên tỏa ra tia sáng rừng rực, nghiêm nghị nói, người tu hành, ta muốn gặp lục giới thần sơn kiếm của ngươi. Cố Thanh Sơn vẫy tay vào hư không. Một thanh trường kiếm sắc bén đột nhiên xuất hiện, lơ lửng bên người hắn. Quỷ vật nhìn chằm chằm lục giới thần sơn kiếm một hồi, bỗng nhiên hơi nghẹn ngào, nói, thật tốt. Tuy rằng đã quên đi tất cả, nhưng không mất đi linh tính, phong thái năm đó vẫn không hề suy giảm. Sương đen lượn lờ trên thân nó hoàn toàn tiêu tan, lộ ra một thân đầy vết thương khiến lòng người kinh sợ. Quỷ vật này đã mất đi nửa người, chỉ còn lại khung xương và một ít thịt nát chắp vá. Có thể nhìn ra nó đã tham gia một trận chiến rất thảm thiết. Sức mạnh cuối cùng ngưng tụ thành lực lượng thánh tuyển cho ngươi. Nhưng loại sức mạnh này sẽ tạm thời ẩn đi, bằng không sẽ khiến những người ác quỷ thánh tuyển khác chú ý. Một tấm mặt nạ ác quỷ bỗng rơi xuống từ trong bóng tối, lặng lẽ lơ lửng trước mặt Cố Thanh Sơn. Hai tròng mắt quỷ vật trở nên ảm đạm, toàn bộ thân thể hóa thành tro bụi, tiêu tan trong hư không tăm tối vô tận. Tất cả sức mạnh đều dùng hết, ta sẽ hoàn toàn biến mất, sau này phải dựa vào chính ngươi. Đương nhiên, còn cả thanh kiếm này của ngươi nữa, ngươi phải đối xử với nàng ấy thật tốt. Quỷ vật nói. Cố Thanh Sơn không nhịn nổi nữa, hỏi, ngươi quen lục giới thần sơn kiếm ư, vì sao vừa nhìn thấy lục giới thần sơn kiếm, ngươi cũng lập tức thừa nhận ta. Quỷ vật cười. Nó tan đi theo gió, chỉ để lại câu nói sau cùng. Ngươi nhất định là kiếm tu chân chính mới có thể được thanh kiếm này công nhận. Vậy là đủ rồi. Quỷ vật tiêu tan. chỉ còn lại một tấm mặt nạ đang lơ lửng trước mặt Cố Thanh Sơn. Tấm mặt nạ này ngưng tụ sức mạnh cuối cùng của quỷ vật kia, trông giống với hết thảy mặt nạ ác quỷ mà Cố Thanh Sơn từng nhìn thấy trước đây. Nó cũng không quá ghê tởm. Trên mặt nạ màu trắng tinh khiết chỉ có hai bóng mờ dùng để phát họa đôi mắt dài hẹp, ngoài ra không có thêm gì nữa. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện hai bóng mờ hình thành con ngươi hết đỏ lại đen, dường đang chuyển động, trông rất đẹp. Trên giao diện chiến thần, dòng chữ nhỏ nháp nháy nhanh chóng hiện ra. Đây là mặt nạ ác quỷ đặc thù, gần như chưa bao giờ xuất hiện trong dòng sông lịch sử. Lục đạo ác diện, Ngọc Thụ. Mặt nạ này có thể phóng ra thần kỹ ác quỷ đạo, Ngọc Thụ Thâm Ảnh. Ngọc Thụ Thâm Ảnh. Ngọc Thụ, ngài có thể lập tức chỉ định một món bảo vật để mặt nạ lấy đi năng lực của bảo vật đó, hình thành diện chú ký thác trên mặt nạ để có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Thâm Ảnh, năng lực ngài đạt được sẽ tự động nâng lên một bậc, vĩnh viễn mạnh hơn bảo vật ban đầu, nhưng điểm này bị ẩn giấu, sẽ không hiển hiện trên mặt nạ. Mặt khác, đeo mặt nạ ác quỷ này lên, sức mạnh của ngài sẽ biến thành loại hình mà ngài chỉ định, người khác không thể nào nhìn ra nguồn gốc của ngài. Xin chú ý, diện chú phải dùng lực lượng lục đạo hoặc hai đại nguyên lực để phát động, ví dụ như nguyên lực hoàn tuyền và lực lượng linh hồn bản nguyên của ngài. Thuật pháp diện chú chắc chắn trúng. Đặc biệt nhắc nhở. Trên mặt nạ này có một thuật pháp tiêu hao chỉ dùng một lần duy nhất, định giờ truyền tống. Nó sẽ kích hoạt trong vòng 10 hơi thở nữa, xin hãy đeo mặt nạ lên và chuẩn bị sẵn sàng. Định giờ truyền tống. Cố Thanh Sơn phân biệt rõ mấy chữ này. Tại sao lại là định giờ truyền tống mà không phải định vị truyền tống? Thời gian khẩn cấp, Cố Thanh Sơn không kịp nghĩ nhiều, mở miệng nói, Tiểu Tăng, chúng ta sẽ bị truyền tống rời đi ngay bây giờ, người có thể trôn trên Thương Hải Tiên Thuyền trước được hay không? Truyền tống đi đâu? Triệu Tiểu Tăng hỏi. Ta cũng không biết. Hoàn toàn không biết sẽ là chỗ nào. Chỉ sợ cũng giống như lúc nãy vậy, lại là cái kiểu vừa mạo hiểm vừa lãng mạn mà ngươi thích. Cố Thanh Sơn nói. Triệu Tiểu Tăng không lên tiếng. Hắn ta móc Thương Hải Tiên Thuyền bằng vàng ra, phóng lên không trung, sau đó lặng lẽ bấm quyết. Chỉ một thoáng, đã chẳng thấy tăm hơi hắn ta đâu nữa. Thương Hải Tiên Thuyền vững vàng bay tới trong tay Cố Thanh Sơn. Giọng nói của Cố Tiểu Tăng vang lên từ trên thuyền, Cố Thí Chủ, ngươi cứ lãng mạn trước đi, khi nào an toàn thì thả ta ra, A-di-đà Phật. Cố Thanh Sơn nhìn thuyền tiên trong tay, im lặng hồi lâu. Thời gian còn lại không nhiều, hắn cất thuyền tiên đi, đeo mặt nạ lên. Yên tĩnh chừng hai hơi thở, trên mặt nạ bỗng nhiên bộc phát một trận dao động truyền tống. Cố Thanh Sơn lập tức biến mất. Lúc hắn rời đi, toàn bộ khoảng sân lát bằng xương trắng bắt đầu sụp xuống, nhanh chóng biến mất trong bóng tối vô tận. Trời đất quay cuồng. Cố Thanh Sơn đột nhiên phát hiện mình đứng trên mặt đất kiên cố. Bốn phía mịt mù, chỉ có chút tia sáng mỏng manh. Trên mặt đất có mấy bộ thi thể đã hư thối từ lâu, cũng không biết đã chết được bao lâu, nói chung là cũng chẳng ai quan tâm. Các loại công cụ vương vãi trên mặt đất, nào quốc, nào sọt, xe đẩy, túi vải, còn có một cái hộp nhỏ được dán bùa chú. Gió âm u thổi từ sâu trong sơn động, hòa lẫn âm thanh kim loại va chạm vào đá. Cố Thanh Sơn chỉ nhìn tình hình tổng quát, sau một cái chớp mắt, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng xé gió chói tai. Có người đánh lén. Một kích bén nhọn đột nhiên đâm tới, đối phương xuống tay rất độc ác, muốn một kích lấy mạng. Cố Thanh Sơn đã sớm cảnh giác, lúc này không hề do dự rút địa kiếm ra, trở tay vung lên không trung. Ánh kiếm lạnh lẽo xẹt nhanh trong bóng đêm. Xoạt. Người đánh lén bị chém bay ra ngoài, đụng vào tảng đá, không còn hơi thở. Cố Thanh Sơn cầm trường kiếm trong tay, chậm rãi tiến lên. Chỉ thấy đây là một gã tu sĩ ác quỷ quần áo tả tơi. Cố Thanh Sơn chém ra bí kiếm truy mệnh, mặt nạ trên mặt ác quỷ lập tức rơi xuống. Trên mặt gã còn động lại biểu cảm đầy dữ tợn và tràn ngập sát ý, gã đã chết. Binh khí của gã là một cái quốc, cũng bị Cố Thanh Sơn một kiếm chém đứt, bay ra xa, đụng vào tường đá rồi rơi xuống mặt đất. Lạ lùng, vì sao gã muốn giết mình? Cố Thanh Sơn nói thầm. Hắn phóng thần niệm ra bên ngoài, xuyên qua đường hầm và lối đi đầy đá vụn, khắp các hang động, quét qua phạm vi mấy trăm dặm dưới lòng đất. Bất cứ chỗ nào thần niệm có thể đi qua đều chỉ có thây phơi khắp chốn. Không ít tu sĩ còn sống vì muốn né tránh đám người nên đã đặc biệt tìm đến nơi hẻo lánh này, ẩn nấp ở một nơi không ai để mắt tới. Bọn họ cảnh giác che chở cái sọc của mình, bên trong chứa đầy khoáng thạch. Những người này ở đây tranh đoạt khoáng thạch. Thực lực của bọn họ cũng không mạnh, bị điều đến chỗ này khai khoáng, có lẽ cũng là tầng lớp dưới đáy trong thế giới ác quỷ. Đánh dấu tầng lớp dưới đáy. Khởi đầu tầm thường như vậy, chả trách quỷ vật kia lại truyền tống mình đến đây. Cố Thanh Sơn thu hồi thần niệm, nhìn kỹ thi thể trước mặt thêm một lần nữa. Bỗng nhiên, Cố Thanh Sơn cảm thấy trên mặt nạ của mình vô cớ xuất hiện một sự dao động. Ngọc Thụ y phát động. Cố Thanh Sơn lập tức cảm ứng được hai món đồ. Cây quất. Mặt nạ ác quỷ. Chúng nó thuộc về tên tu sĩ đánh lén Cố Thanh Sơn, là vật sở hữu riêng biệt của tu sĩ kia. Cố Thanh Sơn cảm ứng một chút, nhanh chóng hiểu rõ sức mạnh ẩn chứa trong hai vật phẩm. Cây quất tự nhiên có khả năng đào mỏ, nhưng lại quá tầm thường. Mặt nạ ác quỷ này cũng không có năng lực gì kinh người, chỉ có một phương pháp diện chú hỗ trợ đào mỏ hạng nhất, tìm mỏ. Dùng mặt nạ diện chú này, cảm ứng của ngài đối với khoáng vật sẽ được nâng cao. Tâm niệm Cố Thanh Sơn như điện xẹt, sâu chuỗi lại mọi sự kiện, sau đó lập tức chọn năng lực này. Ta muốn cái này. Hắn nói thầm trong lòng. Theo suy nghĩ của hắn, một luồng sương xám từ mặt nạ của hắn bay vùa lên. Thâm ảnh y phát động. Chỉ thấy trên mặt nạ Cố Thanh Sơn dần dần hiện ra vài đường hoa văn, càng lúc càng giống mặt nạ trên mặt ác quỷ. Có sức mạnh diện chú giống nhau, đương nhiên là mặt nạ cũng giống nhau. Rất tốt, biết đâu thực sự có thể. Cố Thanh Sơn kiềm chế tâm trạng, nhìn vào hư không. Chỉ thấy trên giao diện chiến thần hiện lên dòng chữ nhỏ nhấp nháy, mặt nạ ngọc thụ của ngài đã được trang bị năng lực tìm mỏ. Bởi tác dụng của thâm ảnh, năng lực này sẽ được nâng cao lên một cấp. Ngài thu được diện chú tìm mỏ cao hơn một cấp. Điểm khoáng. Mang mặt nạ này vào, ngài sẽ xuyên thấu qua các loại sức mạnh pha tạp của khoáng thạch, trực tiếp cảm ứng được vị trí của các loại mỏ khoáng có giá trị. Dòng chữ nhỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Cố Thanh Sơn phóng thần niệm ra quan sát một phen, lại thấy mặt nạ của mình và mặt nạ trên mặt đất vẫn giống nhau như đúc, dù diện chú nâng cao nhưng vẫn không có thay đổi. Cố Thanh Sơn yên lặng đứng ở đó, một lúc lâu sau mới thở dài, lẩm bẩm, cho đến hôm nay, rốt cuộc cũng thực sự tiến vào thế giới ác quỷ rồi. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên trên thi thể tu sĩ. Chúng sinh đồng điệu huyền bí, phát động. Hắn nhanh chóng trở nên giống hệt với tu sĩ nằm trên mặt đất. Cùng một khuôn mặt, cùng một thân hình, cùng một tính chất đặc thù. Còn có mặt nạ ác quỷ. Cố Thanh Sơn cất giấu thi thể đi, lấy trang phục tơi tả không chịu nổi mặt lên người mình, đeo mặt nạ lên. Vậy, bây giờ mình phải đi đào mỏ. Hắn khiêng cái quất, kéo cái sọt, đi vào chỗ sâu trong hầm mỏ. Tại một góc khuất trong một đường hầm hẻo lánh. Cố Thanh Sơn ngồi vào trong góc tối, rút Triệu Âm kiếm ra, nói, Triệu Âm, ta muốn thử xem có thể dùng sức mạnh của ngươi hay không. Nếu như ngọc thụ thâm ảnh chỉ có thể mang đến năng lực sử dụng trường kiếm, đồng thời còn tăng cấp bậc, vậy thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cố Thanh Sơn phát động nguyên lực hoàn tuyền, truyền vào mặt nạ. Trên lục đạo ác diện tên ngọc thụ thì dần dần phát ra một luồng sức mạnh quỷ dị. Bỗng nhiên, Triệu Âm kiếm phát ra âm thanh trầm thấp nghẹn ngào. Làm sao vậy? Cố Thanh Sơn kinh ngạc hỏi. Âm thanh nặng nề của địa kiếm bỗng nhiên vang lên. Không được, Cố Thanh Sơn, mặt nạ của ngươi có thể hấp thu sức mạnh của chúng ta, nhưng đối với chúng ta thì kiểu hấp thu này là một loại sát thương cực mạnh. Âm thanh của Lạc Băng Ly cũng vang lên theo. Nếu như ta và địa kiếm kết hợp thành một món hồn khí vực sâu nào đó thì cũng có thể chống đỡ mặt nạ này. Nhưng bây giờ ta và địa kiếm lại đang ở trong trạng thái tách rời. Nếu như ngươi dùng mặt nạ này lên chúng ta, nó sẽ theo dựa theo pháp tắc mà gây ra thương tổn cho căn cơ của chúng ta. Cố Thanh Sơn hỏi, Sơn Nữ, còn cô? Sơn Nữ nói, công tử, ta không sợ cái mặt nạ này, nếu ngài muốn lấy thần thông từ chỗ ta thì cứ lấy. Cố Thanh Sơn thoáng giật mình, lại hỏi, vậy cô có bị thương tổn không? Sơn Nữ nói, sẽ không, nhưng có thể ta sẽ phải ngủ say một thời gian dài. Như vậy sao được? Cố Thanh Sơn thở dài, nói, xem ra những thứ của ác quỷ đạo luôn mang trong mình một tia tà tính, không thể sử dụng. Hắn từ bỏ ý định trước kia, theo đường hầm trong mỏ mà đi. Đi đến chỗ sâu nhất. Tiểu Tăng, có thể đi ra rồi. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói. Triệu Tiểu Tăng đột nhiên xuất hiện. Hắn ta nhanh chóng cảm nhận được cảnh tượng hỗn loạn trong hầm mỏ. Bên ngoài vẫn bị vây trong cảnh bạo loạn như cũ, các tu sĩ tìm mỏ tàn sát lẫn nhau, tranh đoạt khoáng vật, dao động thuộc pháp dù ở xa cũng có thể cảm nhận được. Cố thí chủ, chúng ta đang ở đâu? Những tu sĩ ác quỷ này là sao? Hắn ta hỏi. Chúng ta đang ở trong một hầm mỏ. Ở đây rất loạn, chúng ta tạm thời tránh ra một chút. Cố Thanh Sơn nói. Triệu Tiểu Tăng khẽ hít vào một hơi. Trong không khí, mùi máu tanh càng ngày càng nồng đậm, tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Một giây một phút trôi qua đều có người chết đi. A-di-đà Phật. Triệu Tiểu Tăng thực sự không nhịn được, trên mặt lộ ra vẻ thương xót, chắp tay lại nói, cầu cho những người này sau khi chết đi có thể được đón nhận, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói, có người đến. Hai người cùng thu lại dao động sức mạnh trên người. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến, trong hầm mỏ tối tăm, một gã tu sĩ mang mặt nạ ác quỷ nhào ra. Quần áo trên người gã dính đầy vết máu, cây quất trong tay vẫn còn đang có máu nhỏ xuống, vừa nhìn thấy Cố Thanh Sơn thì lập tức cười như điên, nói, Ha ha ha, Trần lão ngũ ngươi là cái đồ nhát gan, thì ra trốn trong đường hầm tối tăm này. Mau giao khoáng vật Vân Văn Tiên Ngọc hôm nay ngươi đào được ra đây, bằng không ta giết ngươi. Cố Thanh Sơn không đổi sắc mặt, đưa tay vào không trung, cầm lấy thanh kiếm. Tay hắn bị Triệu Tiểu Tăng đè lại. Sao thế? Cố Thanh Sơn thuận miệng hỏi, trong lời nói còn mang theo sát khí nhàn nhạt. Ánh mắt Triệu Tiểu Tăng lộ ra vẻ buồn bã, nhẹ giọng nói, người này đằng đằng sát khí, nhưng dù sao cũng là sinh mệnh, sao cố thí chủ không giao khoáng vật cho gã, tránh tạo sát nghiệt, sau này chết rồi sẽ rơi vào địa ngục hoàng tuyền. Cố Thanh Sơn ngẩn ra, giọng nói chậm lại, hòa thượng giả, không ngờ ngươi lại có chút lòng từ bi. Hắn thu tay về, đá sọc khoáng vật dưới chân bay ra ngoài. Cố Thanh Sơn không thích giết chóc, nếu đồng đội đã yêu cầu, hắn sẽ không ra tay. Nếu Triệu Tiểu Tăng đã ngăn cản mình giết người, vậy nhất định có biện pháp thích hợp để xử lý tốt chuyện này. Tu sĩ đối diện tiếp được sọc khoáng vật, miệng thì thầm, không tệ, nửa canh giờ đã phát hiện khoáng vật Vân Văn Tiên Ngọc, người có thể đào được mấy khối này đã là cực hạn. Nói xong, sát ý trên người gã cũng bớt đi vài phần. A Di Đà Phật, thí chủ có được khoáng vật rồi thì xin hãy đi cho. Triệu Tiểu Tăng nói. Tu sĩ kia đang định rời đi, đột nhiên quay người lại nhìn Triệu Tiểu Tăng. Gã nhìn Cố Thanh Sơn, lại nhìn Triệu Tiểu Tăng, con ngươi đảo một vòng, lập tức hiểu ra. Trần lão ngũ, ngươi thật gian xảo, dám dẫn trợ thủ vào mỏ. Tu sĩ không đi nữa, ngược lại quay trở về, ép lên phía trước vài bước. Làm sao bây giờ? Cố Thanh Sơn nhỏ giọng hỏi Triệu Tiểu Tăng. Triệu Tiểu Tăng cười khổ một tiếng, chắp tay nói, người này dục vọng lẫn sát tâm đều đã nổi lên, để ta giải thích, cảm hóa. Đột nhiên, âm thanh của hắn ta bị cắt ngang. Giọng tu sĩ kia mang đầy sát khí, chợt quát lên, tên hòa thượng này, ngươi đào gì ở đây? A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi không nên quá cố chấp đối với khoáng thạch, thực ra. Tu sĩ kia ngắt lời hắn ta thêm lần nữa, lừa trọc ngốc, đừng nói lời vô ích với ông. Nhành vào khoáng thạch ngươi giấu được ra đây. Triệu Tiểu Tăng im lặng. Một cây chù y sắc to lớn đột nhiên xuất hiện trong tay hắn ta. Sau đó nó xẹt qua xẹt lại như một tia chớp. Đánh dấu âm. Cùng phong ào tới, đất rung núi chuyển. Mùi máu tràn ngập. Trên đường hầm trong mỏ, bột đá rơi xuống không ngừng. Cố Thanh Sơn yên lặng đứng ở một bên, đợi qua vài hơi thở, lúc này mới đi ra phía trước, nhặt mặt nạ ác quỷ rơi xuống lên kiểm tra. Mặt nạ của tu sĩ này giống như của Trần lão ngũ, đều là dùng để tìm mỏ. Xem ra trong hầm mỏ, tất cả mọi người đều như nhau, thân phận không phân cao thấp. Hắn nhịn không được hỏi, Tiểu Tăng, không phải ngươi muốn Địa Tạng Bồ Tát tiếp dẫn bọn họ sao? Tiếp dẫn là chuyện của Bồ Tát, tiễn bọn họ đi là chuyện của Tiểu Tăng. Triệu Tiểu Tăng nói. Dường như cảm thấy mình nói có hơi quá, Triệu Tiểu Tăng thu lại chù y sắc, ngượng ngùng nói, Cố thí chủ, thật ra ta đâu có ngốc, chỉ là tóc mọc thưa, hơn nữa còn vì ngưỡng mộ Phật pháp. Cho nên ta mới để đầu trọc. Cố Thanh Sơn im lặng. Thì ra ngươi ra tay là vì nguyên nhân này. Người ta quan tâm tới khoáng thạch, ai lại để ý chuyện tóc tai. Người này quá nhạy cảm. Cố Thanh Sơn nhìn đống thịt vụn trên vách đá đường hầm, thở dài nói, chi bằng để ta chém một kiếm, chí ít sẽ không làm cho máu thịt dầm dề như ngươi. A-di-đà Phật, Tiểu Tăng quả thực đã động sân nghi tâm, nhưng gã dám nói ta ngốc, điều này Tiểu Tăng thực sự không thể tha thứ. Triệu Tiểu Tăng. Ừ, ta đoán sau này tận thế chấm dứt, người cũng không quy y được. Cố Thanh Sơn búng tay một cái giỏ khoáng vật kia bay trở về, đáp xuống trước mặt hắn. Cố Thanh Sơn lục trong sọt, lấy ra một cây ngọc màu lam thật dài, nói, xem ra cuộc bạo loạn này là bởi vì phát hiện được loại khoáng vật tên Vân Văn Tiên Ngọc này trong hầm mỏ. Triệu Tiểu Tăng nói, ta biết loại khoáng vật này, lượng linh khí ẩn chứa bên trong gấp 500 lần so với linh thạch cùng kích cỡ, được các tu sĩ cao cấp sử dụng như tiền tệ. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, thảo nào điên cuồng đến vậy. Nếu là khoáng thạch giá trị cao như thế, có lẽ sẽ có người đến trấn áp cuộc bạo loạn này nhanh thôi. Hai người đang nói, đột nhiên một âm thanh thật lớn truyền khắp toàn bộ hầm mỏ. Toàn bộ mỏ tu lập tức ngừng tranh đấu, ra khỏi hầm mỏ trong vòng 30 hơi thở nữa, người nào vi phạm giết chết không tha. Cố Thanh Sơn đưa mắt nhìn Triệu Tiểu Lăng. A Di Đà Phật, Cố thí chủ, chuyện về sau giao cho ngươi, nếu có vấn đề gì trên phương diện chiến đấu và phương diện thời gian thì có thể gọi ta ra hỗ trợ bất cứ lúc nào. Triệu Tiểu Tăng nói, về phương diện chiến đấu thì ta hiểu, nhưng phương diện thời gian là có ý gì? Cố Thanh Sơn hỏi, ngoài trừ phổ độ chúng sinh, nếu như thời điểm ngươi đụng độ với đám ác quỷ này có gì không ổn, Tiểu Tăng có thể dùng thuật pháp thời gian để hỗ trợ một chút. Thân hình Triệu Tiểu Tăng lóe lên, lập tức biến mất. Dường như hắn ta và Thương Hải Tiên Thuyền có cảm ứng đặc thù, có thể trở về trong món bảo vật này bất cứ lúc nào. Trong lúc hai người nói chuyện, đã vài hơi thở trôi qua. Cố Thanh Sơn vội vàng khiên quốc, kéo sọt khoáng vật của mình, một thân áo quần lam lũ đi ra cửa hầm mỏ. Tất cả tu sĩ đào mỏ đều bị lôi tới khoảng sân đầy sỏi bên ngoài quặng mỏ, ban lệnh không cho bất kỳ ai di động, nếu không giết chết không cần lý do. Đám tu sĩ ác quỷ thì kiểm soát toàn bộ quặng mỏ, bắt đầu điều tra tình hình bạo loạn trong quặng. 15 phút sau, rất nhiều khoáng thạch dài dẹt màu xanh đậm, có những hoa văn thiên nhiên màu trắng được xếp đặt chỉnh tề trên mặt đất. Vân Văn Tiên Ngọc, thật sự không nghĩ tới trong quặng mỏ nghèo này lại có loại khoáng thạch quý hiếm cỡ này. Một tu sĩ ác quỷ có làn da ngăm đen nói. Hắn ta đang đeo một chiếc mặt nạ màu lửa đỏ, trên đó vẽ lên những đường dọc đen, làm cho hình tượng của chiếc mặt nạ này trở nên rất hung ác và dữ tợn. Đại nhân, quản lý của khu mỏ này đã được đưa tới. Có người bẩm báo. Ồ, tên tu sĩ ác quỷ này quay đầu lại, nhìn về phía đối diện. Có hai tên thủ vệ áp giải một lão già lùn tịt đi tới trước mặt hắn ta. Lão già lùn tịt kia quỳ xuống đất, nói với giọng run rẩy, tiếc đại nhân, cũng không phải do thuộc hạ vô năng, mà là thật sự không ai nghĩ tới trong mỏ này sẽ đào được Vân Văn Tiên Ngọc, cho nên đám thợ mỏ nổi lòng tham, cướp đoạt lẫn nhau, ta không thể kiểm soát tình hình được. Tên tu sĩ được gọi là tiết đại nhân kia gật đầu, nói, đúng là như vậy, những tên thợ mỏ này gặp được Vân Văn Tiên Ngọc thì tất cả đều như điên lên vậy. Rồi hắn ta vỗ vai lão già lùn tịt này, an ủi, ta có thể hiểu được khó khăn của ngươi. Lão già lùn tịt này thở phào nhẹ nhõm, còn đang định cảm ơn thì đầu của lão đã bị nhấc lên. Tiết đại nhân dùng một tay nhấc đầu của lão, một tay nắm thành quyền, đấm mạnh lên người của lão ta. Phù. Lão già lùn tịt kia bị một quyền đấm thành một mảng sương mù máu, bay ra bên ngoài. Khi còn ở trên không trung, cơ thể đã biến thành từng mảnh, rơi xuống con đường đầy đá trước quặng mỏ. Tiết ác quỷ tháo mặt nạ của lão già kia xuống, vứt đầu lâu xuống đất, trên mặt xuất hiện vẻ chán ghét, đã không làm được hẳn hoi rồi thì thôi đi, lại còn dám tìm lý do nữa. Hắn ta dùng pháp quyết dẫn nước tới, bình tĩnh mà rửa tay như không có chuyện gì vậy. Xung quanh trở nên yên tĩnh. Những tên tu sĩ đào mỏ khi trước còn đang tức giận, hiện tại đã không dám có lời oán giận gì nữa cả. Đợi một lúc lâu sau, Tiết đại nhân mới rửa sạch tay, dùng một chiếc khăn tay trắng ở cạnh vừa lau tay vừa nói, dẫn toàn bộ năm đội trưởng của đội đào mỏ lên đây. Vâng. Đám ác quỷ xông vào trong đám mỏ tu, dẫn ra bốn người ra khỏi nhóm. Bấy giờ Cố Thanh Sơn mới phát hiện, mình chính là một trong số các đội trưởng. Dưới ánh mắt của đám tu sĩ ác quỷ, hắn và ba tên mỏ tu khác bị đẩy tới trước mặt Tiết đại nhân. Một ác quỷ bẩm báo, đại nhân, bốn người này đã được đưa tới, đội trưởng thứ năm đã chết rồi, xác đã bị đánh nát, vẫn ở lại trong động. Có cần lôi ra để kiểm tra không? Cái tên đó chết rồi thì thôi, ta không có hứng thú nhìn xác của hắn ta. Vâng. Tiết đại nhân hỏi tiếp, điều mà ta để ý là, trong mỏ này đã chết bao nhiêu người? 71 người, đại nhân hãy xem đây. Một ngọc giản được đưa tới trước mặt Tiết đại nhân. Nhiều người chết như vậy sao? Hừ. Tiết đại nhân nói với giọng khó chịu. Rồi hắn ta nhận lấy ngọc giản, đọc nội dung trong đó. Đám người xung quanh đều yên lặng chờ đợi. Cố Thanh Sơn liếc trộm qua thì phát hiện có mấy sợi tơ màu đỏ từ trên người Tiết đại nhân xuất hiện, buộc vòng quanh mình và ba người bên cạnh. Đó chính là sợi tơ vận mệnh, chỉ hắn mới có thể nhìn thấy. Cố Thanh Sơn yên lặng duỗi một ngón tay ra, chạm vào sợi tơ kia mà cảm ứng. Từ trên sợi tơ truyền tới một luồng khí tức tử vong. Người này sắp giết chết bốn đội trưởng khu mỏ này. Mình cũng là đội trưởng. Làm sao bây giờ? Cố Thanh Sơn nhanh chóng suy nghĩ, mà Tiết đại nhân đã đi tới trước mặt bọn họ. Tiết đại nhân nhìn bốn đội trưởng, hỏi, ai là đội trưởng đội thứ nhất? Triệu Lão Cử. Ta. Một tu sĩ cao gầy nói. Mỏ tu của đội thứ nhất đều chết sạch, chỉ còn ngươi còn sống. Tiết đại nhân nói một cách từ từ, rồi đưa tay ra, tạo nên một động tác tay. Cả người Triệu Lão Cửu bị chém thành hai nửa, ngã trên mặt đất, chết tươi. Tiết đại nhân vẫy tay, lấy lại mặt nạ của Triệu Lão Cửu, hỏi với giọng hờ hững, đội trưởng đội thứ hai. Hoàng Tam là ai? Đại nhân, là ta. Một người ở cạnh Cố Thanh Sơn trả lời. Tu sĩ kia nhìn Tiết đại nhân với ánh mắt sợ hãi, một tay còn đang ôm bụng của mình. Cố Thanh Sơn liếc tới, đã thấy đối phương đã bị một vết thương khá nặng trên bụng, tới giờ vẫn còn chảy máu. Giọng nói của Tiết đại nhân hơi thay đổi, nói, mỏ tu của đội thứ hai cũng còn sống, ngươi làm rất tốt. Đánh dấu Hoàng Tam nghe vậy thì rất vui mừng, nói, đại nhân, khi bạo loạn vừa mới xảy ra, ta đã sai bọn họ lập thành một trận hình phòng ngự, cố thủ một khu vực quặng mỏ chật hẹp, ta cũng xung phong đứng đầu, cuối cùng cũng có thể vượt qua trận bạo loạn này. Tiết đại nhân khen, có dũng có mưu, xung phong đi đầu, rất tốt. Rồi hắn ta tạo ra một động tác tay. Vẻ mặt vui sướng của Hoàng Tam còn chưa kịp thay đổi thì cái đầu của hắn ta đã bay lên cao, lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất. khắp nơi yên tĩnh. Đám mỏ tu đều nhìn về phía Tiết Đại Nhân với vẻ khó hiểu. Tiết Đại Nhân cũng không để ý lắm, thu lại mặt nạ quỷ của Hoàng Tam rồi lắc đầu, nói, ngươi đã bị thương quá nặng, đã trở thành tàn phế rồi. Trên quặng mỏ này có rất nhiều công việc, cũng không thể nuôi không kẻ tàn phế. Rồi hắn ta đi tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cảm nhận được sát khí từ trên người đối phương, nhưng vẫn ôm quyền hành lễ, Đại Nhân. Ừ, ngươi chính là đội trưởng đội thứ ba. Trần Ngũ Sao. Tiết Đại Nhân hoạt động ngón tay, hỏi. Đúng vậy, Đại Nhân, lần bạo loạn trong quặng mỏ này cũng không thể trách người khác, tất cả đều do lỗi của ta. Cố Thanh Sơn nói. Ngón tay của Tiết Đại Nhân hơi ngừng lại. Lỗi của ngươi sao? Hắn ta hỏi lại. Đúng vậy, tất cả mọi tội lỗi đều do ta. Cố Thanh Sơn nói. Bởi vì Tiết Đại Nhân đang đeo một chiếc mặt nạ ác quỷ, cho nên không ai có thể biết vẻ mặt của hắn ta hiện tại là như nào. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, hỏi, nguyên nhân của trận bạo loạn này là do phát hiện được mỏ Vân Văn Tiên Ngọc, chuyện này thì có liên quan gì với ngươi? Cố Thanh Sơn thở dài, nói, thực ra ta chính là người đầu tiên phát hiện ra mỏ Ngọc Vân Văn Tiên Ngọc. Ồ, ngươi cũng may mắn quá ha. Tiết Đại Nhân nói đệm một câu, trong giọng nói không chứa chút cảm xúc nào cả. Cố Thanh Sơn nói, đó cũng không phải may mắn, thưa Đại Nhân, khoảng nửa tháng trước, ta có thêm một loại cảm ứng mới. Ta phát hiện mình có thể cảm nhận được một vài khí tức đặc biệt của khoáng thạch trong động mỏ này. Thế nhưng lúc ban đầu ta vẫn không thể tin được điều này, dù sao diện chú của ta chỉ là tìm mỏ mà thôi. Vào những ngày sau đó, ta mới phát hiện loại năng lực này không liên quan tới diện chú, mà chính là năng lực của ta vừa mới thức tỉnh. Tiết Đại Nhân nói tiếp đi. Cố Thanh Sơn nói, sau một thời gian cảm nhận và luyện tập, ta phát hiện năng lực của ta đang càng ngày càng mạnh, gần như có thể cảm ứng được vị trí của mọi loại khoáng thạch. Sau đó, ta đào ra được viên Vân Văn Tiên Ngọc đầu tiên, cuối cùng đưa tới cuộc bạo loạn này. Tiết Đại Nhân im lặng. Cũng không biết khi nào, hắn ta đã siết chặt nắm đấm. Mặt đất là nơi tụ tập nguồn gốc tạo thành nguyên lực thế giới, chứa đựng vô số khoáng sản quý giá ẩn chứa lực lượng cực lớn, thế nhưng dưới mặt đất lại rất hỗn loạn, thần niệm không thể thăm dò được, chỉ có thể để tu sĩ đi đào quặng như người thường. Thế nhưng, người trước mặt lại thức tỉnh năng lực tìm kiếm khoáng sản. Tiết Đại Nhân bỗng nhiên cảm thấy vừa mừng vừa sợ, quay đầu nhìn về phía đám mỏ tu bên kia, quát lớn, hắn nói có đúng hay không? Vẻ mặt của đám mỏ tu trở nên ngỡ ngàng. Tất cả mọi người đều bận tranh cướp Vân Văn Tiên Ngọc mà, ai còn nhớ kỹ đứa nào phát hiện đầu tiên chứ? Hơn nữa, trong cuộc bạo loạn này, đám người đào được Vân Văn Tiên Ngọc đầu tiên đều là mục tiêu hàng đầu để cướp, hầu như đều bị đánh chết hết rồi. Tiết Đại Nhân thấy tất cả đều không biết, thì cũng không kìm nén được nữa, tóm lấy cánh tay Cố Thanh Sơn, nói, người đâu, dẫn đường, chúng ta xuống quặng mỏ. Cố Thanh Sơn hơi run sợ, nói với giọng cà lăm, Đại Nhân, ngài muốn làm gì? Trong giọng nói của Tiết Đại Nhân lại có chứa sự sốt ruột, nói, ngươi không cần sợ, ta chỉ muốn kiểm tra điều ngươi vừa nói là thật hay giả mà thôi. Rồi hắn ta dẫn theo hai đội người lẫn Cố Thanh Sơn đi xuống mỏ quặng một cách vội vàng. Trong mỏ quặng vẫn còn xác người, máu hòa lẫn với các đá, mùi xộc lên thật sự khó ngửi. Thế nhưng mọi người đều không để ý tới điều này, mà cứ đi thẳng tới nơi sâu nhất của quặng mỏ. Tiết Đại Nhân hỏi một người bên cạnh, tổng số lượng của mỏ Vân Văn Tiên Ngọc lần này là bao nhiêu? Bẩm Đại Nhân, mỏ Vân Văn Tiên Ngọc lần này được phát hiện có tất cả 327 cân, đã kiểm tra hết rồi à, không có phát hiện điều gì lạ thường chứ? Không. Tốt. Tiết Đại Nhân quay mặt về phía Cố Thanh Sơn, hỏi, tên của ngươi là Trần Ngũ đúng không? Đúng vậy, Đại Nhân. Cố Thanh Sơn gật đầu, nói, quặng mỏ này vốn là quặng nghèo, nếu ngươi thật đã phát hiện mỏ Vân Văn Tiên Ngọc, Tiết Nô ta sẽ không trách ngươi, mà ngược lại sẽ tính là ngươi đã lập công lớn. Hiện tại ngươi cần chứng minh một chuyện, đó chính là ngươi thật sự có thể tìm kiếm khoáng sản. Tiết Đại Nhân nói. Rồi hắn ta buông tay Cố Thanh Sơn ra. Cố Thanh Sơn đi ra ngoài, đứng chính giữa động mỏ, nhắm mắt lại rồi kích hoạt kỹ năng điểm khoáng. Được tiến giai từ kỹ năng tìm mỏ. Một luồng cảm ứng thiên địa xuất hiện trong đầu hắn từ nơi sâu xa. Cố Thanh Sơn cảm ứng được các loại khoáng sản, vị trí và số lượng của bọn chúng. Thế nhưng phạm vi cảm ứng của hắn cũng không rộng lắm. Hắn chỉ có thể cảm nhận được sự phân bố khoáng sản trong phạm vi 10 km mà thôi. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Cố Thanh Sơn đi tới cạnh vách đá, nói, Đại Nhân, nơi này có mỏ linh thạch với số lượng ít ỏi. Ô, Tiết Đại Nhân ra hiệu cho đám người phía sau. Mỗi người đều rút một cái cuốc chim ra, đào tại nơi mà Cố Thanh Sơn vừa chỉ. Cần đào sâu bao nhiêu? Tiết Đại Nhân hỏi. Khoảng 70 mét. Cố Thanh Sơn nói. Tiết Đại Nhân thấy hắn chắc chắn như vậy thì gật đầu, nói, tốt. Thời gian dần dần trôi qua. tầng đá màu xám trắng bị đào xuyên, tạo thành một rãnh sâu, rồi từ trong đó có một luồng linh khí tràn ra. Một tên dưới rãnh sâu nói vọng lên, khởi bẩm đại nhân, đã phát hiện ở nơi này. Tránh ra, để chính ta tới xem. Tiết đại nhân hét lớn, đẩy đám ngươi ra, vội vàng tới quan sát. Ngay sau đó, ha ha ha ha ha, Tiết đại nhân cười như điên. Rồi hắn ta trở về, vỗ vỗ bả vai của Cố Thanh Sơn, vừa cười cười nói, Trần Ngũ huynh đệ, vận may của ngươi đã tới rồi. Cố Thanh Sơn đứng yên một chỗ, hơi có vẻ ngượng nghịu. Hắn nói với giọng ngập ngừng, tiểu nhân chỉ biết đào mỏ mà thôi, xin đại nhân hãy chăm sóc nhiều hơn. Phi thuyền bay rất nhanh, bay về phía chính bắc. Trong khoang thuyền, Tiết Nô và Cố Thanh Sơn ngồi đối mặt, trên bàn còn có vài đĩa thức ăn khá ngon, Tiết Nô còn tự mình rót rượu cho Cố Thanh Sơn nữa. Tiết Nô cười tủm tỉm nói, Trần Ngũ, năng lực vừa thức tỉnh của ngươi rất mạnh, sau khi trở về phủ, chuyện đầu tiên là ngươi sẽ được bỏ tên cũ là Ngũ đi, và ngươi sẽ giống như ta, được quản gia trong phủ ban thưởng tên Nô, thân phận cũng sẽ được nâng lên ngang bằng với ta. Cố Thanh Sơn hỏi, chỉ là một năng lực liên quan tới đào mỏ mà thôi, công việc này cũng không có vẻ vang gì, thật sự có thể được ban tên Nô chứ? Tiết Nô chỉ vào hắn, cười nói, ngươi chắc chắn sẽ được. Tại sao? Cũng không giấu giếm gì ngươi, cục diện hiện tại cơ bản là đã ổn định lại, vượt sâu Vĩnh Hằng. Tiết Nô nói tới đây, theo bản năng hơi dừng lại, rồi nói sang chuyện khác, nói tóm lại, tình hình hiện tại rất tốt đẹp, mà trong phủ đang cần những nhân tài như ngươi, cuộc sống xa hoa nhàn hạ của ngươi sắp tới rồi. Hắn ta nói. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ. Thật vất vả mới có thể nghe được vài tin tức quan trọng, làm sao có thể bỏ qua cơ chứ? Tiết đại ca, vừa nãy huynh nói hiện tại vực sâu Vĩnh Hằng như nào? Cố Thanh Sơn hỏi với vẻ hào hứng. Đó là chuyện trong chiến tranh, người không cần quan tâm. Tiết Nô nói. À, Cố Thanh Sơn gật đầu, thế nhưng vẫn cố gắng nghĩ cách. Rồi hắn truyền âm, Triệu Tiểu Tăng. Đánh dấu sao vậy? Triệu Tiểu Tăng hỏi. Có thể để ta và Tiết Nô trở lại khoảng thời gian nói chuyện khi nãy không? Không được, hiện tại ta không có pháp trận cỡ lớn hỗ trợ, ta chỉ có thể đảo ngược thời gian của một cá thể duy nhất mà thôi. Vậy hãy đảo ngược thời gian của Tiết Nô trở về vài giây trước đi. Cố Thanh Sơn nói. Triệu Tiểu Tăng, với năng lực của ta, có thể để hắn ta trở về khoảng thời gian 3 giây trước, mà một ngày ta chỉ có thể dùng một lần, ngươi phải tận dụng tốt cơ hội lần này. Được, bắt đầu đi. Cố Thanh Sơn nói. Được. Một giây sau, động tác của Tiết Nô bị đảo ngược, trở lại 3 giây trước. Giống như đang tua ngược một bộ phim vậy. Tiết Nô vẫn không phát hiện điều này, mỉm cười nhìn Cố Thanh Sơn, nói, Trần Ngũ, năng lực vừa thức tỉnh của ngươi rất mạnh, sau khi trở về phủ, chuyện đầu tiên là ngươi sẽ được bỏ tên cũ là Ngũ đi, và ngươi sẽ giống như ta, được quản gia trong phủ ban thưởng tên Nô, thân phận cũng sẽ được nâng lên ngang bằng với ta. Cố Thanh Sơn cầm một bình rượu lên, rót vào chén của Tiết Nô rồi nói với giọng chân thành, nếu như không có Tiết đại ca thì ta vẫn chẳng là cái thá gì cả, về sau ta chắc chắn sẽ không quên công ơn nâng đỡ của Tiết đại ca. Tiết Nô thấy thái độ của Cố Thanh Sơn thì rất hài lòng, cười to rồi nói, nào, hai huynh đệ chúng ta cùng uống. Hai người nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Cố Thanh Sơn lại rót đầy cả hai chén, Tiết đại ca, không dối gạt huynh, kiến thức của mỏ tu chúng ta rất kém, cả đời đều làm việc trong hầm mỏ, thật sự là không hiểu được tình hình bên ngoài, xin Tiết đại dạy bảo nhiều hơn, Trần Ngũ thật sự biết ơn. Nào, ta uống một chén trước. Cố Thanh Sơn nâng chén uống sạch. Tiết Nô cười ha ha, cũng nâng chén uống sạch. Cố Thanh Sơn lại rót đầy rượu cho hắn ta. Tiết ca, về sau có chuyện gì thì cứ nói với ta, nếu Trần Ngũ ta nhíu mày một chút thôi thì không phải là hảo hán. Ba câu nói này đã thể hiện rõ thái độ của Trần Ngũ, làm cho Tiết Nô rất yên tâm, cũng rất vui vẻ. Tiết Nô chủ động nâng chén, cạn chén cùng Cố Thanh Sơn. Mà Cố Thanh Sơn lại chủ động uống cạn chén rượu trong tay trước. Ở bên trong thức hải, Sơn Nữ nhắc nhở, công tử, rượu này quá mạnh, nên uống ít thôi. Không sao. Cố Thanh Sơn truyền âm trả lời. Lạc Băng Ly thở dài, lẩm bẩm, thật sự không nghĩ tới, một người kiếm tu như Cố Thanh Sơn lại có thể uống rượu vui vẻ với một tên nô tài. Đó là vì công tử muốn điều tra tin tức. Sơn Nữ nói. Lạc Băng Ly mỉm cười, ta cũng không nói công tử nhà cô không đúng, ta chỉ cảm thấy một người đường đường chính chính như hắn lại phải làm việc này, thật sự là hơi tủi thân thay hắn mà thôi. Cố Thanh Sơn xen vào, trên đời này có rất nhiều việc cay đắng lại không có cách giải quyết, việc ta đang làm cũng không đáng là gì. Các ngươi hãy chú ý mọi thứ xung quanh, ta luôn có cảm giác hơi lo lắng. Bốn thanh kiếm nghe thấy hắn nói vậy thì tập trung tinh thần, quan sát mọi thứ xung quanh. Cố Thanh Sơn đặt chén rượu xuống, nói với Tiết Nô, uống trước rồi nói sau. Tiết Nô thấy dáng vẻ hào sảng của hắn thì gật đầu, nói, rất tốt, Trần lão đệ, ta sẽ bảo kê ngươi, yên tâm đi. Cố Thanh Sơn hơi do dự, rồi hỏi, Tiết ca, thế nhưng người làm việc đào mỏ nặng nhọc như ta, có thể được ban thưởng tên là nô khi vào trong phủ sao? Tiết nô nghe vậy thì nói, chắc chắn có thể. Tại sao? Không giấu giếm gì ngươi, hiện tại cục diện trở nên ổn định, vượt sâu Vĩnh Hằng. Thôi được rồi, ngươi chỉ cần biết là, chúng ta sắp sửa thắng lợi là được. Tiết nô nói tới đây, theo bản năng lại chuyển chủ đề, nói, Trần Ngũ, ngươi có thể được ta đón vào trong phủ cũng là vận mệnh của ngươi, bởi vì chỉ cần vào trong phủ thì chúng ta chính là nô tài của riêng quỷ chủ mà thôi. Cố Thanh Sơn nhếch miệng, cười nói, Tiết ca, vượt sâu Vĩnh Hằng huynh vừa mới nói là thứ gì? Tiết nô đang định lắc đầu thì Cố Thanh Sơn lại nói, Tiết đại ca, nếu có tin tức gì thì cũng đừng giấu tiểu đệ, về sau tiểu đệ còn muốn làm việc cho huynh mà. Nếu như về sau ta không biết cái gì, giống như hai lúa lên phố thì mặt mũi của huynh để đâu chứ? Tiết nô vừa rồi đã cùng ly cạn chén vài lần, cũng vỗ ngực bảo đảm qua, cho nên vào lúc này hắn ta cũng không tiện che giấu. Hơn nữa, từ giờ trở đi, đối phương cũng coi như là người của mình. Thôi được, ta nói cho ngươi biết, thế nhưng ngươi không thể nói cho bất kỳ kẻ nào khác nữa. Tiết nô nói với vẻ nghiêm túc. Đại ca yên tâm đi, ta cũng chỉ biết mỗi mình huynh mà thôi, sẽ không đi nói lung tung đâu. Cố Thanh Sơn nói. Tới lúc này Tiết nô mới nói, kẻ địch của thế giới chúng ta, vượt sâu Vĩnh Hằng sắp xong rồi. Rốt cuộc vượt sâu Vĩnh Hằng là gì vậy? Một quái vật cực kỳ mạnh mẽ, trước khi chưa thể tiêu diệt nó thì cả ba vị quỷ chủ đều sẽ đồng tâm hiệp lực với nhau, thế nhưng hiện tại vượt sâu Vĩnh Hằng sắp bị tiêu diệt, ba vị quỷ chủ cũng sắp tranh cướp vị trí người đứng đầu chiến tranh lục đạo của thế giới ác quỷ chúng ta. Cố Thanh Sơn hỏi, chỉ có một vị trí hay sao? Tiết nô nói, đúng, chúng ta là nô tài của quỷ chủ mệnh chướng, toàn bộ nô tài trong phủ đều phải cướp lấy điều kiện có lợi cho chủ nhân. Tới khi chủ nhân trở thành chủ nhân chính thức của toàn bộ ác quỷ đạo thì địa vị của chúng ta sẽ tăng lên cực lớn. Cố Thanh Sơn hiểu. Lần này tới đúng lúc đúng nơi rồi. Có thể đi vào trong phủ của quỷ chủ mệnh chướng, lại đạt được địa vị không thấp, về sau muốn leo lên trên, hay là thu thập tình báo, thậm chí là tiếp xúc với đám người phi nguyệt đều có rất nhiều cơ hội. Ngay cả Triệu Tiểu Tăng cũng vui mừng, truyền âm, A-di-đà Phật, lần này tốt rồi, chúng ta có thể đi vào thẳng phủ quỷ chủ luôn. Chuyện này khó khăn như nào cơ chứ? Mệnh phù, mặt nạ ngọc thụ, chúng sinh đồng điệu, kỹ năng vận mệnh quyến luyến, cùng với truyền tống trận quá quỷ, quặng mỏ bạo loạn, tất cả mọi thứ tụ tập vào với nhau mới sáng tạo ra một cơ hội như vậy. Cố Thanh Sơn duy trì bình tĩnh, hỏi, Tiết đại ca, tại sao khi tiểu đệ vào phủ lại được ban tên nô ngay lập tức? Tiết nô cười cười, chỉ vào Cố Thanh Sơn nói, binh khí, pháp bảo, phù lục, mặt nạ, thứ gì mà không cần khoáng sản chứ? Nếu có ngươi thì hiệu suất thu thập khoáng sản sẽ tăng lên cực lớn. Điều này mặc dù không phải là nhân tố quyết định, thế nhưng cũng rất quan trọng. Cố Thanh Sơn gật đầu, nói, tiểu đệ rõ ràng. Rồi hắn lại rót rượu cho Tiết nô, chuẩn bị hỏi thêm vài câu. Bỗng nhiên, có một tùy tùng đi vào trong căn phòng này, bẩm báo, Tiết đại nhân, quản lý mới của quặng mỏ đã nhận chức, muốn gặp ngài một lần. Ta còn đang uống rượu với Trần lão đệ, làm gì có thời gian mà gặp hắn ta chứ? Tiết nô nói với giọng khó chịu. Tên tùy tùng kia hỏi, vậy đại nhân có gì dặn dò không? Để tiểu nhân chuyển lời cho hắn ta. Tiết nô nói, ngươi đi nói cho hắn ta biết, còn thừa một đội trưởng ta chưa kịp giết, để hắn giết chết tên đó cho ta. Vâng. À, còn những tên mỏ tu nào bị thương thì đều giết hết, lấy làm răn đe, để xem sau này còn có tên mỏ tu nào dám bạo loạn hay không. Tuân mệnh. Tên tùy tùng kia nhận lệnh rồi ra ngoài. Tiết nô quay đầu lại, cười với Cố Thanh Sơn, nói, Trần lão đệ, nào, chúng ta uống tiếp thôi. Hai người vừa bưng chén lên thì Cố Thanh Sơn bỗng nhiên khựng lại. Một sợi tơ màu đen yên lặng xuất hiện, một đầu thắt trên cổ tay hắn, một đầu khác thì xuyên qua vách phòng, cũng không biết xuyên tới nơi nào. Chuyện này. Cố Thanh Sơn cảm ứng sợi tơ này, lập tức nhận ra một sự liên hệ nào đó. Mối liên hệ này giống như là một người bạn lâu ngày không gặp, bỗng nhiên lại xuất hiện ở gần đây vậy. Có vẻ như có người quen tới. Là ai? Trái tim Cố Thanh Sơn đập nhanh hơn. Nơi này là thế giới ác quỷ, bất kỳ kẻ xâm nhập trái phép nào đi tới mà bị phát hiện thì hậu quả thật sự quá đáng lo. Đánh dấu phi thuyền bỗng nhiên chấn động mạnh. Một luồng sóng lực lượng mãnh liệt từ phía xa truyền tới, mang theo một luồng gió lốc cực mạnh. Tiết nô đứng dậy, quát lớn, chuyện gì đã xảy ra? Lập tức tới bẩm báo tình hình hiện tại. Một tùy tùng xuất hiện, nói nhanh, đại nhân, khoảng 250 km phía trước, phát hiện gian tế do vực sâu Vĩnh Hằng phái tới. Gian tế sao? Ai đang nghênh địch vậy? Tiết nô hỏi. Tên gian tế kia có thể vượt sâu quá mạnh, tất cả ác quỷ xung quanh khu vực này đều tới tham dự đuổi giết hắn. Đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tên tùy tùng kia hỏi. Tiết nô hơi do dự, xua tay nói, lui ra ngoài đi, để ta suy nghĩ một lát. Vâng. Tùy tùng lui ra ngoài. Ánh mắt Cố Thanh Sơn hơi sáng lên, suy nghĩ liên tục. Thể vượt sâu. Có người mang thể vượt sâu đi vào thế giới ác quỷ. Sau khi chiến thắng linh hồn tim tiếu giả, mình đã từng cùng với Bari, Đại Ca, Dạ Như Hi, Anna, Hắc Hải nữ sĩ thảo luận một lần. Những chi tiết liên quan tới gian tế của vực sâu Vĩnh Hằng. Có vẻ như Đại Ca đã nói một vài câu về vấn đề này. Đại Ca nói như thế nào nhỉ? Rất nhanh, Cố Thanh Sơn nghĩ tới. Cho nên, vực sâu Vĩnh Hằng cũng đã nghiên cứu ra được cách giải quyết, đáng tiếc rằng chưa kịp phát huy tác dụng. Khi ấy Đại Ca nói như này. Cách giải quyết. Các anh đã chuẩn bị trước rồi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Chúng tôi lợi dụng lực lượng của vực sâu Vĩnh Hằng để chế tạo một nhóm quái vật có thể vượt sâu hoàn toàn mới, bọn họ có tất cả đặc điểm của ác quỷ. Đại Ca nói. Các anh muốn cài gián điệp vào đám ác quỷ sao? Bari hỏi. Đại Ca gật đầu, chúng tôi tuyển chọn ra một đám sinh vật xuất sắc nhất, cải tạo chúng thành thể vượt sâu, rồi dùng hết toàn lực để đưa bọn chúng tới thế giới ác quỷ, mong muốn phá hoại thế giới ác quỷ từ bên trong. Đúng vậy. Trước khi vượt sâu Vĩnh Hằng thức tỉnh, đã phái ra một đám thủ hạ xuất sắc nhất tới thế giới ác quỷ. Thế nhưng hiện tại mình đang đi tới phủ quỷ chủ, đã ở vào một vị trí rất có lợi, không cần mạo hiểm làm những điều thừa thãi. Chỉ cần mình tiếp tục ẩn nấp, tìm kiếm cơ hội thích hợp, hoàn thành việc mình cần làm là được. Thành công hay thất bại, đã không còn liên quan tới vực sâu nữa, mà là do chính bản thân mình. Cố Thanh Sơn nắm chặt tay, rồi vô tình lại liếc tới sợi tơ màu đen trên tay. Chờ đã. Chẳng lẽ... Khi hắn còn đang suy nghĩ, Tiết Nô bỗng hỏi, Trần Lão Đệ, ngươi xem, chúng ta có nên qua đó hóng chuyện hay không? Cố Thanh Sơn hơi chần chờ, nói, Tiết Đại Ca, đã có thể xâm nhập vào thế giới của chúng ta, thì kẻ địch phải mạnh lắm nhỉ? Đúng. Tiết Nô nói với giọng khẳng định. Cố Thanh Sơn thể hiện ra nét mặt của một mỏ tu bình thường, trên mặt xuất hiện sự sợ hãi, hay là thôi đi, chúng ta nên trở về thì tốt hơn. Tiết Nô cười nói, ha ha ha, thôi cũng được, chúng ta trở về phủ sớm thôi. Khi hai người đang nói, trong đất trời vang vọng một giọng nữ cực lạnh, chỉ bằng các ngươi, cũng dám ngăn cản ta sao? Quỳnh! Trời đất nứt toát, khói bụi bay đầy trời. Cố Thanh Sơn cứng người lại. Giọng nói đó là... Lâm! Hóa ra vào thời gian này, nàng ta đã đi tới thế giới ác quỷ. Cố Thanh Sơn cúi đầu xuống, yên lặng. Gợn sóng năng lượng khủng bố liên tục từ phía xa truyền tới, liên miên không dứt, làm cho cả phi thuyền liên tục chao đảo. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Càng ngày càng nhiều ác quỷ từ khắp nơi đổ dồn về nơi này. Bọn chúng liên tục đi tới nơi đang chiến đấu. Tập trung. Vây quanh. Có người rống to. Tiết Nô cảm nhận được trận chiến đấu bên ngoài, nói với giọng hả hê, trận hình bao vây đã hoàn thành, tên kia có mọc cánh cũng không thể thoát được. Nhanh như vậy. Cố Thanh Sơn giật nảy mình. Tiết Nô gật gù đắc ý, nói, những quái vật vượt sâu này không biết rằng, chúng ta đã biết hành động của bọn chúng từ trước và đã chuẩn bị đầy đủ rồi, khi trước cũng đã tiêu diệt vài nhóm như này, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Cố Thanh Sơn ngẩn người. Ngay sau đó, hắn chậm chậm đứng dậy. Trần Lão Đệ, sao vậy? Tiết Nô hỏi với vẻ khó hiểu. Ánh mắt Cố Thanh Sơn thay đổi, nhìn về phía Tiết Nô. Rồi hắn thở dài, nói, Tiết Đạo Hữu, đáng nhẽ hai ta sẽ ở cùng nhau trong một khoảng thời gian nữa, sẽ trở thành bạn bè thân thiết. Tới khi ta giết chết quỷ chủ nhà các ngươi mới thôi. Thế nhưng hiện tại ta đành phải từ bỏ kế hoạch này. Tiết Đạo Hữu, cho mượn đầu của ngươi dùng một lát. Một luồng gió lạnh như gió mùa thu xuất hiện, phả vào mặt Tiết Nô rồi xẹt qua cổ hắn ta. Lưỡi kiếm lạnh lẽo vừa hiện lên lại biến mất. Một kiếm này, không có kiếm khí kinh người, uy lực cũng không bùng nổ, mà nhìn vào thì thấy rất bình thường, đặc điểm của nó chỉ là nhanh. Nhanh tới cực điểm. Sắc mặt của Tiết Nô vẫn còn mang theo sự hoang mang thì đầu của hắn ta đã bay lên trời rồi. Cố Thanh Sơn lập tức sử dụng pháp quyết. Thi thể không đầu được hắn đỡ lấy, dùng pháp quyết ngăn máu trào ra, rồi đỡ lấy cái đầu kia, đặt nhẹ xuống đất. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt, người bên ngoài vẫn chưa cảm ứng được điều gì khác biệt cả. Phi thuyền tiếp tục bay về phía trước. Cố Thanh Sơn dùng động tác cực nhanh, đeo lục đạo ác diện màu trắng lên mặt, dùng luôn kỹ năng ngọc thụ. Ngay sau đó, một luồng gợn sóng không rõ ràng xuất hiện, bao phủ mặt nạ màu đỏ trên bàn. Đó chính là mặt nạ của Tiết Nô. Dùng cái đó. Cố Thanh Sơn dùng ý niệm để trao đổi với lục đạo ác diện. Từng hàng chữ nhỏ liên tục xuất hiện trong hư không. Mặt nạ quỷ sát. Diện chú ở trong mặt nạ này là liệt sát. Diện chú này cần phối hợp với động tác tay để sử dụng, đánh trúng cơ thể thì xé rách cơ thể, khi đánh trúng binh khí thì biến thành lực xung kích. Nếu kích hoạt thâm ảnh, thuật trên diện chú sẽ tăng lên một cấp bậc, ngài có kích hoạt hay không? Cố Thanh Sơn nói ngay, kích hoạt. Chữ nhỏ lập tức biến mất, sau đó lại có một hàng chữ mới xuất hiện, ngài kích hoạt thâm ảnh. Mặt nạ quỷ sát đã được tăng lên một cấp độ. Diện chú của mặt nạ này là chân không liệt trảm. Diện chú này không cần phối hợp động tác tay cũng có thể sử dụng, cắt đứt mọi cơ thể sống hoặc đánh bay mọi binh khí. Chân không liệt trảm đã trở thành diện chú, xuất hiện trên lục đạo ác diện của ngài. Mặt nạ thuần trắng của Cố Thanh Sơn nhanh chóng chuyển thành màu đỏ máu, vài đường màu đen xuất hiện trên mặt nạ, làm cho cả chiếc mặt nạ trở nên hung ác và khủng bố. Giống hệt với mặt nạ của Tiết Nô. Sơn nữ. Cố Thanh Sơn truyền âm. Công tử, có chuyện gì sao? Sơn nữ xuất hiện. Cố Thanh Sơn lấy chiếc mặt nạ cũ của Trần Ngũ ra, đưa cho nàng rồi nói, tình hình hiện tại rất khẩn cấp, cô hãy biến thành Trần Ngũ rồi ở lại nơi này. Vâng. Sơn nữ kích hoạt kỹ năng chúng sinh đồng điệu huyền bí, dần dần biến thành Trần Ngũ, rồi đeo chiếc mặt nạ kia lên. Cố Thanh Sơn đặt tay lên người Tiết Nô, cũng kích hoạt kỹ năng chúng sinh đồng điệu, biến thành Tiết Nô. Hắn hắng giọng, dùng cách nói của Tiết Nô nói lớn, Trần lão đệ, ngươi hãy ở đây chờ ta, để ta đi xem xét tình hình bên ngoài. Hắn vừa nói, vừa cất thi thể và cái đầu của Tiết Nô vào trong túi trữ vật. Sơn nữ cũng trả lời, vâng, Tiết đại ca, huynh hãy cẩn thận. Cố Thanh Sơn gật đầu với sơn nữ, trong tay cầm lục đạo ác diện, quay người đi ra ngoài. Những tùy tùng trên bông tàu đã nghe được giọng của hắn từ trước, khi thấy hắn đi ra thì cùng hành lễ, Tiết đại nhân. Cố Thanh Sơn chắp tay sau lưng, nói, tình hình chiến đấu hiện tại như thế nào? Một tùy tùng trả lời, gian tế từ vực sâu thực sự quá mạnh, vào lúc này vẫn đang chạy trốn về hướng Tây Nam, suýt nữa đã phá hủy vòng vây của chúng ta, cũng may cao thủ của chúng ta cũng đang liên tục chạy tới. Cố Thanh Sơn nhìn về phương xa. Một luồng khí tức mạnh mẽ tản ra gần sóng kinh khủng đang cách mình càng ngày càng xa. Đánh dấu xung quanh luồng khí tức kia có rất nhiều ác quỷ tạo thành vòng vây, vội vàng lập trận đi theo luồng khí tức đó. Tiếng nổ, tiếng kêu thảm hỗn hợp với nhau, nổi lên liên tục. Với tình hình hiện tại mà xem thì Lâm đã bị lộ hoàn toàn rồi. Nàng đang cố gắng phá vây. Đáng tiếc. Cố Thanh Sơn dùng thần niệm quan sát, tâm trạng cũng càng ngày càng kém. Ác quỷ trên toàn bộ thế giới này đang liên tục kéo tới, bọn chúng sử dụng chiến thuật bầy sói, bao vây nàng, đánh lén nàng, tới khi nào nàng không thể chịu đựng được nữa rồi bị giết. Ý nghĩ của Cố Thanh Sơn trở nên hỗn loạn, rồi sau đó có một ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Kỳ lạ. Tại sao nàng lại không sử dụng kỹ năng vận mệnh? Nếu như sử dụng tồn tại thì nàng có thể thoát khỏi chiến trường một cách an toàn rồi. Chẳng lẽ muốn sử dụng tồn tại phải cần điều kiện gì đó sao? Cố Thanh Sơn yên lặng một lát. Hắn đeo mặt nạ lên, rồi nói với đám tùy tùng bên cạnh, ta tới đó xem xét tình hình, còn các ngươi thì đi đến cổ vũ là được. Một tùy tùng nói với vẻ chần chờ, đại nhân, ngài không mang theo mấy người chúng ta đi theo bảo vệ ngài sao? Cố Thanh Sơn nói với giọng lạnh lùng, chỉ bằng các ngươi sao? Người tùy tùng kia cúi đầu, không dám nói thêm câu nào. Cố Thanh Sơn ra lệnh, thực lực của các ngươi quá thấp, đừng tới tham gia tấn công, các ngươi tới đó bao vây xung quanh, hò hét trợ uy là được rồi, chỉ cần cho người khác biết phủ. Của chúng ta không nuôi lũ vô dụng là được. Sau khi nói xong, hắn bay lên trời, ngay sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Một tên tùy tùng cảm thán, thực lực của Tiết đại nhân lại cao hơn trước, nếu chúng ta đi theo ngài thì cũng chỉ làm vướng tay vướng chân ngài mà thôi. Cứ làm theo lệnh của đại nhân, hoàn thành tốt việc của mình là được. Mấy tên tùy tùng khác đều gật đầu. Một tên tùy tùng trong đó còn vào trong phòng trên tàu, nói với Trần Ngũ, ngươi hãy ở lại trên phi thuyền này mà chờ đợi, đừng chạy đi đâu cả, chúng ta phải đi ứng chiến theo lệnh đại nhân. Hả? Được. Sơn nữ vội vàng trả lời. Tên tùy tùng kia gật đầu, đi ra ngoài, rồi cả đội tùy tùng này đều bay về phía chiến đấu. Trên phi thuyền, cũng chỉ còn lại một mình sơn nữ mà thôi. Cố Thanh Sơn vượt mây, bay về phía chiến trường với tốc độ cực nhanh. Bỗng nhiên, hắn lại phát hiện một vài tu sĩ ác quỷ phía xa đang bay về phía chiến trường. Cố Thanh Sơn hơi suy nghĩ, rồi đuổi theo. Hắn nói lớn, mấy người phía trước, chờ một lát, ta chính là Tiết Nô trong phủ quỷ chủ mệnh chướng. Mấy tên ác quỷ thấy thân phận của hắn lớn như vậy thì giật mình. Dù chỉ là một nô bộc, nhưng nói thế nào cũng là người của phủ quỷ chủ mệnh chướng, ai dám không để ý tới chứ. Bọn họ dừng lại, chờ Tiết Nô bay tới, rồi cùng ôm quyền nói, Tiết đại nhân. Cố Thanh Sơn cũng cười. Ôm quyền nói, chân không liệt trảm. Diện chú xuất hiện. Gió trở nên mờ mịt, phả vào trên người mấy tên ác quỷ trước mặt. Cơ thể của bọn chúng vỡ ra, bị cắt thành mấy khúc, rồi rơi xuống mặt đất. Cố Thanh Sơn sử dụng pháp quyết. Ngay sau đó, tất cả bộ phận của mấy cái xác lẫn cả máu đều được thu lại. Từ khi ra tay tới khi giết sạch đám người này cũng chỉ trong nháy mắt, xung quanh không có ai khác, mọi thứ đều diễn ra trong bí mật. Mấy cái mặt nạ bay trở về, rơi vào trong tay Cố Thanh Sơn. Ba chiếc mặt nạ bị Chân Không Liệt Trảm chém vỡ, chỉ còn lại hai chiếc mặt nạ là có thể dùng. Mỗi một tấm mặt nạ đều ẩn chứa một loại diện chú, uy lực mạnh mẽ, nếu như cả năm người cùng ra tay thì ngay cả quỷ hùng cũng cần phải cẩn thận. Đáng tiếc bọn chúng lại gặp được Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn không thích cho người khác có cơ hội ra tay. Quan sát mấy chiếc mặt nạ trong tay, hắn chọn một chiếc mặt nạ hoàn chỉnh, kích hoạt kỹ năng Ngọc Thụ Thâm Ảnh, biến mặt nạ của mình thành chiếc mặt nạ kia. Rồi hắn lại hút vào một vài giọt máu trong gió, kích hoạt chúng sinh đồng điệu huyền bí, biến thành đối phương. Lần này chắc chắn là không ai nhận ra ta. Cố Thanh Sơn nói nhỏ. Hắn nhìn về phía chiến trường. Ác quỷ càng ngày càng nhiều, từ mặt đất tới trên không, không chỗ nào không có, bao quanh một khu vực nhất định. Lâm vẫn không thể phá vây mà thoát đi. Sóng chấn động do chiến đấu tản ra vẫn làm hư không rung rẩy, phát ra những tiếng nổ vang như sấm. Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, thả ra toàn bộ nguyên lực hoàn tuyền. Cũng may có lục đạo ác diện, cho nên nguyên lực hoàn tuyền của hắn được biểu hiện thành nguyên lực ác quỷ, từ hơi vàng nhạt biến thành đen kịt. Từ xa nhìn lại, hắn giống như là một ma vương đang ẩn trong bóng tối vậy. Cố Thanh Sơn sử dụng xúc địa thành thốn, bóng người liên tục lấp lóe, vượt qua khoảng cách cực lớn, xuất hiện bên ngoài vòng vây. Không ít ác quỷ quay đầu lại nhìn, bàn tán, loại khí thế này. Là quỷ hùng. Là ai vậy? Người này là ai? Không, loại khí thế này còn mạnh hơn cả quỷ hùng, chắc chắn hắn là một người bên cạnh quỷ chủ. Khi trước, Cố Thanh Sơn độ kiếp tại núi Tu Di, đã có thực lực chiến đấu với quỷ hùng Thương Vô Chương rồi. Hiện tại, hắn đã là Tinh Hà Thánh Nhân, đã có thân phận là thánh tuyển của Hoàng Tuyền, linh lực toàn thân chuyển thành nguyên lực Hoàng Tuyền, cảnh giới lẫn thực lực đều vượt qua quỷ hùng rất nhiều. Với thực lực hiện tại của hắn, đã có thể chiến đấu với quỷ chủ một trận rồi. Khí thế của Cố Thanh Sơn dâng lên tới mức cao nhất, quát lớn. Tránh hết ra cho bản tọa. Hắn lao tới như một sao chổi, nguyên lực ác quỷ hùng hồn từ trên người hắn tản ra, làm đám ác quỷ xung quanh đều bị thu hút tới. Đây chính là cao thủ đỉnh cao, nếu chiến trường có thêm hắn, thì chắc chắn bên ta sẽ chiến thắng dễ dàng hơn rất nhiều. Đám ác quỷ nghĩ như vậy, cho nên đều tránh đường cho Cố Thanh Sơn đi qua. Cố Thanh Sơn vượt qua hàng trăm ngàn ác quỷ, đi vào bên trong chiến trường, tại nơi đó đang có một cô gái cao gầy chiến đấu với mấy tên ác quỷ. Lâm. Thật sự là Lâm. Nàng vừa chiến đấu với rất nhiều ác quỷ, vừa liếc mắt nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Một ác quỷ cực mạnh đã tới. Khí thế của Lâm dâng lên, nói với giọng lạnh lùng, muốn chết. Cố Thanh Sơn cười to, nói, ngươi cho rằng mình có thể chạy thoát sao? Tất cả tránh hết ra cho ta, xem ta giết nàng. Hắn vừa cười, vừa truyền âm cho Lâm, là ta. Lâm chấn động, truyền âm lại với vẻ cảnh giác, ngươi là ai? Ba đồng tiền, thiên địa song kiếm. Cố Thanh Sơn nói, không đủ, rất nhiều người đã biết điều này, những điều này không chứng minh được ngươi là ai. Lâm nói nhanh, sát khí trên người nàng càng ngày càng nồng. Nếu thật sự là hắn thì quá tốt, thế nhưng nếu không phải hắn, lại biết được nhiều chuyện như vậy, chắc chắn là một người có thân phận rất cao. Cố Thanh Sơn cảm nhận được sát khí của nàng. Mà hiện tại lại không thể dừng, phải thừa dịp đám ác quỷ không kịp phản ứng, nếu không. Cố Thanh Sơn suy nghĩ nhanh, cuối cùng đành phải truyền âm với giọng xấu hổ. Lâm, tại nơi truyền thừa của tử thần, cô đã hôn ta. Nguyên lực toàn thân của hắn hóa thành kiếm khí sắc bén, như một thanh kiếm sắc lẹm, lao nhanh về phía Lâm. Những tên ác quỷ đang chiến đấu với Lâm vội vàng nhường đường cho hắn đi vào. Chỉ trong chớp mắt, Cố Thanh Sơn đã tới nơi đó. Hắn nắm quyền, rồi đấm mạnh về phía Lâm. Vào lúc này, sát khí trên người Lâm tiêu tán, chuyển quyền thành chưởng, lùi về sau nửa bước. Cả ba đồng tiền, lẫn thiên địa song kiếm đều là chuyện mà cả hai người đã từng trải qua. Quan trọng nhất vẫn là nụ hôn kia. Ở nơi đó, ngoài Anna ra không còn ai nữa cả. Điều này cũng đủ chứng minh thân phận của Cố Thanh Sơn. Khốn nạn! Lâm cảm thấy mặt của mình đỏ lên, quát lên với giọng xấu hổ. Nàng giơ bàn tay lên, nắm chặt lấy nắm đấm của Cố Thanh Sơn. Sương mù xuất hiện. Từng tầng sương mù xoay tròn như gió lốc, cuốn Lâm vào bên trong nó. Ngay sau đó, cả hai người đồng thời biến mất. Đám ác quỷ xung quanh đang vui vẻ quan sát đòn tấn công khủng bố của Cố Thanh Sơn phát ra, thấy cảnh tượng này thì toàn bộ đều ngây người. Đánh dấu bầu không khí trở nên yên tĩnh. Một giây. Hai giây. Ba giây sau. Bọn họ đâu? Bọn họ đi nơi nào rồi? Có người hét lên. Phi thuyền trôi nổi trên không trung. Trong khoang thuyền, bỗng nhiên có sương mù trắng xuất hiện. Bóng người của Cố Thanh Sơn và Lâm hiện ra. Người này là ai? Lâm nhìn về phía Trần Ngũ với vẻ cảnh giác. Cố Thanh Sơn gật đầu với Trần Ngũ. Trần Ngũ biến mất, Sơn Nữ biến thành kiếm, bay trở về tay của Cố Thanh Sơn. Lâm thở dài một hơi, nói nhanh, trên cơ thể ta đã trúng rất nhiều ác chú, lại nhiễm cả phép thuật hệ nhân quả trên bức vách bảo vệ của thế giới ác quỷ, hiện tại chỉ có thể ức chế mấy pháp thuật này một cách tạm thời, chắc chắn sẽ có lúc chúng bùng nổ. Ta không thể ở đây lâu được. Để ta giải chú cho cô. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi hiểu ác chú của ác quỷ sao? Lâm hỏi lại. Hiểu sơ sơ, thế nhưng trên người cô có rất nhiều ác chú loại hình theo dõi, lại có thêm cả thuật pháp hệ nhân quả, ta không thể giải chúng trong thời gian ngắn được. Cô có thể chịu đau được không? Cố Thanh Sơn hỏi. Lâm nhíu mày, nói với giọng lành lạnh, mới mấy ngày không gặp, người đã bắt đầu coi thường ta rồi sao? Cố Thanh Sơn không dám nói tiếp. Rồi hắn rút lục giới thần sơn kiếm ra, nói, cố nhịn chút. Lâm nhìn chằm chằm vào hắn, không nhúc nhích. Ánh kiếm lóe lên. Lâm bị đâm xuyên người. Hừ. Ngươi chuẩn bị giết ta sao? Nàng cau mày, hỏi. Không, đây là cách loại bỏ mọi chú pháp. Sơn nữ. Cố Thanh Sơn nói. Thanh kiếm chấn động, trên người Lâm hiện lên vô số ánh sáng màu xám đen rồi dần dần vỡ vụn, biến mất hoàn toàn. Thần kiếm đoạn pháp. Lâm lau mồ hôi lạnh trên trán đi, nói với giọng thản nhiên, lần đầu tiên ta mới thấy có người loại ác chú bằng cách này. Nàng còn chưa nói xong thì Cố Thanh Sơn đã rút kiếm ra, kiếm rời khỏi cơ thể của Lâm. Hắn cất lục giới thần sơn kiếm đi, rồi sử dụng pháp quyết chữa thương, đặt tay lên vết thương của Lâm. Khi Lâm cảm ứng cơ thể thì phát hiện rằng mọi ác chú, thậm chí pháp thuật hệ nhân quả cũng đã biến mất hoàn toàn rồi. Nàng lại nhìn tới bàn tay của Cố Thanh Sơn đang đặt lên người mình, mỉm cười rồi nói, tay đặt nơi đâu vậy? Cố Thanh Sơn cúi đầu, không dám nhìn nàng, nói với nàng với giọng nghiêm túc, vết thương hơi sâu, thời gian chữa trị sẽ hơi lâu đấy. Lâm nhìn thấy bộ dáng cẩn thận của hắn thì bật cười. Sau nụ hôn đó, mình nhận lấy nhiệm vụ của vực sâu Vĩnh Hằng, đi tới thế giới ác quỷ. Ê mà biết Cố Thanh Sơn cũng đi tới thế giới này chứ? Cô không nghi ngờ ta sao? Bỗng nhiên Cố Thanh Sơn hỏi. Lâm cười nói, một quyền vừa rồi của ngươi cũng chỉ có khí thế hung ác mà thôi, thế nhưng cách ra quyền lại từ võ kinh mà ta đã truyền cho ngươi. Nàng nhìn Cố Thanh Sơn, nói, người của thời đại cực cổ đã chết sạch hoặc biến mất ở ngoài cánh cửa thế giới hết rồi, chỉ còn lại mỗi mình ta. Thì ra là vậy. Cố Thanh Sơn nói. Lâm lại nói, chàng trai nhỏ, thật sự không nghĩ tới, ta có thể gặp ngươi tại thế giới ác quỷ này, làm cách nào mà ngươi tới được nơi đây? Thân hình của nàng cao gầy, chiều cao cũng xấp xỉ Cố Thanh Sơn, vào lúc này lại đang đặt tay lên bờ vai Cố Thanh Sơn, bàn tay thì vuốt tóc hắn. Ngay cả hôn cũng đã hôn rồi, còn cần làm kiêu nữa sao? Cố Thanh Sơn khó hiểu, hỏi, cô có thể đọc tâm mà, tại sao lại không biết tình hình hiện tại của ta? Hơn nữa, cô còn có kỹ năng vận mệnh tồn tại mà, tại sao lại bị ác quỷ phát hiện? Lâm không trả lời, mà là nói, bức vách bảo vệ bên ngoài thế giới ác quỷ mạnh vượt quá tưởng tượng của chúng ta, tất cả thể vực sâu đều bị giết chết, chỉ còn lại một mình ta. Tại sao chỉ có cô mới có thể tới đây? Cố Thanh Sơn hỏi. Bởi vì ta là người mạnh nhất. Lâm trả lời. Cố Thanh Sơn không thể không gật đầu. Lâm đã sớm không phải là chức mệnh giả vực sâu nữa, từ khi nàng rời khỏi nơi truyền thừa của tử thần thì nàng đã có được thể vực sâu càng mạnh hơn trước. Thực lực hiện tại của nàng đã mạnh hơn rất nhiều khi chiến đấu tại thượng cổ. Rồi Lâm rút một chiếc nhẫn ra, đeo lên ngón tay. Nguyên lý hoạt động của bức vách bảo hộ thế giới ác quỷ là: nếu ngươi càng mạnh thì khi xuyên qua bức vách bảo hộ để đi vào thế giới ác quỷ sẽ bị thương càng nặng, cho nên ta đã không dùng thể vực sâu, mà trở lại thành loài người, sau đó phong ấn thực lực của ta tới mức thấp nhất, như vậy mới có thể chen qua được. Cố Thanh Sơn giật mình, nói, cho nên tất cả năng lực của cô đều bị phong ấn rồi sao? Lâm nói, đúng, mặc dù làm vậy nhưng ta vẫn bị pháp thuật hệ nhân quả theo dõi, vừa vào thế giới này đã bị vô số ác quỷ tấn công, ngay cả thời gian giải phóng lực lượng cũng không có. Cố Thanh Sơn thở dài, mặc dù ta đã biết để chui vào thế giới ác quỷ là một việc rất khó, nhưng ta cũng không nghĩ tới sẽ khó khăn như thế này. Lâm mỉm cười, nói, nếu không có một kiếm vừa rồi của ngươi, hiện tại ta đã bị đám ác quỷ phát hiện rồi, cuối cùng cũng không thể thoát chết được. Nàng lùi về sau một bước, rồi đeo nhẫn lên. Hiện tại, ta phải kích hoạt thể vực sâu, khôi phục lực lượng. Sau khi nói xong, dị tượng xuất hiện. Từng đóa mây lửa dần dần xuất hiện quanh người Lâm, tản ra ánh sáng chói mắt. Lâm đứng bên trong mây lửa, thầm thì, vượt sâu làm chứng, với ý niệm ngày xưa của ta, tạo lại chiến thể của ta. Thời gian dần dần trôi qua, cơ thể của nàng dần dần thay đổi. tất cả mây lửa cuốn quanh người Lâm, tạo nên một bộ chiến bào đỏ tươi, trên đó khảm nạm rất nhiều bảo thạch lóa mắt. Ánh lửa lóe lên liên tục, cuối cùng đều tụ tập về phía sau lưng của Lâm, hóa thành 12 cánh chim. Thiên sứ 12 cánh. Cố Thanh Sơn ngẩn người. Vượt sâu Vĩnh Hằng lại có thể tạo ra một bộ áo giáp thiên sứ, có thể để Lâm biến thành thiên sứ. Sau khi Lâm mặc xong, nàng nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Ánh mắt của nàng dần dần thay đổi. Hóa ra đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy rồi à, người kích hoạt xuyên tạc mới có thể trở về dòng thời gian này. Nàng thở dài. Hiện tại, nàng đã có thể đọc được suy nghĩ của Cố Thanh Sơn rồi. Đúng vậy, muốn chiến thắng thế giới ác quỷ, ta không thể bị cầm chân tại đảo hoang thời gian được, ta phải chuẩn bị mọi thứ từ trước. Cố Thanh Sơn nói. Lâm yên lặng một lát, rồi nói, ta phải đi. Đi. Cố Thanh Sơn hỏi với vẻ kinh ngạc. Đúng, vượt sâu Vĩnh Hằng đã phát hiện một vài chuyện lạ, những chuyện này còn quan trọng hơn cả trận chiến tranh hiện tại. Lâm nói nhỏ, bên trong quốc gia của những thiên sứ, có một sĩ thiên sứ bị phong ấn vô số năm. Nàng là thiên sứ chiến đấu mạnh mẽ nhất, hiện tại vì cảm nhận được sự thay đổi của thế giới thiên sứ, nàng lại thức tỉnh một lần nữa. Cố Thanh Sơn giật mình, cô sử dụng tồn tại sao? Lâm liếc nhìn hắn, rồi gật đầu nói, từ giờ trở đi, ta đã trở thành sĩ thiên sứ. Trừ ngươi ra, tất cả chúng sinh trong chư giới đều biết được, tại thế giới thiên sứ có một tồn tại là ta. Cho nên, những người nào tận mắt thấy cô sử dụng tồn tại, mới không bị lừa gạt sao? Đúng. Lâm đặt một thứ gì đó vào trong tay Cố Thanh Sơn, vuốt nhẹ gương mặt của hắn rồi nói, vượt sâu Vĩnh Hằng cho rằng thế giới ác quỷ không chỉ là một cái thế giới. Nếu như không thể điều tra ra bí mật chân chính của đám ác quỷ thì vượt sâu Vĩnh Hằng sẽ không thể chiến thắng nó. Cố Thanh Sơn cúi đầu xuống nhìn, phát hiện trong tay của mình là một chiếc đồng hồ quả quyết. Trên mặt đồng hồ, kim phút vẫn luôn di động không dừng. Bỗng nhiên, đồng hồ phát ra một tiếng leng keng trong trảo. Lâm vội vàng nói, đã tới giờ rồi, ta phải đi ngay lập tức. Cố Thanh Sơn nói nhanh, chờ đã, vậy ta phải làm gì đây? Lâm cười cười, nói, ngươi. Ngươi làm những việc giống khi ngươi đã làm tại thời thượng cổ là được rồi. Trên tay của nàng còn cầm một chiếc đồng hồ quả quyết khác, nhấn nhẹ lên nó. Ngay sau đó, thế giới biến mất hoàn toàn. Đánh dấu thánh ca, hoa tươi, suối phun nước, cung điện. Các cảnh tượng của thế giới thiên sứ xuất hiện liên tục. Lâm lùi một bước, đi vào trong những cảnh tượng này. Nàng nhìn về phía Cố Thanh Sơn, dặn dò, đồng hồ quả quyết là đồ do vực sâu Vĩnh Hằng đưa cho, có lẽ cũng ẩn chứa một vài bí mật nào đó. Hiện tại ta phải đi tới thế giới thiên sứ, ngươi phải cẩn thận hơn đó, về sau chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại. Vụt. Lâm biến mất. Toàn bộ cảnh tượng của thế giới thiên sứ cũng biến mất theo. Cố Thanh Sơn cảm thấy mình vẫn đang đứng trên phi thuyền. Hắn cúi đầu xuống nhìn. Chiếc đồng hồ quả quyết kia vẫn đang hoạt động. Lâm. Cứ vậy mà đi. Rõ ràng nàng vẫn ở thế giới ác quỷ, thế nhưng lại biến mất trước mặt Cố Thanh Sơn, đi thẳng tới thế giới thiên sứ. Cố Thanh Sơn chắc chắn rằng, khi Lâm rời đi, vòng bảo vệ của thế giới ác quỷ cũng không bị kích hoạt. Cho nên, nàng vẫn ở trong thế giới ác quỷ sao? Hoặc nói một cách khác, thế giới thiên sứ là một bộ phận của thế giới ác quỷ. Cố Thanh Sơn nghĩ một lát, vẫn không thể hiểu nổi tình hình hiện tại là như nào. Hay, không có cách hiểu rõ vấn đề này, bí mật trong chư giới quá nhiều, huống chi là loại thế giới che giấu mọi thứ như thế giới ác quỷ chứ. Cố Thanh Sơn thở dài, cúi đầu nhìn về phía đồng hồ quả quyết trong tay mình. Bề ngoài của nó là một chiếc đồng hồ bỏ túi với vỏ ngoài màu xám rất dày, rất không thu hút, lúc nào cũng phát ra những tiếng tích tắc. Theo thời gian trôi qua, kim đồng hồ màu đen vẫn luôn chuyển động. Ngay sau đó, trên giao diện chiến thần xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, phát hiện vật phẩm, máy kết nối thế giới dạng phi dung hợp. Vật phẩm này có chức năng nhảy tới thế giới khác trong một vòng tuần hoàn khép kín của các thế giới. Trong một khoảng thời gian cố định nào đó, ngài có thể dùng vật phẩm này để nhảy tới một thế giới khác đang kết nối với thế giới này. Đây là một tác phẩm xuất sắc của văn minh khoa học kỹ thuật. Cố Thanh Sơn nhìn chiếc đồng hồ này mà ngẩn người. Máy kết nối thế giới dạng phi dung hợp. Ý chính là ở trên hai cụm từ phi dung hợp và kết nối kia. Cố Thanh Sơn hỏi, giao diện chiến thần, phi dung hợp là gì? Kết nối là gì? Giao diện chiến thần thu lấy hồn lực, rồi trả lời, phi dung hợp tức là những thế giới này sẽ không dung hợp với nhau, bọn chúng sẽ kết nối với nhau tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín. Loại thế giới như này sẽ có những quy tắc thông hành rất nghiêm ngặt, nếu như không thỏa mãn được những quy tắc này thì tuyệt đối không thể đi từ thế giới này tới một thế giới khác. Kết nối chính là vượt khỏi quy tắc, chỉ cần thỏa mãn một điều kiện nào đó là có thể nhảy tới một thế giới khác trong vòng tuần hoàn khép kín này. Đã trả lời xong. Cố Thanh Sơn trầm tư suy nghĩ một lúc lâu. Lượng tin tức chứa trong câu trả lời này quá lớn. hắn chợt nhớ tới rất nhiều chuyện. Cấu tạo tuần hoàn khép kín à? Cố Thanh Sơn hơi trầm ngâm, sau đó giật mình. Lục đạo luân hồi cũng được cấu tạo thành vòng tuần hoàn khép kín mà. Về phần kết nối, là có thể để người ta nhảy từ thiên giới tới hoàng tuyền, từ hoàng tuyền nhảy tới nhân gian. Chẳng lẽ? Hắn quan sát đồng hồ một cách cẩn thận. Trên mặt đồng hồ có khắc 6 vạch thẳng, trong đó có 4 vạch đã có ô biểu tượng tương ứng. Một ô biểu tượng là một khuôn mặt ác quỷ. Một ô biểu tượng là cánh thiên sứ. Một ô biểu tượng là đường hầm đen tối. Còn có một ô biểu tượng, vẽ một cánh cửa. Mà Cố Thanh Sơn cũng đã gặp qua cánh cửa này rồi. Quỷ môn quan. Vào lúc này, kim đồng hồ trên đồng hồ đang chỉ về phía cánh thiên sứ. Từng hàng chữ nhỏ liên tiếp hiện ra, chú ý, hiện tại có thể kích hoạt máy kết nối thế giới dạng phi dung hợp để nhảy tới thế giới thiên sứ. Chỉ cần 10.000 hồn lực, ngài có thể nhảy thẳng tới thế giới đó. Xin chú ý, nếu ngài nhảy tới thế giới thiên sứ, tạm thời sẽ không thể trở về thế giới ác quỷ, đợi tới khi thời gian trôi qua, kim đồng hồ chỉ tới thế giới ác quỷ mới có thể trở về. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào đồng hồ, mới phát hiện kim đồng hồ dần dần chuyển động theo thời gian trôi đi. Nói cách khác, trong một đoạn thời gian nhất định, mình chỉ có thể tới thế giới được chỉ vào. Từ bề ngoài của chiếc đồng hồ này mà xét, thì nó hẳn là thuộc về thế giới ác quỷ. Có vẻ khi vượt sâu vĩnh hằng lấy được thứ này, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bỗng nhiên, Cố Thanh Sơn nghĩ tới một chuyện. Khi mình ở trong thành hư không, lúc mình đánh thẳng vào giáo hội thì tên ngự quyển giả đang chuẩn bị rút lui. Lúc ấy hắn ta làm gì? Đúng vậy, khi ấy hắn ta nhìn về phía đồng hồ treo tường, rồi nói, cũng may chúng ta có thể kéo dài thời gian tới bây giờ, chúng ta trở về thế giới thiên quốc trước, rồi trở lại chỗ kia sau cũng được. Cố Thanh Sơn gật đầu. Điều này rất rõ ràng, tên thánh tử kia đang chờ đợi thời gian tiến vào thế giới thiên sứ. Kết nối với thế giới ác quỷ. Cố Thanh Sơn bỗng rùng mình. Đây là một loại run rẩy mà hắn không tự chủ được. Với trực giác cực kỳ nhạy bén của hắn, đã phát hiện ra có một loại bí mật to lớn nào đó đang dần dần hiện ra trước mặt của mình. Ngay từ đầu, hắn chỉ coi thế giới ác quỷ là một mảnh vỡ thế giới trong lục đạo mà thôi. Về sau khi tới thế giới ác quỷ, hắn lại phát hiện nơi đó có một đường hầm cực dài, kết nối với rất nhiều thế giới đang bị tận thế tàn phá, cũng không biết cuối đường hầm sẽ dẫn tới nơi nào. Khi hắn cho rằng hắn đã hiểu đại khái về tình hình nơi này thì Lâm xuất hiện. Nàng dùng một chiếc đồng hồ quả quyết để rời khỏi thế giới ác quỷ, đi tới thế giới thiên sứ. Sau đó hắn nhận được một chiếc đồng hồ quả quyết tương tự. Phía trên có 6 vạch thẳng, trong đó đã đánh dấu 4 thế giới. Điều này đại biểu cho cái gì? Cố Thanh Sơn nói nhỏ, 6 vạch thẳng, trong đó có 4 vạch đã có thế giới, như vậy, 2 vạch thẳng còn lại sẽ đại diện cho thứ gì? Giao diện chiến thần, người có biết không? Vạch thẳng trống không, nói lên rằng nơi đó còn chưa kết nối với thế giới nào khác. Giao diện chiến thần trả lời. Nói cách khác, 6 vạch này để chuẩn bị cho việc liên kết với 6 thế giới, trong đó có 4 thế giới đã sẵn sàng, còn lại 2 thế giới vẫn chưa đúng không? Cố Thanh Sơn nói. Chính xác. Giao diện chiến thần nói. 6 thế giới. Lục đạo luân hồi. Chẳng lẽ đám ác quỷ dự định tạo lại một lục đạo luân hồi mới sao? Cuối cùng thì bọn chúng muốn làm cái gì? Khi phân thân của tên thánh tử kia sắp rời khỏi, đã nói với mình một câu. Thời đại lục đạo tranh hùng đã sắp tới, mà chúng ta chuẩn bị phá hủy toàn bộ lục đạo luân hồi, thay đổi tương lai của thời đại. Theo những tin tức mà mình nắm giữ được thì thật sự là có khả năng này. Mà không đúng. Cố Thanh Sơn giật mình. Tiết Nô đã từng nói với mình một câu, thế nhưng hiện tại vực sâu vĩnh hằng sắp thua, kế tiếp, ba vị chủ nhân sẽ chiến đấu để cướp lấy vị trí người đứng đầu chiến tranh lục đạo của thế giới ác quỷ chúng ta. Người đứng đầu chiến tranh lục đạo là một sự chuẩn bị cho thời đại lục đạo tranh hùng. Nếu như bọn chúng muốn phá hủy lục đạo luân hồi thì tại sao lại phải tham dự thánh tuyển, tranh cướp vị trí người đứng đầu chiến tranh chứ? Tiết Nô là người hầu của quỷ chủ, vừa uống rượu với mình, lại còn xem mình là tiểu đệ nữa, không thể lừa gạt mình được. Thánh tử thiên sứ thì sợ sệt mình, cũng không có khả năng nói thật. Cố Thanh Sơn trầm tư, rồi nhìn về phía đồng hồ quả quyết một lần nữa. Trên vạch trống của đồng hồ là vị trí của 2 thế giới cuối cùng. Sau khi hoàn thành kết nối 6 thế giới và tạo thành tuần hoàn khép kín, đám ác quỷ sẽ làm cái gì? Càng nghĩ, Cố Thanh Sơn càng cảm thấy hoảng sợ, giống như rơi vào trong vực sâu đen tối vậy. Đánh dấu bí mật quá lớn, quá tinh vi, nó đã được tính toán và thiết kế trong vô số năm tháng, hiện tại đang chậm chậm hoàn thành. Ngay sau đó, Cố Thanh Sơn giật mình. Trong phạm vi thần niệm của hắn, có vô số ác quỷ tìm kiếm mọi nơi, từ không trung tới mặt đất. Bọn chúng đang dần dần đi tới gần phi thuyền. Giọng nói của Sơn Nữ vang lên, công tử, đám ác quỷ sắp tìm tới nơi này rồi, ta có nên biến thành trần ngũ hay không? Cố Thanh Sơn hơi do dự. Ngay từ đầu, hắn chuẩn bị cứu Lâm xong rồi sẽ giấu trong phi thuyền, sau đó tìm cơ hội chạy trốn khỏi nơi đây trước khi tới phủ quỷ chủ mệnh chướng. Lâm đã được cứu, nhưng cô ấy lại nói cho mình một bí mật vô cùng lớn. Làm sao bây giờ? Cố Thanh Sơn suy nghĩ nhanh chóng. Được rồi, thân phận này không thể dùng được nữa. Hắn lắc đầu, nói. Tại sao? Công tử có thể đóng giả làm Tiết Nô, mà ta lại có thể đóng giả làm Trần Ngũ mà. Sơn nữ hỏi lại. Cố Thanh Sơn nói, bởi vì thân phận của Tiết Nô khá cao, khi hắn ta chết đi, người của phủ quỷ chủ chắc chắn sẽ biết được. Chúng ta phải đi thôi. Vậy chúng ta đi đâu? Sơn nữ hỏi. Ta thử trước đã. Cố Thanh Sơn nói. Vào lúc này, sương mù trắng dâng lên, bao phủ hoàn toàn cơ thể của hắn vào bên trong, sau đó lại tản đi. Trong hư không, từng hàng chữ nhỏ liên tiếp xuất hiện, pháp thuật thế giới, sương mù giáng lâm của ngài bị hạn chế bởi quy tắc trong thế giới tuần hoàn khép kín, bị quy tắc ngăn cản. Ngài không thể rời khỏi thế giới hiện tại, trở về đường hầm thế giới. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, thực sự là thế giới tuần hoàn khép kín, ta cũng không có cách rời khỏi. Vào lúc này, từ bên ngoài truyền tới giọng nói của đám ác quỷ, đây là phi thuyền của phủ quỷ chủ mệnh chướng. Người của bọn họ ở đâu? Có vẻ như cũng đang tham dự việc tìm kiếm. Trên phi thuyền còn người nào không? Tới xem thử là biết. Cố Thanh Sơn không do dự nữa, sương mù trắng bốc lên bao phủ toàn thân. Hắn biến mất khỏi nơi này. Tại vị trí khá sâu trong quặng mỏ. Trên một đường hầm khá vắng vẻ. Sương trắng tản ra, Cố Thanh Sơn xuất hiện. Ngoài hầm mỏ truyền đến mùi máu tươi nồng nặc lúc có lúc không. Hôm nay hầm mỏ phát hiện Vân Văn Tiên Ngọc, các mỏ tu lập tức bạo loạn, sau đó Tiết Nô đến đây trấn áp, giết chết quản sự và hai gã đội trưởng, đưa Trần Ngũ rời đi, rồi truyền lệnh cho quản sự mới giết chết hai tên đội trưởng còn lại, sau đó giết sạch toàn bộ mỏ tu bị thương. Sau khi giết nhiều người như vậy, cả một ngày trôi qua trong cảnh hối hả chen lấn, rốt cuộc ngày cũng hóa tối. Hôm nay đương nhiên không thích hợp khai thác mỏ, quản sự mới lập uy xong xuôi, hài lòng tuyên bố nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục trở lại công việc. Cố Thanh Sơn thu bớt khí tức, nấp ở chỗ sâu trong hầm mỏ. Hắn không làm gì cả, chỉ yên lặng chờ đợi. Đợi thời gian trôi dần. Rốt cuộc. Trời tối. Cố Thanh Sơn lấy đồng hồ ra nhìn. Kim đồng hồ nhích từng chút về phía biểu tượng cánh tiên sứ, chỉ về phía đường hầm tối tăm. Leng keng. Đồng hồ phát ra một âm thanh trong trảo. Trong hư không lập tức hiện lên dòng chữ nhỏ nhấp nháy. Chú ý, thời gian hiện tại có thể phát động máy kết nối thế giới dạng phi dung hợp, đi đến đường hầm đen tối. Trả 1.000.000 điểm hồn lực, ngài có thể trực tiếp di chuyển tới đường hầm đen tối. Xin chú ý, một khi ngài được di chuyển đến đường hầm đen tối thì tạm thời không thể trở về thế giới ác quỷ, cho đến khi thời gian trôi qua, kim đồng hồ chỉ đến vạch ác quỷ. Ngài có muốn chi trả hay không? Chi trả. Gió vô hình lượn lờ trên tay Cố Thanh Sơn, nhẹ nhàng truyền vào chiếc đồng hồ bỏ túi. Leng keng leng keng leng keng. Đồng hồ phát ra âm thanh vang dội. Chỉ một thoáng, thế giới hoàn toàn biến mất. Bóng tối vô tận chồng chéo lên hầm mỏ, các loại cảnh tượng thế giới tận thế đều xuất hiện. Cố Thanh Sơn lùi về sau một bước, đi vào trong cảnh tượng. Thế giới ác quỷ lập tức cách xa hắn. Cảnh tượng xung quanh dần dần rõ ràng, biến thành đường dài sâu thẳm. Cố Thanh Sơn nhìn xung quanh, phát hiện mình đang đứng trước một vực sâu, sân phơi xương trắng trước đây đã hoàn toàn biến mất, được lắm, vòng một vòng quanh thế giới ác quỷ, giờ lại trở về. Mình nhớ trước đây khi mình và Tiểu Tăng đứng trước một ngã ba đường, mình chọn bên trái. Thật ra còn có hai con đường, một con đường dẫn xuống phía dưới, một con đường đi về phía trước. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Nếu mình đã đi hết con đường bên trái, bây giờ chi bằng lui về, thử đi về những hướng khác xem sao. Trước lúc đó, Cố Thanh Sơn tiện tay sờ một cái, lấy từ trong lòng ra một pho tượng gà trống màu sắc sặc sỡ. Thời điểm thế này, cho dù chỉ có một chút tin tức cũng cực kỳ hữu dụng. Cố Thanh Sơn đưa tay kéo màu gà. Gà trống lập tức sống lại. Ồ, ngươi còn sống? Gà trống cảnh giác quan sát bốn phía, hỏi. Còn sống, nhưng ở đây quá nhiều bí ẩn, ta cần một chút tin tức. Cố Thanh Sơn nói. Trong tay ngươi đang cầm vật gì? Đưa ta xem. Gà trống cảm thấy hứng thú hỏi. Cố Thanh Sơn đưa đồng hồ cho nó. Gà trống thật ra là một công năng của giao diện chiến thần tình báo, cho nên Cố Thanh Sơn mới không hề do dự mà đưa cho nó. Gà trống nhận lấy đồng hồ, hí hoáy một phen rồi mới nói, kỳ lạ, trong truyền thuyết, vốn là có 12 vạch. Ai đã che giấu hết thảy? Người biết vật này? Cố Thanh Sơn vội vàng hỏi. Đúng vậy, năm đó người chờ đợi vì để tránh né tận thế mà trốn vào cánh cửa thế giới, gặp được chủ nhân của thứ đồ chơi này. Gà trống nói. Cố Thanh Sơn nghiêng tai lắng nghe, đợi nửa ngày mà gà trống cũng không nói tiếp. Sau đó thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Ánh mắt gà trống thẳng tắp, mỏ ngậm chặt, toàn thân bất động, giống như không hề nghe được lời hắn nói. Này, ngươi làm sao vậy? Cố Thanh Sơn không nhịn nổi nữa, hỏi. Gà trống nhỏ giọng nói, chớ quấy rầy, như này gọi là đang ngây người. Sao ngươi lại muốn ngây người? Cố Thanh Sơn khó hiểu hỏi. Dạo này ta đang đọc bộ truyện dài kỳ ra từng tập. Cái kiểu đang nói đến một nửa thì ngừng mà không nói tiếp như này, lại còn phải khắc khoải chờ đợi chương mới từng ngày. Nhìn cái vẻ mặt chẳng ra sao của ngươi mà xem, ha ha ha ha ha. Gà trống đột nhiên sống lại, đưa cánh ôm bụng cười sặc sụa, cười không ngừng, liên tục lắc đầu. Cố Thanh Sơn yên lặng nhìn gà trống, trong lòng thầm nghĩ lần sau triệu hoán nó ra nhất định phải cho nó thấy mình nấu gà thế nào. Thế nhưng bây giờ còn cần đến nó, bằng không mình sẽ chẳng biết được năm đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sau này nhất định phải xử đẹp nó. Cố Thanh Sơn âm thầm hạ lời thề. Gà huynh, sự ngắt đoạn của ngươi đúng là không tệ. Đây là chút lòng thành, ngươi cầm trước đi. Cố Thanh Sơn đưa ra 2 vạn hồn lực. Gà trống có được hồn lực, tinh thần hăng hái lên. À, là thế này, đồng hồ của ngươi đến từ 4 quái vật cường đại trong hư không. Chúng nó là thủ lĩnh của toàn bộ quái vật hư không, được gọi là 4 tà thần trong hư không. Sao lại gọi là tà thần? Cố Thanh Sơn hỏi. Gà trống nói, lúc ngươi chờ đợi trốn vào cánh cửa thế giới, 4 vị tà thần đã phát hiện ngay lập tức, sau đó chúng nó còn phát hiệu hầu hết các ngươi chờ đợi đều bị trọng thương. 4 quái vật này sợ đến lúc các ngươi chờ đợi hồi phục lại như cũ sẽ cướp đoạt quyền thống trị hư không, cho nên mới thừa dịp các ngươi chờ đợi thương thế nghiêm trọng mà ăn hết mấy kẻ. Điều này khiến cho 2 đại trận doanh trật tự và hỗn loạn đồng thời phẫn nộ. 4 ngươi chờ đợi đồng loạt ra tay, đại chiến với 4 quái vật suốt mấy ngày, cuối cùng đánh bại chúng nó, cướp đoạt quyền thống trị trong dòng chảy hư không hỗn loạn. Như ngươi biết, 4 ngươi chờ đợi mạnh nhất này, sau này được tôn xưng là chính thần hư không, đó là địa, thủy, hỏa, phong. Bắt đầu từ đó, 4 quái vật hư không bị đánh bại, chạy trối chết, cuối cùng chẳng biết đi đâu. Thứ đồ chơi trên tay ngươi là đồ chơi của 4 tà thần. Đánh dấu nói đến đây, gà trống đột nhiên kề sát bên tai Cố Thanh Sơn, thấp giọng nói, đường hầm đen tối này thực ra là kiệt tác của bọn họ. Cố Thanh Sơn, ngươi hãy tìm di vật mà 4 vị tà thần để lại, tuy rằng ta cũng không biết đó là thứ gì, nhưng vật kia khẳng định ở trong đường hầm. Biết đâu vật kia có thể giúp ngươi một tay. Gà trống nói xong, hóa thành pho tượng màu sắc sặc sỡ, không hề động đậy. Cố Thanh Sơn cất gà trống nhiều màu đi. 4 tà thần. Nói như vậy, chúng nó là tồn tại đủ sức đối đầu chính diện với người tạo vật của đất. Thế nhưng đường hầm này sâu vô cùng, gần như không thấy đâu là điểm cuối, mình phải làm sao mới tìm được vật mà 4 tà thần để lại. Trong hư không, một tia màu đen ngưng tụ thành đường dây, quấn trên cánh tay trái của hắn. Một sợi tơ màu đen khác chỉ về phía đầu đường hầm. Cố Thanh Sơn ngẩn ngơ. Hắn phát hiện mình có thể cảm ứng được tin tức ẩn chứa ở đầu khác của sợi tơ màu đen. Đúng là vị trí của vật mà mình cần tìm. Một lúc lâu, Cố Thanh Sơn mới thở hắt ra, lẩm bẩm, quyến luyến. Không hổ là thần kỹ vận mệnh. Khi lấy được kỹ năng này, giao diện chiến thần từng nhắc nhở, đây là thần kỹ vận mệnh hạng nhất cực kỳ đặc thù, vô cùng hiếm có, sâu như biển, sức mạnh như thần, ngài phải từ từ lĩnh hội mới có thể nhận thấy giá trị chân chính. Hiện tại Cố Thanh Sơn đã bắt đầu cảm nhận được uy lực của thần kỹ vận mệnh này. Vào lúc cần thiết, vận mệnh sẽ lập tức đưa ra chỉ dẫn, đây quả thực là thần kỹ trong thần kỹ. Bây giờ hắn đã dần dần hiểu ra vì sao ác quỷ lại khao khát thần kỹ vận mệnh này như vậy. Cũng không biết đám người phi nguyệt bây giờ ra sao. Còn có quả nữa. Anh ta sẽ không thực sự gả cho quỷ chủ chứ. Theo dòng suy nghĩ của Cố Thanh Sơn, một sợi tơ màu đen khác từ từ xuất hiện, quấn quanh tay trái hắn. Một sợi tơ khác vừa mới phóng ra ngoài, lập tức xuất hiện một sợi tơ khác quấn vào. 2 sợi tơ vướng víu một chỗ, dần dần hợp thành một sợi. Bỗng nhiên, âm thanh của Phi Nguyệt từ đầu bên kia sợi tơ truyền đến. Tốt lắm, Cố Thanh Sơn, rốt cuộc ngươi đã học được thần kỹ vận mệnh này. Cô có thể sử dụng thần kỹ vận mệnh để liên lạc với ta. Cố Thanh Sơn giật mình hỏi. Đương nhiên có thể, chỉ là ta không ngờ ngươi bắt đầu suy nghĩ về lực lượng thần kỹ vận mệnh trễ như vậy. Phi Nguyệt nói. Cố Thanh Sơn ngượng ngùng nói, xin lỗi, thực sự là đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhất thời ta vẫn chưa chú ý đến. Tình hình phía ngươi ra sao rồi? Phi Nguyệt hỏi. Cố Thanh Sơn kể lại mọi chuyện mình đã trải qua, chỉ lược bỏ lời gà trống nói. Phi Nguyệt nghe xong, lập tức nói, ngươi đã lấy được mấy kết nối thế giới dạng phu dung hợp. Chả trách thế giới ác quỷ khó đi vào như vậy, thì ra chỗ đó là di tích của 4 vị thần. 4 vị thần. Cố Thanh Sơn lặp lại. Đúng. Phi Nguyệt không nói tiếp, dường như đang nghĩ đến một loại tri thức nào đó. Các nàng đã sinh sống trong dòng chảy hư không hỗn loạn vô số năm, đương nhiên biết rất nhiều bí mật của quái vật hư không. Nàng cho rằng Cố Thanh Sơn cũng như vậy, cho nên không nói thêm gì. Phi Nguyệt tiếp tục nói, bây giờ chúng ta cần ngươi giúp đỡ. Cố Thanh Sơn lập tức bỏ qua suy nghĩ vừa nảy lên trong đầu, hỏi, tình hình phía các cô thế nào? Quả đâu? Lúc nào cưới? Phi Nguyệt thở dài, nói, ba ngày sau sẽ thành hôn với quỷ chủ. Vốn là chúng ta cho rằng sau khi đến nơi, có thể làm chút gì đó, kết quả lại được mời vào một tòa cung điện này có chừng 49 bức vách luật nhân quả bao phủ, căn bản không cách nào chạy trốn. Giọng nói của Tiểu Điệp bỗng nhiên vang lên trên sợi tơ, cho nên ngươi phải tới cứu bọn ta. Nàng ta oán hận nói, nếu không phải vì mấy tấm chắn luật nhân quả, đám ác quỷ đừng hòng đối phó với bọn ta. Cố Thanh Sơn khẽ run, rất nhanh phản ứng kịp. Tiểu Điệp biết chuyện của mình, nhất định là muốn mình dùng lục giới thần sơn kiếm phá vỡ bức vách luật nhân quả. Cũng là bức vách của thế giới. Trước đây mình muốn một thân một mình lẻn vào thế giới ác quỷ, Tiểu Điệp cũng đã nói thế giới ác quỷ phòng bị nghiêm ngặt, kể cả chuyện sử dụng luật nhân quả. Lâm lẻn vào thế giới ác quỷ cũng phải chịu thiệt thòi vì bức vách luật nhân quả. Lấy luật nhân quả tạo thành bức vách. Ác quỷ đã nắm vững sức mạnh hệ thần bí đến trình độ này rồi sao? Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ suy tư, bỗng nhiên có điều cảm ứng. Đinh! Đinh! Trong thân thể hắn truyền đến tiếng vọng như có như không. Đây là âm thanh mà đồng tiền của đất đang khe khẽ phát ra. Cùng lúc đó, Cố Thanh Sơn phát hiện sợi tơ màu đen quấn trên tay mình chợt phình lớn. Sợi tơ kéo lấy tay hắn, ngón tay chỉ về đường hầm phía trước. Kỳ lạ, chuyện này là sao? Trong lòng Cố Thanh Sơn nhanh chóng suy nghĩ. Lúc này giọng nói của nữ tu sĩ mắt mù cũng vang lên, nhưng còn có đại hồng thủy, đó cũng là thứ mà chúng ta không thể đối phó. Kỳ thực nếu chúng ta ra tay đánh, căn bản không sợ thế giới ác quỷ, cũng không sợ quỷ chủ, chỉ là bọn chúng có tận thế cấp vô sinh và bức vách luật nhân quả, hai thứ này quá đáng ghét. Phi Nguyệt cũng nói, Cố Thanh Sơn, Tiểu Điệp đã nói với ta, người có một thanh kiếm chuyên dùng để phá giải thuật pháp, lẽ nào đến cả loại thuật pháp như luật nhân quả mà nó cũng có thể phá? Cũng không thành vấn đề. Cố Thanh Sơn nói. Tâm trạng Phi Nguyệt tốt hơn một chút, nói, tạm thời đừng nóng vội, chúng ta ở đây tạo dựng một ít thuật pháp, một là thông qua sợi tơ vận mệnh triệu hóa ngươi, hai là chờ đến lúc ngươi phá vỡ kết giới luật nhân quả, mọi người chúng ta tranh thủ nhanh chóng chạy thoát, không để lại bất cứ dấu vết gì, lại càng không để bị ác quỷ truy sát. Khoảng chừng bao lâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Hai ngày sau ta sẽ liên lạc lại với ngươi. Phi Nguyệt nói. Được. Mọi người cẩn thận một chút. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi cũng vậy. Phi Nguyệt nói. Hai sợi tơ màu đen dính liền nhau tách ra. Cố Thanh Sơn đứng yên tại chỗ, nhìn chăm chú vào sợi tơ màu đen biến lớn. Hắn suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Lâm đang ở đâu? Trong đầu hắn vừa mới nảy ra một suy nghĩ như vậy, lập tức thấy trên cánh tay lại có thêm một sợi tơ màu đen, chỉ thẳng về phía sau trong đường hầm tăm tối. Sợi tơ này nhỏ hơn rất nhiều, không thô to như sợi kia. Sợi tơ tràn đầy cảm giác thúc giục nào đó. Chật! Thần kỹ vận mệnh này thật sự vừa kỳ diệu vừa thần bí. Đã như vậy, vậy trước hết mình cứ theo sợi tơ vận mệnh này đi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cố Thanh Sơn quyết định. Hắn bay vút dọc theo đường hầm, nhanh chóng đi tới ngã ba lần nữa. Ba con đường. Rẽ trái là đi tới khoảng sân xương trắng, đã đi qua. Còn lại hai con đường, một con đường dẫn xuống phía dưới, một con đường hướng về phía trước. Ở đây không thể phóng thần niệm ra ngoài, Cố Thanh Sơn chỉ có thể cúi người nhìn vào con đường bên dưới. Đường hầm yên tĩnh một cách khác thường, nhưng lại loáng thoáng tiếng gió thổi. Gió này từ cuối đường thổi tới, mang theo một mùi vị không rõ. Dày đặc tiếng động loạt soạt vang lên bên tai, nghe kỹ được một lúc thì lại chẳng nghe thấy gì nữa. Cảm giác như thế này Cố Thanh Sơn rất quen thuộc, giống như là vô số thi thể người chết đang kêu gào. Lẽ nào con đường này dẫn thẳng xuống Hoàng Tuyền? Không. Cố Thanh Sơn nhanh chóng bác bỏ suy đoán này. Con đường dẫn xuống bên dưới này tràn đầy cảm giác tuyệt vọng và chết chóc. Nếu như là vô số người chết thì đối với hắn chỉ tính là tầm thường, không đến mức sinh ra loại cảm giác này. Cố Thanh Sơn lắc đầu, nhìn sang con đường khác. Đường đi về phía trước. Sợi tơ quấn quanh cánh tay đang chỉ vào đường hầm phía trước. Con đường này có vẻ rất tầm thường. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào con đường này, trong lòng sinh ra một loại đồng tình vô cớ. Giống như có vật gì đang chờ đợi mình ở đó. Đánh dấu kỳ lạ. Bốn tà thần xây dựng nên đường hầm này sẽ để lại vật gì có cảm ứng với mình. Cố Thanh Sơn rút song kiếm ra, chuẩn bị kỹ càng, bay vút vào trong thông đạo. ngoài dự liệu là đường hầm này cũng không dài. Cố Thanh Sơn nhanh chóng đi tới điểm cuối của đường hầm. Một bức tường kính chặn đường hắn, trên tường dùng một loại ngôn ngữ hư không cổ xưa viết một hàng chữ, nơi nghỉ của thần. Sợi tơ màu đen dẫn thẳng tới bức tường. Cảm giác trong lòng Cố Thanh Sơn ngày càng mãnh liệt, từ từ đi lên phía trước. Bỗng nhiên một vần sáng màu vàng từ ngực hắn bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung. Đồng tiền của đất. Nó lóe lên vài tia sáng về phía bức tường rồi bay trở về trên người Cố Thanh Sơn, biến mất không chút tăm hơi. Sau một khắc, âm thanh máy móc lạnh như băng từ trên bức tường truyền đến. Hoan nghênh ngài trở về, người sở hữu đồng tiền của đất, địa thần trong bốn vị chính thần, vạn địa chi mẫu. Vạn địa chi mẫu. Trong lòng Cố Thanh Sơn dâng lên một cơn sóng kinh thiên động địa. Bốn chính thần không phải là người tạo vật của đất, sao lại biến thành vạn địa chi mẫu? Lẽ nào đây là di tích do vạn địa chi mẫu lưu lại trước khi bị người tạo vật của đất đánh bại? Có lẽ có thể giải thích như vậy. Thật ra đồng tiền của đất mới là thứ có thể thật sự quyết định ai là chính thần. Nói như vậy, bốn vật chính thần mới là chúa tể chân chính của mảnh hư không này. Trong lòng Cố Thanh Sơn liên tục suy đoán, bức tường cũng đã lui về hai bên. Trên giao diện chiến thần nhanh chóng hiện lên dòng chữ nhỏ nhấp nháy. Ngài phát hiện ra nơi nghỉ của vạn địa chi mẫu. Một vần sáng xuất hiện trước người Cố Thanh Sơn, đẩy hắn vào. Sau một cái chớp mắt, Cố Thanh Sơn phát hiện mình đang đứng ở một nơi sâu xa trống trải. Ở đây yên tĩnh một cách khác thường. Từng bộ hài cốt dữ tợn bị xiềng xích màu đen ghìm chặt trên mặt đất. Chúng nó có hình dạng không đồng nhất, muôn hình muôn vẻ, rất nhiều chủng tộc mà Cố Thanh Sơn không nhận ra. Cố Thanh Sơn nhíu mày. Vô số hình bóng hư ảo tràn ngập ác ý lơ lửng trước mặt hắn, chờ hắn rút kiếm ra chém thì những bóng ảo này mới biến mất. Những quái vật này đã chết từ vô số năm trước, nhưng vẫn tản ra khí tức hung hãn mãnh liệt như cũ, có sẵn thủ đoạn như vậy. Thật sự không biết lúc còn sống chúng nó mạnh như thế nào. Bóng tối dần dần sáng lên. Ánh sáng trắng thuần bao phủ khắp toàn bộ không gian. Cố Thanh Sơn vẫn ngắm nhìn xung quanh, chỉ thấy thi thể những quái vật kia không chỉ bị xiềng xích trói buộc mà trên người còn có đủ các loại ký hiệu, có thi thể quái vật còn bị mổ xẻ phân nửa, còn có các công cụ kỳ quái để lại. Nhìn qua giống như là phòng nghiên cứu khoa học. Lẽ nào vạn địa chi mẫu là tồn tại thuộc hệ khoa học? Cố Thanh Sơn nhớ lại thời gian đến thế giới của đất. Ở trong thế giới đó, tất cả các năng lượng siêu phàm đều không thể sử dụng, chỉ có thể sử dụng khoa học kỹ thuật. Đúng là như vậy. Người tạo vật của đất có được đồng tiền, cũng nhận được thế giới của đất, nó thậm chí còn yêu cầu mình hỗ trợ thế giới kia giải quyết vấn đề. Tuy đã có được đáp án, nhưng trong lòng Cố Thanh Sơn vẫn có cảm giác kỳ lạ. Trong số các quái vật cường đại nhất trong hư không lại có một kẻ là nhà nghiên cứu khoa học, điều này khiến hắn hơi bị hoang mang một tí. Âm thanh máy móc lạnh lẽo lại vang lên lần nữa, nhưng lần này đã dịu hơn rất nhiều. Ngài tiêu hủy tất cả, chỉ lưu lại một hạng mục và một món tạo vật. Trình bày như sau, sau khi ngài rời đi, hạng mục nghiên cứu ngài giao cho đã hoàn thành, cũng bắt đầu đưa vào sử dụng. Hạng mục nào? Cố Thanh Sơn cẩn thận hỏi. Kết giới luật nhân quả hệ khoa học kỹ thuật. Âm thanh máy móc tiếp tục trình bày, thuật pháp và binh khí luật nhân quả thường đến từ hệ thần bí, ngài cảm thấy không hài lòng về việc này nên mới tiến hành nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cùng với sức mạnh của ba vị thần khác kiến tạo nên nơi này nơi loại bỏ thế giới vô hạn. Tiến sâu một bước vào việc nghiên cứu chế tạo kết giới luật nhân quả hệ khoa học kỹ thuật, hiện tại đã hoàn thành. Khoa học kỹ thuật đã thực hiện luật nhân quả như thế nào? Khoan đã, người nói cho ta biết trước, mệnh lệnh máy móc đã bù vào sự khuyết thiếu trong phán đoán nhân quả như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Năng lượng tiêu hao gần hết, bổn phòng nghỉ bị phá hư, sắp sửa khởi động chương trình tiêu hủy. Ngài hãy cầm lấy 12 vạch loại bỏ thế giới vô hạn ngay lập tức. Trong hư không, một đồ vật bay tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Hắn cầm lên nhìn, lại là một chiếc đồng hồ đeo tay màu đen. Trên mặt đồng hồ có 12 vạch, trong đó có 4 vạch sáng, 8 vạch trong trạng thái tối om. Âm thanh máy móc vang lên lần nữa, căn cứ vào mệnh lệnh lúc trước, khi ngài thu hồi lại hai món đồ này, tất cả chứng cứ đều bị xóa bỏ hoàn toàn. 3 2 1 Bắt đầu tiêu hủy. Chỉ một thoáng sau, tất cả mọi thứ trước mặt Cố Thanh Sơn đều biến mất. Phòng nghỉ không thấy đâu nữa. Hắn trở lại trong đường hầm, nhưng bức tường trước mặt đã biến mất. Trước mặt hắn là vách núi vô tận và tối tăm, giống như đường hầm đằng sau khoảng sân xương trắng. Giao diện chiến thần bỗng nhiên sáng lên. Nhắc nhở. Ngài chiếm được 12 vạch loại bỏ thế giới vô tận. Hãy đeo vào cổ tay để kích hoạt công năng. Cố Thanh Sơn nhìn chiếc đồng hồ đeo tay màu đen kia, nhất thời vẫn chưa đeo vào. Một đốm sáng màu xanh đột nhiên từ trên đồng hồ đeo tay phóng ra, bay tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Đốm sáng tỏa ra, hóa thành dòng chữ cổ đại, đã chuyển giao 12 vạch loại bỏ thế giới vô tận, hiện đang truyền lại tin tức. Sau khi hoàn thành kết giới luật nhân quả hệ khoa học kỹ thuật, nó bị lấy đi sử dụng, hiện đã không còn chịu sự khống chế của ngài. Bây giờ sẽ truyền tất cả tri thức vào tâm linh của ngài, xin chuẩn bị tiếp nhận. Cố Thanh Sơn vừa nhìn xong, những dòng chữ này lập tức tụ lại cùng một chỗ, hóa thành đốm sáng lúc trước, nhập vào giữa trán hắn. Giao diện chiến thần lập tức hoạt động hết công suất, đã kiểm tra tri thức căn bản, đánh giá thành phần xây dựng và sơ đồ xây dựng kết giới luật nhân quả hệ khoa học tự nhiên phi thần bí. Xin hỏi ngài muốn tiếp thu tri thức căn bản hay không? Thuyết minh, tri thức căn bản là tri thức khoa học kỹ thuật, thuộc về thông tin dạng chữ số, không bao hàm bất cứ lực lượng và thuật pháp nào. Cố Thanh Sơn nhớ tới những lần truyền thừa từ trật tự và hỗn loạn mình từng gặp, thậm chí là ngay cả hang sâu vạn thú, bỗng nhiên cảm khái, vẫn là tri thức có sức mạnh lớn nhất, hơn nữa cũng không có bất cứ điều kiện nào kèm theo. Tiếp nhận. Hắn nói xong, trong đầu lập tức hiện ra rất nhiều kiến thức xa lạ. Đầu tiên có một dòng khái quát, luật nhân quả là lực lượng hệ thần bí. Lấy lực lượng khoa học kỹ thuật để vận hành luật nhân quả, nguyên lý cơ bản nằm ở việc phán đoán nhân và quả. Thứ nhất, bằng những phép tính toán quy mô lớn ở cấp cao nhất, thống kê phân tích ra được một loại nhân y nào đó được chỉ định từ phương diện quy tắc. Thứ hai, cho ra quả cần có, tạo mối liên kết giữa nhân y và quả, kết hợp từng cá thể đơn độc, sau đó tính toán ra kết cấu và xu hướng diễn biến của nhân quả. Thứ ba, tính ra lực lượng cần và đủ để thỏa mãn quan hệ nhân quả, tập hợp các loại kỹ thuật hệ khoa học, bắt đầu tính toán các hướng phát triển và biến hóa của duyên ở trên mặt pháp tắc. Thứ tư, lấy sức mạnh của đồng tiền của đất để tước đoạt toàn bộ sức mạnh siêu phàm, tối đa hóa duyên y rồi liên kết với nhân y và quả. Thứ năm, trên đây là giới thiệu chung. Trong khía cạnh kỹ thuật, kết giới luật nhân quả chủ yếu được thực hiện qua 9 bước như sau. Cố Thanh Sơn tốn chừng 2 giờ mới hoàn toàn tiếp thu được hết thảy nội dung. Đây là những ý nghĩ về luật nhân quả của vạn địa chi mẫu năm đó. Đánh dấu bởi thuật pháp luật nhân quả gần như không cách nào nghiên cứu, cho nên nó mới bắt đầu nghiên cứu bức vách và kết giới của thế giới, định đột phá thông qua hướng này. Nhưng nghiên cứu còn chưa hoàn thành thì nó đã rời đi. Hiện tại nghiên cứu căn cứ vào khoa học kỹ thuật này đã khai hoa kết quả, nhưng lại bị người ta chiếm mất. Cũng may Cố Thanh Sơn rốt cuộc đã biết hết tri thức liên quan. Hắn sẽ làm như thế nào? Cố Thanh Sơn mở mắt ra, yên lặng suy tư. Trong kiến thức về kết cấu kết giới luật nhân quả này, hắn chú ý tới một khái niệm. Duyên. Duyên tức là sợi tơ vận mệnh, cũng là mối liên hệ giữa chúng sinh vạn vật, quyết định sự bắt đầu, biến hóa và kết cục của nhân và quả. Đây là lời giải thích về duyên trên phương diện khoa học kỹ thuật, làm cho Cố Thanh Sơn nảy sinh ra một cách nghĩ khác. Hắn giơ tay lên, nhìn sợi tơ quấn trên tay một chút. Quyến luyến. Sợi tơ vận mệnh. Cần tước đoạt toàn bộ lực lượng siêu phàm, tối đa hóa sức mạnh của sợi tơ vận mệnh. Nói cách khác, sợi tơ vận mệnh liên quan trực tiếp tới nhân và quả của vạn vật. Trong đầu Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nảy lên một ý tưởng. Hắn giống như bị đánh một cái, sững người một chỗ. Nhân. Quả. Duyên. Cố Thanh Sơn tự như được một dòng nước thánh nào đó xối lên người, sáng tỏ mọi điều. Hắn sững sốt hồi lâu mới từ từ thở hắt ra một cái. Sức mạnh vận mệnh. Quá vĩ đại. Hắn không nhịn được mà lẩm bẩm. Giờ khắc này, hắn nhớ tới đoạn thuyết minh kia. Quyến luyến, ngài có thể thấy được mối liên hệ giữa vạn vật hoặc chúng sinh, hiểu về mối liên hệ đó và thậm chí là làm gì đó đối với nó. Ngài phải từ từ lĩnh hội thì mới có thể thấy được giá trị chân chính của nó. Cố Thanh Sơn suy đi nghĩ lại một lúc, cuối cùng lấy Thương Hải Tiên Thuyền ra, gọi Triệu Tiểu Tăng. A-di-đà Phật, ta đây. Giọng nói của Triệu Tiểu Tăng vang lên. Đưa ta về Côn Luân giới, ta muốn xác minh một chuyện. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi cũng vào đây à, vậy bên ngoài không có ai trông chừng tiên thuyền, chúng ra sẽ rất nguy hiểm. Không sao, ta tìm người đến giữ. Sơn nữ, cô giúp ta một chút. Được, công tử. Một giây kế tiếp, Cố Thanh Sơn đột nhiên biến mất. Hắn xuất hiện trong Côn Luân giới. Vẫn là ngôi chùa đó. Triệu Tiểu Tăng đứng đối diện Cố Thanh Sơn, vẫn còn ngờ vực, nói, Cố thí chủ, ngươi vào đây làm gì? Xác minh một suy nghĩ. Cố Thanh Sơn nói. Hắn vươn tay, tâm ý khẽ động. Theo suy nghĩ của hắn, một sợi tơ màu đen đột nhiên xuất hiện, quấn trên cánh tay hắn, một đầu khác nối với cánh tay của Triệu Tiểu Tăng. Triệu Tiểu Tăng không hề có cảm giác. Đây là lực lượng vận mệnh, cũng là duyên kết nối từ cõi U Minh, xưa nay chưa từng có ai phát hiện. Cố Thanh Sơn lùi về sau vài bước. Nói, Tiểu Tăng, bây giờ ta đi ra ngoài, ngươi thử tìm ta trong thành cung luôn xem. Tìm ngươi làm gì? Triệu Tiểu Tăng không hiểu mô tê gì. ta đang xác minh một việc, ngươi chỉ cần tìm ta là được. Cố Thanh Sơn nói. Triệu Tiểu Tăng nói, A-di-đà Phật, ta rất quen thuộc với thành Côn Luân. Trừ phi ngươi cố tình trốn, nếu không ta sẽ tìm được ngươi rất nhanh. Cố Thanh Sơn cười cười, nói, vậy thử xem, chúng ta lấy một giờ làm hạn định. Thân hình hắn lóe lên, từ trong chùa bay vút ra ngoài. Triệu Tiểu Tăng thở dài, chắp tay nói, A-di-đà Phật, để cứu vớt Côn Luân giới và giao trì, Tiểu Tăng còn phải hùa với người ta chơi trốn tìm. Hắn ta bay ra khỏi chùa, đi tìm Cố Thanh Sơn. Một giờ trôi qua. Người trên đường đông như dệt cửi. Triệu Tiểu Tăng đầu đầy mồ hôi đứng bên tường thở hổn hển. Thành Côn Luân là nơi hắn ta lớn lên và tu hành. Mặc dù đây là một tòa thành lớn, nhưng đối với hắn ta thì cũng chỉ như lòng bàn tay mà thôi. Kết quả hắn ta lại không tìm được Cố Thanh Sơn. Kỳ lạ, không thể nào có chuyện ta không tìm được hắn. Rốt cuộc trốn đến đâu rồi? Đừng nói là đi đến giao trì rồi chứ. Triệu Tiểu Tăng lẩm bẩm, nhìn không được ngẩng đầu lên nhìn tiên cung trên bầu trời. Bỗng nhiên, một giọng nói từ trong đám người truyền đến, đã hết giờ, không cần tìm ta nữa. Triệu Tiểu Tăng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn cười tủm tìm từ con đường đối diện đi tới. A-di-đà Phật, Cố Thí Chủ, rốt cuộc ngươi trốn đi đâu vậy? Triệu Tiểu Tăng tò mò hỏi. Cố Thanh Sơn bình tĩnh thông dong, tùy ý nói, ta đi dạo trong thành. Ngươi nhất định đang gạt ta. Ta đã nhìn đi nhìn lại khắp mặt đất 5 lần, căn bản không phát hiện ra ngươi. Triệu Tiểu Tăng nghiêm túc nói. Tâm trạng Cố Thanh Sơn đang vui vẻ, vỗ vai hắn ta, nói, ngươi không. Tìm được ta là vì ngươi không có duyên. Không có duyên. Đúng, ta đã xác nhận xong. Trước hết đưa ta ra ngoài đi, còn có một chuyện quan trọng cần phải nhanh chóng làm rõ. Được rồi. Chỉ chốc lát sau, Cố Thanh Sơn một lần nữa xuất hiện trong đường hầm. Công tử không sao chứ? Sơn nữ lo lắng hỏi. Không sao. Cố Thanh Sơn nói. Lúc này sơn nữ mới hóa thành trường kiếm, bay về trong thức hải của hắn. Cố Thanh Sơn đứng bất động tại chỗ suy nghĩ một hồi. Đối với thần kỹ vận mệnh quyến luyến y này, hắn đã hiểu sâu hơn một tầng. Hiện tại là lúc xem xét 12 vạch loại bỏ thế giới vô tận y kia rồi. Cái tên này quá dài, nghe rất khó đọc, không biết rốt cuộc có lợi ích gì. Theo cách nói của giao diện chiến thần, phải đeo vật này trên tay thì mới có thể kích hoạt công năng. Cố Thanh Sơn không nghĩ thêm gì nữa, trực tiếp lấy chiếc đồng hồ kia đeo trên tay. Trong chớp mắt, toàn bộ đường hầm biến mất ngay trước mặt hắn, một thế giới mới xuất hiện xung quanh hắn. Đây là một thế giới trống rỗng. Đã có 3 người chờ ở đây từ lâu. Giữa 3 người kia cách xa nhau một đoạn, nhìn qua giống như vẫn luôn duy trì vẻ cảnh giác. Cố Thanh Sơn nhìn bọn họ, lại nhìn thế giới trống không, trong lòng có chút mơ hồ không hiểu. Hắn chọn một người có tướng mạo hiền hòa, ông quyền nói, xin lỗi, sao ta lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Còn các hạ là vị nào? Người nọ nhìn hắn một cái, nói, người mới à? Cố Thanh Sơn ngẩn ra. Người nọ lộ ra vẻ đồng cảm, thở dài nói, kẻ đáng thương. Đáng thương. Tên còn lại nói tiếp, ta thấy hắn may mắn mới đúng. Người thứ ba lạnh lùng nói, không sai, bởi vì hôm nay hắn chỉ phải đối mặt với cái chết. Bỗng nhiên, thế giới trống không biến mất, 4 người bọn họ rơi vào một vùng đất hoang cỏ mọc ung tùm. 3 người kia đều lấy binh khí ra. Có người thở dài, thấp giọng nói, sắp bắt đầu rồi. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn mấy người kia chuẩn bị chiến đấu, nhất thời cảm thấy trong lòng có trăm điều không thể lý giải. 3 người trước mắt. Một là võ giả cường tráng mang găng tay, ánh mắt sáng quắc đánh giá 4 phía. Một là thiếu niên 16 tuổi, mặc một thân y phục màu đen, nét mặt nội liễm. Còn có một người đàn ông cao gầy cả người đen thui, ở trần, trước ngực đeo 3 đầu lâu, mặc váy cỏ, nhìn có vẻ hung hãn. Bọn họ vừa chuẩn bị chiến đấu, vừa nhanh chóng quan sát 4 phía. Hình như bởi vì Cố Thanh Sơn là người mới, cho nên thiếu niên và người đàn ông cao gầy kia đều không phản ứng với hắn. Vẫn là võ giả có gương mặt hiền hòa mở lời, nghe đây, người mới. Ngươi nhất định là người ra đời trong thế giới kia, là chức nghiệp giả có thực lực, phải không? Cố Thanh Sơn ngẩn ra. Nói như vậy, hình như cũng không có gì sai. Võ giả nhìn vẻ mặt của hắn, tiếp tục nói, trong chúng ta, mỗi một người bị truyền tống đến chỗ này đều đại diện cho thế giới sau lưng mình, là người mạnh nhất thế giới đó. Ở đây, ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ thám hiểm vô tận, nếu như ngươi thành công thì sẽ sống sót, thế giới của ngươi cũng sẽ thu được lợi ích, bằng không, sẽ chết. Chết. Nếu chúng ta đã mạnh như vậy, làm sao mà chết được? Cố Thanh Sơn không hiểu, hỏi lại. Võ giả nhìn Cố Thanh Sơn một cách khó hiểu, nói, mặc dù ngươi là người mới, nhưng sao có thể mù mờ đến thế được chứ? Cố Thanh Sơn cũng hoang mang. Nơi này là do bốn tà thần thành lập, chỉ cần lấy tiêu chuẩn của vạn địa chi mẫu là có thể sắp xếp một cách hoàn hảo không có kẽ hở. Đối với loại người mới tới như mình, ít nhất phải có lời thuyết minh hay giải thích gì chứ. Kết quả lại chẳng có cái gì cả. Đánh dấu Cố Thanh Sơn nói, ta vô tình tiến vào nơi này. Có lẽ kiểu người ngoài ý muốn tiến vào như ta là tình huống đặc biệt. Võ giả nói, chắc hẳn ngươi đã có được lời giải thích ban đầu, sau đó thu được binh khí sở trường thuộc về ngươi, cùng với một không gian chứa đựng loại nhỏ, dùng để cất giữ tất cả những gì ngươi lấy được trong quá trình thám hiểm. Cố Thanh Sơn khoanh tay nói, không có. Võ giả gãi đầu, nghi hoặc nói, thế thì quái lạ. Hai người khác vẫn lạnh lùng đứng một bên, cho đến lúc này mới cùng nhau nhìn Cố Thanh Sơn. Thiếu niên hơi đăm chiêu, nói, người mới này lại là một kẻ không được tiếp thu sự dẫn dắt của bốn vị thần. Người đàn ông cao gầy mặc quần có nhếch miệng cười, nói, kẻ đáng thương, hắn căn bản không biết mình sắp sửa phải đối mặt với thứ gì. Ba đầu lâu treo trước ngực gã cùng nhau lắc lư, tản ra hàng trăm ánh lửa như ma trời. Một luồng sát ý từ trên người gã phát ra. Cố Thanh Sơn nhìn gã, lui về sau một bước, khoát tay nói, phóng sát ý làm gì, thời điểm như này mà còn muốn nội chiến. Ta cả ngươi không phải đối thủ của ta, nên đừng có lãng phí tính mạng. Người đàn ông vóc dáng cao gầy khinh thường nhổ một ngụm nước bọt, lẩm bẩm, người mới cái gì cũng không biết lại luôn tự cho mình là đúng. Vừa lúc nguồn tiếp tế của ta sắp cạn kiệt, hơn nữa vu cổ của ta cũng cần hút một ít linh hồn để chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Thiếu niên kia khoanh tay nói, nếu như thi thể máu thịt của hắn có thể để lại cho ta, ta sẽ ra tay giúp ngươi, như vậy có thể tiết kiệm sức lực cho cả hai chúng ta. Thỏa thuận xong. Người đàn ông cao lớn nói. Thiếu niên cười cười, hai tay từ từ hạ xuống, từ trong hư không rút ra một thanh súng ngắm thật dài. Người trước ta sau. Thiếu niên nói. Được. Người đàn ông vóc dáng cao lớn cười gằn, hơi nghiêng người, chuẩn bị nhào tới. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, vẫn không hề nhúc nhích. Vầng sáng mờ nhạt từ con ngươi hắn chợt lóe lên. Trước đây bí kiếm Đoạn Thủy Lưu y đã tiến hóa thành thần kỹ Hoàng Tuyền, mà thần kỹ Hoàng Tuyền lại chẳng phải thứ chỉ để trưng bày. Vong Xuyên Chi Trảm đã sớm chuẩn bị xong, hai người này tuy mạnh nhưng sau khi thấy nó rồi mà vẫn còn mong sống sót thì đúng là mơ mộng hảo huyền. Trong khi nơi này đang chiến đấu hết sức căng thẳng thì trong hư không đột nhiên vang lên âm thanh máy móc lạnh tanh, nhiệm vụ giai đoạn thứ ba sắp bắt đầu. Mời tiếp nhận nhiệm vụ mới, trong hoang dã có một đống phế tích, lúc các ngươi đến đó sẽ thấy trong đống đổ nát đó có một bộ hài cốt kỳ quái. Hãy thử tiếp cận hài cốt, sau khi xác nhận không có nguy hiểm thì chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Xin chú ý, nhiệm vụ đã bắt đầu. Bất cứ chuyện gì không liên quan đến nhiệm vụ đều sẽ mang đến đánh giá tiêu cực cho các ngươi, cho đến khi nghênh đón lễ rửa tội của tận thế. Âm thanh máy móc biến mất. Sắc mặt của người đàn ông cao gầy và thiếu niên kia đều đồng loạt biến đổi. E, không kịp giết hắn. Người đàn ông cao gầy nói với vẻ tiếc nuối. Nhiệm vụ mới là quan trọng. Thiếu niên nói, người đã bay vút ra xa. Cậu ta cẩn thận duy trì tốc độ bay không quá nhanh, bay về phía xa trong vùng hoang dã. Người đàn ông cao gầy nhìn Cố Thanh Sơn một cái, cũng bay ra xa. Bọn họ đi rồi. Võ giả nhìn Cố Thanh Sơn, nói, ta cũng phải đi, bằng không cả ta và thế giới của ta đều bị xóa sổ. Đây là hình phạt khi nhiệm vụ thất bại. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng. Võ giả nói. Lúc này, âm thanh máy móc lạnh như băng lại vang lên lần nữa, lập tức hành động, bằng không sẽ bị xóa sổ. Võ giả và Cố Thanh Sơn nhìn nhau. Võ giả không cam lòng. Nói, đi nhanh đi. Cố Thanh Sơn thấy trong mắt võ giả tràn đầy phẫn nộ và bất đắc dĩ. Mà võ giả cũng không có tâm trí đâu mà nói chuyện với Cố Thanh Sơn, thân hình phóng thẳng lên, cuống quýt bay về phía đồng hoang. Chỉ còn một mình Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ. Ai, thực sự là chuyện vô cùng hoang đường, nhưng mà giao diện chiến thần, người đang nợ ta một lời gợi ý cơ mà. Hắn thở dài, tùy ý hỏi. Giá trị hồn lực bị trừ đi, giao diện chiến thần đáp lại, bởi vì ngài không có nhiệm vụ. Ồ, ta không có sao. Cố Thanh Sơn vừa nãy đang định đuổi theo, nghe xong lời này thì lập tức dừng bước. Đúng, không có. Giao diện chiến thần nói. Hồn lực bị trừ đi lần nữa. Cố Thanh Sơn mở miệng, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên, một loạt âm thanh kẽo kẹt nhỏ vụn vang lên. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn xuống liền thấy mặt đồng hồ đeo trên cổ tay đang nhẹ nhàng chuyển động. Trên mặt đồng hồ, 12 vạch chia làm hai phần đen trắng. 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, tổng cộng 6 vạch thuộc phần màu trắng, 6 vạch còn lại thuộc phần màu đen. Kim đồng hồ chuyển động thần tốc, dần dần chỉ vào một vạch thuộc phần màu trắng. 11. Kim đồng hồ dừng trước số 11. Một âm thanh điện tử từ trên đồng hồ đeo tay truyền đến, kết nối hoàn tất, đã xác nhận thân phận. Một giây kế tiếp, âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên trong không trung. Vạn vật chi mẫu miệng hạ, nhiệm vụ thập hoang giả đã bắt đầu, xin các hạ kiên nhẫn chờ đợi xác nhận kết quả. Cố Thanh Sơn cau chặt lông mày. Cái 12 vạch loại bỏ thế giới vô tận thì dường như ẩn chứa kế hoạch nào đó của bốn vị tà thân. Tuy rằng bọn họ đều đã chết hết, nhưng kế hoạch của bọn họ vẫn luôn được duy trì liên tục. Cố Thanh Sơn suy tư rồi hỏi, nội dung nhiệm vụ thập hoang giả lần này là gì? Âm thanh máy móc đáp lại, thăm dò tình hình ở di tích vạch thứ 11, qua kết quả thăm dò sơ bộ thì ở đây vẫn đang tồn tại mối nguy hiểm to lớn. Để phòng ngừa việc thám hiểm thương tổn tới miệng hạ, hiện đã sử dụng hệ thống triệu hoán nhân thủ cho nhiệm vụ, tiến hành thăm dò thử nghiệm. Xét thấy ngài đích thân tham gia nhiệm vụ này, đẳng cấp của nhiệm vụ lần này sẽ được nâng cao lên 2 cấp độ. Thám hiểm bắt đầu. Một màn sáng từ trên trời giáng xuống, bọc Cố Thanh Sơn lại. Để phòng ngừa nguy hiểm gây thương tổn cho ngài, hiện đã phóng ra vòng bảo hộ có cường độ cao nhất dành cho ngài. Một khi phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào, ngài sẽ được truyền tống ra ngoài trước. Miện hạ, bây giờ cuộc thám hiểm đã chính thức bắt đầu. Cố Thanh Sơn còn chưa kịp nói, một màn sáng đã mở ra trước mặt hắn. Trong vùng hoang dã, tình hình của ba người kia đều được chiếu trên màn hình, tiện cho Cố Thanh Sơn có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Cố Thanh Sơn nhìn ba người cùng nhau lẻn vào đống phế tích, tránh được tầng tầng nguy hiểm, cuối cùng đi tới trước bộ hài cốt. Bọn họ đều lấy dụng cụ đã chuẩn bị sẵn ra, bắt đầu kiểm tra bộ hài cốt kia. Cố Thanh Sơn đang nhìn, âm thanh máy móc chợt vang lên lần nữa. Miện hạ, nhiệm vụ giai đoạn này vẫn chưa gặp phải bất cứ tận thế nào thì đã hoàn thành thuận lợi. Xin miện hạ chờ đợi. Ta lập tức đưa ba nhân viên thí mạng trở về trước mặt ngài, báo cáo kết quả. Một giây kế tiếp, màn sáng lóe lên. Võ giả, thiếu niên, người đàn ông vóc dáng cao gầy cùng xuất hiện đối diện Cố Thanh Sơn không xa. Ba người đồng loạt ngẩn ra. Cái gì, người không tham gia nhiệm vụ mà còn có thể sống được? Võ giả thất thanh kêu lên. Hai người khác cũng vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn Cố Thanh Sơn. Âm thanh máy móc vang lên lần nữa, các người phàm, quỳ xuống. Báo cáo thu hoạch của các ngươi với thần linh. Trong vùng hoang dã, một võ giả, một thiếu niên, một người đàn ông vóc dáng cao gầy mang đầu lâu mặc quần cỏ. Ba người quỳ gối trước mặt Cố Thanh Sơn. Gió lất phất, trong không khí tản ra cảm giác cổ kính lẫn tang thương. Thế giới này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Cố Thanh Sơn thở dài, thu hồi ánh mắt, nhìn ba người. Thật ra quỳ nói chuyện rất mệt, cũng tổn thương lòng tự tôn. Ta thực sự không muốn như vậy. Hắn có hơi ngượng ngùng nói tiếp, mà này. Ta có thể bảo bọn họ đứng lên không? Đánh dấu đợi một hơi thở. Âm thanh máy móc vang lên, thần ban ân đương nhiên có thể mang đến vinh quang cho người phàm, nếu ngài cho phép, bọn họ có thể đứng lên. Cố Thanh Sơn hài lòng nói, vậy đứng lên đi. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn tiến lên vài bước, đỡ tên võ giả kia đứng lên. Hai người khác cũng đứng lên theo. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ vào thiếu niên và người đàn ông vóc dáng cao gầy, nói, ấy, ta đâu có bảo hai người các ngươi đứng lên. Hai người kia ngẩn ngơ. Âm thanh máy móc vang lên lần nữa, thì ra là thế, người phàm không được thần ban ân, quỳ xuống đi. Thiếu niên và người đàn ông vóc dáng cao lớn đứng bất động. Âm thanh máy móc trở nên lạnh lão, phần thưởng cho nhiệm vụ của các ngươi đã bị hủy bỏ, nếu thật sự không quỳ xuống, các ngươi sẽ hóa thành tro bụi. Bột. Bột. Thiếu niên và người đàn ông cao gầy quỳ xuống. Trước mặt sinh tồn và cái chết, kỳ thực rất dễ chọn. Cố Thanh Sơn không nhìn hai người này, lại hướng về phía võ giả, ông quỳ nói, xin hỏi các hạ đến từ thế giới nào trong hư không? Võ giả nhìn Cố Thanh Sơn, nói như mộng du, thần linh tại thượng, ta đến từ đường hầm thế giới số hiệu 7961. Trong hư không trước mặt Cố Thanh Sơn lập tức hiện ra một màn hình sáng. Trong một đoạn đường hầm tăm tối, bên ngoài bức tường thế giới hiện ra một thế giới. Trong thế giới kia có vô số các loài thú khổng lồ và các võ giả sống nương tựa lẫn nhau. Dòng ghi chú nhỏ xuất hiện, đã thăm dò và kiểm soát 36.000 thế giới. Ghi chú, thế giới đường hầm thứ 7.967 là một thế giới hoang dã, loại hình văn minh là võ đạo. Cố Thanh Sơn nhìn bức tường thế giới, nhớ tới tình cảnh lúc mình vừa tiến vào đường hầm. Lúc đó sau khi hắn gạt đi lớp bùa chú bao phủ trên bức tường, thấy được rất nhiều thế giới biển cả, thế giới bị tận thế hủy diệt. Thậm chí còn gặp một người khổng lồ đơn độc bôn ba trên vùng đất hoang. Thì ra trong đường hầm có nhiều thế giới tồn tại như vậy. Thế nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có ai biết được điều này. Thế giới ác quỷ giấu toàn bộ đường hầm đi, không ai biết được bí mật trong đường hầm. Trong vô số năm tháng trước đây, bốn tà thần đã chiếm giữ nơi này. Chỗ này là do chúng nó tạo ra sao? Cố Thanh Sơn nhìn võ giả, tiếp tục hỏi, các ngươi thu hoạch được cái gì, bây giờ có thể nói cho ta biết. Võ giả nói, chúng ta kiểm tra bộ hài cốt nọ, sau khi phân tích đã rút ra được một kết luận. Như thường lệ, bộ hài cốt kia chết vào ngày kỷ nguyên tận thế bắt đầu. Khi cánh cửa thế giới mở ra, vô số tận thế giáng lâm, trước khi chết bộ hài cốt này đã chống lại 31 loại tận thế, nhưng lại bị tận thế loại thứ 32 hủy diệt triệt để. Cố Thanh Sơn hỏi, còn thu hoạch được gì nữa không? Võ giả nói, dường như trước khi chết bộ hài cốt kia đang muốn chạy trốn, tư thế của nó cho chúng ta biết nó đang đi tới một phương hướng, nếu muốn biết thêm tình hình còn phải tiếp tục thăm dò. Vừa dứt lời, một màn sáng xuất hiện. Màn sáng này hiện ra trước mặt Cố Thanh Sơn, trên màn hình xuất hiện một hàng chữ nhỏ, Vạn Địa Chi Mẫu Miệng Hạ, xét thấy ngài đích thân tới nơi này, quyền hạn thăm dò trực tiếp được chuyển nhượng đến tay ngài. Hiện tại tất cả đều do ngài làm chủ, ngài có thể tự mình tuyên bố nhiệm vụ tiếp theo. Cố Thanh Sơn yên lặng đánh giá hàng chữ, mạch suy nghĩ trong đầu phóng lên như bay. Gần như không cần phải nghĩ nữa, hắn đã hiểu ra một chuyện rất quan trọng. Đường hầm tăm tối cũng không phải do bốn vị tà thần xây dựng. Bởi vì ngay cả bọn họ cũng còn phải thăm dò nơi này. Cố Thanh Sơn từ từ thở ra một hơi. Rốt cuộc đường hầm này là cái gì? Bên trong nó ẩn chứa ít nhất 36.000 thế giới, nhưng trước đây khi cánh cửa thế giới mở ra thì có một vài tận thế đã lọt vào. Và cả di tích năm xưa. Cố Thanh Sơn không cần suy nghĩ cũng biết, cánh cửa thế giới mở ra chính là thời khắc mà các người chờ đợi ồ ạt tràn vào. Thế nhưng những di tích này là dạng văn minh thế nào? Ai biết? Có ai biết? Ngay cả bốn vị tà thần còn không ngừng chiêu mộ con tốt thí mạng, tìm kiếm đầu mối từng chút một. Hạt cát bất diệt nữ sĩ từng nhìn trộm thế giới ác quỷ, nhưng bị sức mạnh nào đó chặn lại, không thể điều tra đến chỗ này. Giờ khắc này, Cố Thanh Sơn quả thực cảm giác được mình đang đứng dưới trời sao mênh mông, mà trong dải ngân hà trên bầu trời là vô số bí mật khiến hắn không biết làm sao, cũng không có chỗ nào để trốn tránh. Hắn nhắm mắt lại, hít thở sâu hai lần. Ngươi làm rất tốt, bây giờ ngươi có thể cầm phần thưởng tương ứng trở về. Hắn nói với võ giả. Võ giả không thể tin nổi, nói, nhiệm vụ kế tiếp ta không cần tham gia sao? Cố Thanh Sơn đưa tay đặt lên màn hình sáng, nói, nhân số tham gia nhiệm vụ thay đổi thành hai người, võ giả đến từ thế giới đường hầm số 7967 có thể trở về thế giới của mình, kết thúc nhiệm vụ lần này. Tuân lệnh. Âm thanh máy móc vang lên. Một luồng sáng từ trên trời hạ xuống, bao phủ quanh người võ giả. Hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Lúc này Cố Thanh Sơn mới nhìn sang hai người còn lại, nói, tuyên bố nhiệm vụ, tiếp tục thăm dò dựa theo phương hướng hài cốt chạy trốn, cho đến khi nào có thu hoạch mới thôi. Nhiệm vụ thất bại. Vậy nhất định phải chết. Nhiệm vụ thành công thì được thưởng. Đúng rồi, thông thường sẽ thưởng cái gì? Âm thanh máy móc vang lên, thông thường đều thưởng cho thời gian sống sót, nhưng nếu như nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc thì có thể thưởng cho một lượng nguyên lực thế giới nhất định, nguyên lực thế giới sẽ giúp thế giới của bọn họ trở nên mạnh hơn và càng nhiều bảo vật hơn nữa. Cố Thanh Sơn nhìn hai người một chút, nói, cứ theo quy củ này đi. Tuân lệnh. Âm thanh máy móc nói với hai người đang quỳ, bây giờ bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Nó lặp lại lời Cố Thanh Sơn đã nói một lần. Chờ nó nói xong, Cố Thanh Sơn mới nới với hai người, làm việc đàng hoàng, ta là một người công bằng, nếu các ngươi làm tốt, ta sẽ không tiếc thưởng cho các ngươi. Hai người đứng lên. Người đàn ông cao gầy nói, cho dù ngươi nói láo, chúng ta cũng phải nghe lời ngươi, không phải sao? Gã nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, chính xác, khi các ngươi cường đại, các ngươi một người muốn linh hồn của ta, một người đòi thi thể của ta. Bây giờ ta mạnh hơn các ngươi, ta chỉ bảo các ngươi đi làm việc. Chuyện này rất công bằng. Người đàn ông cao gầy nói không nên lời, xoay người yên lặng đi vào vùng hoang dã. Thiếu niên đi theo sau lưng gã. Bọn họ nhanh chóng đi xa. Cố Thanh Sơn vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Một màn sáng hiện ra trước mặt hắn, hiển thị hình ảnh hai người liên tục chạy vội. Bọn họ lướt qua vị trí phát hiện hài cốt, tiếp tục đi vào chỗ sâu trong đống đổ nát. Bỗng nhiên, mặt đất phía trước sụp xuống. Một hang động sâu thẳm hiện ra. Bây giờ chúng ta vừa phát hiện một hang động. Người đàn ông cao gầy báo cáo. Âm thanh của gã truyền tới Cố Thanh Sơn thông qua màn hình. Tiếp tục thăm dò. Cố Thanh Sơn ra lệnh. Người đàn ông cao gầy và thiếu niên thận trọng thâm nhập vào hang động. Trên màn hình, cảnh tượng bốn phía trở nên tối tăm, theo sự thâm nhập của hai người, tất cả hiện ra ngay trước mắt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn một chút, trong lòng bỗng nhiên nảy lên một suy nghĩ. Ta muốn chỉ định một số người tham gia nhiệm vụ, không biết có thể hay không? Âm thanh máy móc nói, đương nhiên có thể, miệng hạ có thể tùy ý chọn trong 36.000 thế giới mà ngài khống chế. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, tốt, ta muốn chọn vài người ở thế giới ác quỷ. Tiếng máy móc lạnh lẽo vang lên, miệng hạ, trong nhiệm vụ tiếp theo, ngài có thể chọn thế giới ác quỷ, cũng có quyền chọn người trong thế giới đó tới làm nhiệm vụ. Được. Cố Thanh Sơn nhìn về phía màn hình, tiếp tục chú ý tới nhiệm vụ thăm dò. Đánh dấu trên màn hình, cái tên cao to đen và thiếu niên kia cùng chui xuống dưới hang động dưới đất. Sau khi xuống mặt đất, hai người trở nên rất cẩn thận. Bọn họ đi về phía trước rất chậm, thỉnh thoảng còn dừng lại quan sát cảnh tượng xung quanh. Mà màn hình cũng chỉ có thể đi theo bước chân của hai người, nhìn tới một vài hình ảnh của khu đổ nát dưới lòng đất này mà thôi. Báo cáo tình hình hiện tại đi. Cố Thanh Sơn nói. Thiếu niên nói với màn hình, ngoài mắt thường ra thì mọi loại pháp thuật thăm dò đều không có tác dụng, cũng may ở nơi này cũng có một vài con đường, mặc dù đã bị tro bụi phủ dày, thế nhưng vẫn nhận ra được. Đi dọc con đường đó tiến lên, dò xét xem cuối đường có cái gì. Cố Thanh Sơn nói. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, tên cao to đen nói, bên phải, phía trước có một vật không rõ ràng, có lẽ là một phần kiến trúc còn thừa lại, chúng ta phải tới đó xem xét cụ thể mới rõ được. Đi đi. Cố Thanh Sơn nói. Ánh mắt của hắn dõi theo cả hai người. Rất nhanh, hai người đã đi tới một khu vực khá rộng lớn. Phía trước mặt bọn họ là một đài cao đã bị sụp một phần, chỉ còn lại một đống đổ nát mà thôi. Nhìn đài cao này thì khi trước chắc hẳn phải có một bức tượng, thế nhưng trải qua một khoảng thời gian cực lâu, bức tượng cũng đã bị phá hủy hoàn toàn rồi. Người thiếu niên nói. Có thể phục hồi lại bức tượng hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Thiếu niên trả lời, đã bị vỡ thành quá nhiều mảnh, muốn tìm hết tất cả các mảnh thì cũng phải tốn khá nhiều thời gian. Bức tượng này không có giá trị nào cả, chúng ta nên đi dò xét nơi khác. Người cao to đen cũng nói. Phục hồi bức tượng lại như cũ, ta cần xem nó là thứ gì. Cố Thanh Sơn nói. Thiếu niên và người cao to kia nhìn nhau, cuối cùng buộc phải ngồi xổm xuống, bắt đầu tìm kiếm những mảnh vỡ của bức tượng này. Khoảng 5 phút sau, bọn họ cũng tìm được tất cả mảnh vỡ của bức tượng, xếp vào một nơi. Người cao to đưa tay đặt lên những mảnh vỡ kia, hét, hồi phục như cũ. Tất cả mảnh vỡ bay lên, dần dần tụ hợp lại với nhau, từ từ biến thành một bức tượng. Bỗng nhiên, màn hình trước mặt Cố Thanh Sơn biến mất. Ngay sau đó, hai tiếng kêu thảm vang lên bên tai hắn. Trời đất quay cuồng. Sau đó, Cố Thanh Sơn phát hiện mình trở về đường hầm tối tăm khi trước. Xung quanh rất im ắng, không có bất kỳ âm thanh nào. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Giọng nói lạnh tanh truyền ra từ chiếc đồng hồ màu đen, miệng hạ, hai tên bia đỡ đạn đã phát hiện một bức tượng không thể nhìn thẳng, đã chết rồi. Vì bảo đảm an toàn của ngài, ta đã kích hoạt thuật truyền tống ngay lập tức, truyền tống ngài ra ngoài từ trong di tích vạch thứ 11. Cố Thanh Sơn ngẩn người. Chết rồi sao? Tên cao to lẫn thiếu niên kia ngay cả phản ứng đều không kịp, vậy mà chết rồi. Bức tượng không thể nhìn thẳng. Chúng ta có bản ghi chép nào viết về vật này hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Giọng nói máy móc vang lên, căn cứ kết quả thống kê qua nhiều lần thăm dò thì các loại bia đỡ đạn đã gặp bức tượng không thể nhìn thẳng 3 lần rồi, kết quả là chết sạch, bởi vậy ta đã đặt tên thứ đó là bức tượng không thể nhìn thẳng. Chúng ta có tin tức gì về bức tượng này hay không? Cố Thanh Sơn hỏi tiếp. Không có. Giọng nói máy móc trả lời. Chết sạch. Cố Thanh Sơn hơi rùng mình. Nơi này là một nơi khủng bố, ngay cả bốn thần linh hư không cũng cần phải cẩn thận thăm dò. Đã nguy hiểm như vậy, tại sao năm xưa bốn tà thần lại phải thăm dò nơi này? Cố Thanh Sơn hơi suy nghĩ, rồi nói, hiện tại ta muốn chọn lựa nhân viên tiếp tục làm nhiệm vụ thăm dò này. Xin mời ngài lựa chọn thế giới và nhân viên tham gia nhiệm vụ. Giọng nói máy móc nói. Thế giới ác quỷ. Cố Thanh Sơn nói. Một màn hình mở ra trước mặt Cố Thanh Sơn. Trên màn hình xuất hiện một miếu thờ đen tối. Nơi này là thế giới mạnh nhất, quỷ miếu của thế giới ác quỷ. Ngài cần nhân viên nào tham dự đều có thể tuyên bố. Giọng nói máy móc nói. Cố Thanh Sơn đặt tay lên màn hình, nói, nhân viên tham dự là ba quỷ chủ mệnh chướng, cự thân, nghiệp hỏa. Xin ngài xác định nhiệm vụ tương ứng. Giọng nói máy móc tiếp tục nói. Nhiệm vụ vẫn là thăm dò nơi đổ nát tại vạch thứ 11, để cho bọn chúng đi vào trong hang động vừa nãy, tiếp tục thăm dò. Cố Thanh Sơn nói. Tuân mệnh. Thế giới ác quỷ. Ba tên quỷ chủ lại không ở trong quỷ miếu. Bọn họ đứng bên ngoài một tòa cung điện cỡ lớn, phía sau là vô số ác quỷ. Quỷ chủ cự thân đi về phía trước một bước, nói với vào trong cung điện, thành chủ Phi Nguyệt, chúng ta có việc cần thông báo. Vài giây sau, giọng nói của Phi Nguyệt từ trong cung điện truyền ra, ngài cứ việc nói. Quỷ chủ cự thân nói, sau khi chúng ta suy đi nghĩ lại thì hôn lễ sẽ được cử hành sớm hơn. Giọng nói của Phi Nguyệt bỗng nhiên cất cao, rõ ràng đã nói rằng hôn lễ sẽ được cử hành vào 3 ngày sau, tại sao lại phải kết hôn sớm? Chẳng lẽ các ngươi coi việc cưới gả của ta là trò đùa sao? Quỷ chủ cự thân không nói thêm câu gì, mà là do quỷ chủ nghiệp hỏa nói tiếp. Thành chủ Phi Nguyệt, chúng ta nói rõ ràng đi, hiện tại chúng ta rất cần lực lượng của cô, dù gì đi chăng nữa. Hắn ta bỗng khựng lại. Một luồng gợn sóng kỳ dị từ trên trời rơi xuống, rơi vào trên người ba quỷ chủ. Chuyện này là... thật kỳ lạ, tại sao cùng lúc lại chọn đúng ba người chúng ta? Đi tới quỷ miếu, nhanh lên. Cả ba quỷ chủ đều biến mất khỏi nơi này. Trong cung điện, đám người đang căng thẳng cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Tháp chủ tháp hung ma nói, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao bọn chúng lại chạy? Tiểu điệp nói, không rõ nữa, rõ ràng bọn chúng muốn ép Phi Nguyệt cưới sớm mà, tại sao lại chạy đi chứ? Phi Nguyệt không nói lời nào, khuôn mặt lạnh tanh, nhìn về phía ngoài cung điện, nói, mặc dù chúng ta không biết, thế nhưng đám ác quỷ bên ngoài lại biết chuyện gì vừa xảy ra. Đám người nhìn về phía bên ngoài. Đám ác quỷ bên ngoài vẫn đứng yên, không nhúc nhích chút nào. Quả bỗng nói, ê, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của bọn chúng thì kiểu gì ba quỷ chủ sẽ lại tới nơi đây nữa thôi. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào màn sáng. Trên màn hình, ba quỷ chủ bỗng nhiên xuất hiện ở trong quỷ miếu. Pháp thuật truyền tống đã quay xung quanh bọn họ, khi truyền tống sắp hoàn thành thì cả ba quỷ chủ đều nhảy lên đài cao. Cơ thể của bọn chúng dần dần biến thành đá. Bọn chúng biến thành ba bức tượng. Cùng lúc đó, giọng nói máy móc vang lên, miệng hạ, người mà ngài vừa chọn đã từ chối lần triệu hồi này. Cố Thanh Sơn hỏi, bọn chúng có thể từ chối sao? Giọng nói máy móc giải thích, trong 36.000 thế giới, mọi phàm nhân đều không có quyền từ chối sự triệu hồi của bốn thần linh, thế nhưng quyền hạn của ba người kia lại giống với ngài, cho nên có thể từ chối việc triệu hồi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, rồi hỏi tiếp, tại sao bọn chúng lại có được quyền hạn ngang bằng với bản thân? Giọng nói máy móc trả lời, bởi vì ngoài địa, thủy, hỏa, phong ra, còn có một quyền hạn thứ năm, quyền hạn này đã trao cho bọn họ có quyền lực từ chối. Cố Thanh Sơn hỏi tiếp, quyền hạn thứ năm thuộc về ai? Giọng nói máy móc trả lời, không có tin tức liên quan tới vấn đề này. Cấp bậc của quyền hạn thứ năm cao hơn hay cấp bậc của bốn thần cao hơn? Quyền hạn thứ năm. Giọng nói máy móc trả lời. Cố Thanh Sơn không hỏi nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào ba bức tượng trên màn hình, suy tư. Đám ác quỷ. Có quá nhiều bí mật. Loại tồn tại nào mới có thể giao cho ba người này quyền hạn ngang ngửa với tứ thần chứ? Tứ thần vẫn đang dò xét đường hầm tăm tối này, như vậy đám ác quỷ thì sao? Bọn chúng làm cái gì ở nơi đây? Mình lại phải đi tới thế giới ác quỷ mới được, phải hiểu rõ ràng bí mật của thế giới đó ra sao? Đi thế giới ác quỷ. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Rồi hắn lấy chiếc đồng hồ quả quyết kia ra. Đánh dấu trên đồng hồ có 6 vạch thẳng. Thứ này là của vực sâu Vĩnh Hằng. Cố Thanh Sơn đặt đồng hồ ở cạnh cổ tay, song song với đồng hồ màu đen. Trên đồng hồ màu đen có 12 vạch thẳng. Thứ này là của tứ thần để lại. Cố Thanh Sơn nhìn đồng hồ quả quyết, lại liếc nhìn đồng hồ màu đen. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Trong bóng đêm yên tĩnh, chỉ có âm thanh từ hai chiếc đồng hồ truyền ra. Khoảnh khắc này, yên lặng như tờ, trong đường hầm tăm tối này không còn bất kỳ thứ gì khác, chỉ có tiếng di động của hai chiếc kim đồng hồ mà thôi. Đồng hồ quả quyết có 6 vạch thẳng, tương ứng với 6 thế giới. Trên đồng hồ 12 vạch kia, trừ 6 thế giới đặt ở mặt trắng của đồng hồ, thì 6 thế giới còn lại rất tăm tối, đặt ở mặt đen của đồng hồ. Mình phải nghĩ tới sớm hơn mới đúng, bọn chúng chắc chắn có liên quan tới nhau. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Bỗng nhiên, có một giọng nói vang vọng trong bóng đêm, đồng minh của thần vương, người nhắc nhở thần vương, sứ giả của nữ đế, ba người các ngươi có thể biết được quá khứ của vạn thần điện, khi đó là lúc kỷ nguyên tận thế bắt đầu. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu lên. Trong đường hầm tăm tối, không có bất kỳ thứ gì khác, cũng không có ai cả. Thế nhưng toàn bộ đường hầm tăm tối lại đang sáng lên. Nó càng ngày càng sáng, rồi biến thành một biển ánh sáng. Từng hàng chữ nhỏ xuất hiện giữa hư không, chú ý. Trên người của ngài có ba thứ đang cộng hưởng với đường hầm tăm tối. Cố Thanh Sơn nói, ta cũng vừa phát hiện. Rồi hắn rút nhẫn vực sâu trên tay ra, đặt cạnh đồng hồ quả quyết và đồng hồ màu đen. Ba thứ này đang réo vang, cộng minh cùng toàn bộ đường hầm tăm tối. Nhẫn vực sâu, máy kết nối thế giới dạng phi dung hợp, 12 vạch loại bỏ thế giới vô tận. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Giao diện chiến thần nói, bản giao diện cũng không hiểu rõ lắm, thế nhưng khi ba vật phẩm này cộng hưởng, đã kích hoạt một công năng nào đó của đường hầm tăm tối. Cố Thanh Sơn giật mình. Cho dù là hắn đã từng đối mặt với rất nhiều khó khăn và tình cảnh nguy hiểm, thế nhưng vào lúc này vẫn không rõ mình sẽ gặp phải chuyện gì. Thế giới biến mất. Một thế giới mới xuất hiện. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên phát hiện mình đứng trước một tòa thần điện cao vút vào trong mây xanh. lối kiến trúc của thần điện này rất quen mắt, giống như là thế giới tầng trong. Bỗng nhiên, toàn bộ thế giới đều sụp đổ, rồi thu nhỏ lại. Thật sự không nghĩ tới, cuối cùng cậu cũng đi tới bước này, vừa lúc tôi có thể mượn lực lượng này để nói với cậu vài câu. Một giọng nói vang lên. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu lên thì thấy được, trong hư không huyền bí có một bóng người dần dần ngưng tụ lại thành hình. Người đó đứng trước mặt Cố Thanh Sơn. Đại ca. Cố Thanh Sơn nói với giọng bình tĩnh, rất lâu khi trước anh đã cho tôi một chiếc nhẫn vực sâu, nói rằng chiếc nhẫn này đại biểu việc kết minh giữa tôi và vực sâu Vĩnh Hằng. Nói cách khác, từ lúc đó anh cũng đã đoán được sẽ có ngày hôm nay sao? Đại ca nói, trên sách vận mệnh đã từng có một vài chi tiết biểu hiện, thế nhưng quan trọng nhất vẫn là... Cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Tôi thấy được khả năng tiềm ẩn của cậu là vô hạn, mà cậu lại là người thuộc lục đạo luân hồi, có quan hệ cực tốt với người chờ đợi. Khi cậu trở nên mạnh hơn thì cuối cùng cũng có một ngày, cậu sẽ gặp được nàng. Đại ca nói. Nàng là ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Đại ca, cậu cũng biết. Cố Thanh Sơn yên lặng, nhớ lại khi mình thần du thì thấy được cảnh tượng tương lai. Một người phụ nữ được bao phủ trong ánh sao rạng ngời, đứng trước mặt Tạ Đạo Linh. Đã qua vô tận tháng năm, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Hiện tại, ngươi phải bị hủy diệt vĩnh viễn. Người phụ nữ này nói xong thì ra tay với Tạ Đạo Linh. Renedon. Cố Thanh Sơn hiểu ra, nói, tại sao nàng ta lại muốn giết người của lục đạo luân hồi? Đại ca nói, bởi vì nàng ta sợ hãi lục đạo luân hồi, nàng ta có thể nhìn thấy thứ gì đó mà cả vạn thần linh đều không thấy được. Chủ trương của nàng ta là muốn hủy diệt hoàn toàn lục đạo luân hồi, thế nhưng qua vô số năm cố gắng, nàng ta lại phát hiện mình không thể làm được điều đó. Về sau, nàng ta bắt đầu thu thập mảnh vỡ của lục đạo, khống chế những thế giới này, ví dụ như thế giới ác quỷ. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, rồi nói, sự ăn mòn của vận mệnh cũng là do nàng ta tạo ra sao? Đúng, thế giới ác quỷ làm theo mệnh lệnh của nàng ta. Đại ca xác nhận. Mọi chuyện bắt đầu trở nên rõ ràng. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, đại ca, hiện tại anh xuất hiện ở đây là muốn làm cái gì? Muốn giúp nàng ta giết tôi, hay là giúp đỡ tôi giết nàng ta? Đại ca không trả lời, lại nói, hiện tại. Tôi đã mất đi tất cả lực lượng, cậu cho rằng tôi còn có thể làm cái gì nữa sao? Thế nhưng anh cũng đã được gia tải trật tự, về sau sẽ càng ngày càng mạnh. Cố Thanh Sơn nói. Đại ca mỉm cười, rồi thở dài nói, sẽ không thể mạnh bằng khi trước được. Khi trước? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Tôi nghĩ cậu cũng đã biết danh hiệu của tôi là gì rồi đúng không? Đại ca nói. Cố Thanh Sơn nói, vua vực sâu, sứ đồ bị lưu vong, kẻ sa ngã không ai có thể bằng, người đứng đầu vương miện ngôi sao, chúa tể vĩ đại của nguyên lực vô tận. Đại ca nói, khi trước, tôi chỉ có một danh hiệu mà thôi, mọi người gọi tôi là chúa tể vĩ đại của nguyên lực vô tận. Tại sao mọi người đều gọi anh như vậy? Bởi vì có vô số thế giới phát triển trên cơ thể của tôi, mọi người ở nơi đây đều hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp. Tới khi cánh cửa thế giới bị mở ra, tận thế tiến tới, phá hủy cơ thể của tôi. Cố Thanh Sơn không nói câu nào. Hắn đã nghĩ tới một đáp án kinh người nào đó, tiếp tục nói với giọng bình tĩnh, đừng nói với tôi, cơ thể của anh chính là vực sâu vĩnh hằng nhé. Đại ca lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm. Đại ca tiếp tục nói, nó chỉ là một bộ phận cơ thể của tôi mà thôi. Cố Thanh Sơn cứng người lại. Ngày thường khi nhắc tới vực sâu vĩnh hằng, đại ca luôn luôn thể hiện ra thái độ rất bình thường. Cho tới hiện tại, Cố Thanh Sơn mới biết được bí mật kinh người như vậy. Đại ca có cảm ứng được điều gì đó, nói tiếp, năng lượng hiện tại cũng không nhiều lắm, cũng không đủ thời gian để tôi nói rõ mọi việc, hay là để tôi nói cho cậu biết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ đi. Cái ngày mà cánh cửa thế giới mở ra, tôi bị vô số tận thế tấn công. Một bộ phận cơ thể mang theo chúng thần bỏ chạy, thành lập một nơi lánh nạn khác, đó chính là thế giới tầng trong. Cơ thể của tôi biến thành vực sâu vĩnh hằng để bảo vệ thế giới tầng trong, mà tôi thì quyết định dùng cách chết để sống lại một lần nữa, trở thành vua của vạn thần. Thế nhưng Renedon không cam lòng chỉ ở lại nơi đây. Bởi vì còn có một bộ phận lực lượng khổng lồ trong cơ thể tôi, được để lại tại vạn thần điện. Đại ca chỉ về phía dưới chân hai người. Phần bóng tối của 12 vạch chính là đống đổ nát của vạn thần điện sau khi bị hủy diệt. Một bộ phận cơ thể của tôi được giấu tại một vạch thẳng trong số đó. Cố Thanh Sơn cắt lời của anh ta, nói, Renedon đang tìm kiếm xác của anh sao? Đại ca nói, đúng, một bộ phận cơ thể đó của tôi ẩn chứa lực lượng rất mạnh, mà nàng ta có một sự sợ hãi cực lớn với tương lai, lại cực kỳ khát vọng loại lực lượng kia của tôi. Cố Thanh Sơn, cậu không thể để cho nàng ta có được bộ phận cơ thể đó của tôi, nếu không thì mọi chuyện đều không thể cứu vãn nữa. Đại ca thở dài với vẻ mệt mỏi, hiện tại, nàng ta đã không giống với năm đó nữa. còn chưa kịp nói xong, bóng người của đại ca cũng đã biến mất. Cố Thanh Sơn phát hiện mình lại trở về đường hầm tối tăm. Mọi thứ đều yên tĩnh, giống như chưa từng có gì xảy ra. Trên giao diện chiến thần xuất hiện một dòng chữ nhắc nhở, năng lượng đã hết, cuộc đối thoại của hai người đã kết thúc. Hết chương 1767. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.